Chương 4000, tranh đấu chi địa. Tần Phượng Minh cũng không phải là dễ trêu người, có ý suy nghĩ, Sách Viện nếu như cùng đối phương tranh đấu không thể tránh né, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối phương, hắn nói, để cho mọi người ở đây vô cùng sắc mặt đột biến. 20 vạn cực phẩm linh thạch, đối với Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ mà nói, tuyệt đối được cho một cái thiên văn số lượng. Mà Dương Tủy Thảo, càng là có thể coi như là cực kỳ khó được thần vật liệu tồn tại. 20 vạn cực phẩm linh thạch, còn không có đặt ở Đan Mỗ trong mắt, bất quá người nói Dương Tủy Thảo có chút khó làm, bất quá chỉ cần cho Đan Mỗ thời gian mấy tháng, nghĩ đến cũng có thể tìm được. Để cho Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, Đan Bằng Cử tại Tần Phượng Minh nói ra cái này hai hạng tiền đặt cược thời điểm, nhập lại không có chút nào khác thường thần sắc hiển lộ, mà là khẩu khí lạnh nhạt mở miệng nói. Giống như cái này hai hạng, đối với hắn mà nói, cũng không tính cỡ nào quý trọng chi vật bình thường. Người thật có thể đủ tìm được Dương Tủy Thảo. Đột nhiên nghe thấy thanh niên nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi, trong miệng kinh thanh nói. Hừ, chính là Dương Tủy Thảo, còn không có đặt ở Đan Mỗ trong mắt. Bất quá ngươi sở muốn tiền đặt cược nói rồi, Đan Mỗ thủ lao cũng muốn nâng lên nhắc tới mới có thể. Thanh niên nhìn Tần Phượng Minh, khóe miệng hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ nói. Thân là thông thần tu sĩ, cái kia một cái lại là ngu si người. Nếu như Tần Phượng Minh đưa ra giá trên trời chi vật, thanh niên kia tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không lược qua. Là đạo hữu muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu, Tần Mỗ đối với cái này nhưng không có hứng thú gì, ngươi nếu như muốn thủ lao, Tần Mỗ cũng không có. Nếu như ngươi muốn tranh đấu, vậy tranh đấu, muốn thủ lao, xin thứ cho Tần Mỗ không phụng bồi. Cùng lắm thì Tần Mỗ ở chỗ này chờ trên mấy trăm năm, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu linh thạch bên người. Tần Phượng Minh thế nhưng là không tốt dễ dàng người, hắn đoán chắc đối phương tâm tình, giờ phút này nhưng là công phu sư tử ngoạm. Nếu như có thể làm cho thư vũ đều không thể người. Nghĩ đến người này thanh niên tu sĩ tất nhiên không phải là bình thường thông thần tu sĩ, nghĩ đến chiến thắng thông thường thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, là không có chút nào khó khăn. Đối mặt như thế tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Có ở đây không nguyện sau khi toàn lực ra tay, coi như là tại trong tranh đấu làm cho đối phương một chút mà rơi thất bại. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chẳng qua nếu như đối phương thật có thể đủ xuất ra Dương Tủy Thảo, hắn cũng không phải chú ý toàn lực ứng phó một phen. Thời gian, đối với thông thần tu sĩ mà nói, thật sự không coi là cái gì. 20 năm mở ra một lần truyền tống trận, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là quá lâu thời gian. Chỉ cần hắn nguyện ý chờ, có thể một mực chờ đợi. Nhưng mỗi một lần Đan Bằng Cử đều muốn ra gấp đôi giá tiền đoạt được sử dụng cơ hội, vậy coi như là một danh tự đại thừa tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không kiên trì mấy lần. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Đan Bằng Cử sắc mặt lập tức âm trầm nổi lên, trong mắt một cỗ hung lệ chi sắc chợt hiện ra. Nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, rõ ràng đã trong lòng vô cùng có tức giận. Đan đạo hữu, ngươi không cần như thế nhìn Tần Mỗ, ngươi nếu như cùng Thư Tiên Tử đánh cuộc, vậy đã nói rõ hai người các ngươi đã có đổ ước, nếu như Tần Mỗ kỹ không bằng ngươi, ngươi tự nhiên sẽ đạt được nên được chi vật. Coi như là Tần Mỗ không xuất ra tài vật, nghĩ đến đạo hữu cũng sẽ không lỗ lả. Tần Phượng Minh nhìn thấy Đan Bằng Cử âm trầm biến hóa không ngừng khuôn mặt, trong lòng mỉm cười, đoán chắc Đan Bằng Cử, vì vậy lùi bước chút nào nhượng bộ cũng không có mở miệng lần nữa nói ra. 20 vạn cực phẩm linh thạch quá nhiều, Đan Mỗ nhiều nhất tiền đặt cược 10 vạn cực phẩm linh thạch, mặt khác cái kia Dương Tủy Thảo đạt được 5 tháng sau mới có thể bắt được. Đan Bằng Cử sắc mặt âm trầm, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lè không ngừng mở miệng nói. Biết rõ trước mặt thanh niên đã làm ra không nhỏ nhượng bộ, Tần Phượng Minh cười nhạt một tiếng, nói tốt, liền theo đạo hữu nói như vậy. Tần Mỗ đồng ý cùng ngươi tranh đấu tỉ thí một lần. Tần Phượng Minh đáp ứng nói ra, ngoại trừ thư vũ biểu lộ vui vẻ bày ra bên ngoài. Vệ Lợi cùng Hình Họ lão giả cũng đều đối với Tần Phượng Minh hiển lộ ra cười khổ chi ý. Tựa hồ hai người đã nhận định, Tần Phượng Minh cùng Đan Bằng Cử tranh đấu, thế tất sẽ lấy Tần Phượng Minh thất bại chấm dứt. Đây là một phần thi đấu khế ước, điều kiện chính là vừa rồi ta và ngươi nói, chỉ cần kích phát, ta và ngươi liền tạo thành lúc này đây thi đấu đổ ước. Xuất ra một phần ngọc giản, ở phía trên khắc lục một phen về sau, Đan Bằng Cử trực tiếp đưa cho Tần Phượng Minh nói. Chẳng qua là hơi sự tình nhìn một cái, Tần Phượng Minh liền cùng Đan Bằng Cử cùng chung kích phát cái này một khế ước. Đang ở Nguyên Kỳ cung phường thị, tự nhiên không người gan dám tùy ý tranh đấu. Nếu như phát sinh cái gì bất hòa, tu sĩ có thể đi đến đặc biệt thi đấu trận nhất quyết cao thấp. Sự so sánh này đấu trường là ở một chỗ tu di trong không gian. Muốn tiến vào, cần thông qua một cái truyền tống trận. Mọi người đi tới truyền tống trận chỗ, truyền tống trước đại điện, đã tụ tập không dưới mấy ngàn người. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Lúc trước tại Quan Vân Lâu bên trong lúc, vẻn vẹn có vài chục tên tu sĩ gặp được mọi người tranh chấp, nhưng lúc này, cũng đã có nhiều như vậy tu sĩ biết được thi đấu sự tình. Hơn nữa những tu sĩ này, tu vi vậy mà cũng đều là hóa thần cảnh giới trở lên người, chính là thông thần tu sĩ, đều có vài chục người số lượng. Nhìn thấy như thế tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi sinh ra một ít ý tưởng. Xem ra Thư Vũ đã sớm đem đan bằng cử cùng hắn thi đấu sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Mà những tu sĩ này, càng là chuyên môn tại phụ cận đợi chờ, chính là muốn nhìn xem phen tranh đấu này đấy. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng đối với đan bằng cử thân phận, cũng là tràn ngập tò mò. Nếu như không phải là đan bằng cử lai lịch thân phận cực khác bình thường, ở đâu có thể dẫn động nhiều như vậy thông thần tu sĩ hiện thân đến đây chú ý trận này tranh đấu. Ha ha ha, các vị đạo hữu tin tức ngược lại là cực nhanh, vậy mà trước thời gian liền đến cái này. Dựa theo quy củ, muốn tiến vào thi đấu trận đang xem cuộc chiến người, cần giao nộp một ít thù lao. Lúc này đây thi đấu song phương không dùng lão phu nói, có thể nói là ta yểm nguyệt giới vực cực kỳ đỉnh phong thanh niên tài tuấn, như vậy, truyền tống phí mỗi người 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nhìn thấy nhiều như vậy đại năng tu sĩ ngay ngắn hướng tụ tập ở này, vệ lợi biểu lộ phía trên lập tức vẻ vui mừng hiển lộ. Nhìn mọi người liếc, trong miệng nói ra một phen để cho Tần Phượng Minh cũng lớn kinh ngạc nói. Chỉ là quan sát tỉ thí, sẽ phải thu 10 vạn xem lễ phí, đây chính là cực kỳ giá tiền không rẻ. Tần Phượng Minh thân là thi đấu một phương, tự nhiên không cần phải giao nộp linh thạch. Ánh huỳnh quang lập lòe, hắn cùng với Thư Vũ mọi người xuất hiện ở một mảnh cây xanh bộc phát quảng đại trong không gian. Chỗ này chỗ linh khí đông đúc, diện tích càng là có vài chục trong rộng. Bốn phía bị một lớp bụi bạch vụ tức giận che lấp, một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ tại trong không gian từ từ thổi qua, làm cho người ta cảm giác toàn thân vô cùng dễ dàng. Tại đây chỗ trong không gian chỗ, có một mảnh hơn 10 dặm khu vực, chỗ đó không có thảm thực vật sinh trưởng, rõ ràng cho thấy trải qua không biết bao nhiêu tranh đấu. Hai vị đạo hữu, đây là nơi này không gian truyền tống lệnh bài, trong tranh đấu nếu có cái gì bất trắc, chỉ cần kích phát cái này một lệnh bài, là có thể truyền tống ra chỗ này không gian. Hai vị vốn không có thủ oán, tranh đấu tốt nhất điểm đến đó thì ngừng, vạn chớ đả thương tính mạng. Nhìn Tần Phượng Minh cùng đan bằng cử liếc, vệ lợi trên mặt mỉm cười, phất tay đem hai quả thoáng hiện ánh huỳnh quang lệnh bài đưa tới hai trong tay người. Đạo hữu yên tâm, đan mỗ sẽ không dưới ra tay ác độc giết chết Tần đạo hữu, ít nhất cũng sẽ cho Tần đạo hữu lưu lại khẩu khí. Rõ ràng đan bằng cử lòng có tức giận, nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng ngữ khí rõ ràng bất thiện mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền kích xạ hướng về phía cái kia chỗ tranh đấu chi địa. Tần Phượng Minh đối với đan bằng cử uy hiếp nói như vậy, cũng không hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì, hướng vệ lợi cười nhạt một tiếng, chắp tay một cái, cũng lập tức phi thân lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4001, kích thứ nhất, đó là đương nhiên, có thể làm cho thư tiên tử đều coi trọng người, ở đâu vậy là cái gì bình thường tiểu bối. Lần này đến đây, nếu như có thể nhìn thấy một phen đỉnh phong quyết đấu, cũng không oan uổng chúng ta đau khổ thụ hơn 10. Nhiều năm rồi, hy vọng hai vị tiền bối có thể toàn lực làm, thể hiện ra đỉnh phong thực lực. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa muốn đi xa thời điểm, tiến vào tu di không gian không ít tu sĩ đã bắt đầu xì xào bàn tán. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng chấn động chính là, lúc này cùng hắn muốn tranh đấu người, dĩ nhiên là yểm nguyệt giới vực bên trong vô cùng nhất thần bí Thứ Ma Cung người. Thứ Ma Cung, Tần Phượng Minh đã sớm nghe nói qua. Hắn biết được Thứ Ma Cung trong tu sĩ cũng đều là một ít cực kỳ nghịch thiên thiên tài tồn tại. Tuy rằng Thứ Ma Cung đã sớm thanh danh bên ngoài, thế nhưng là tại trong tu tiên giới lưu lạc đấy, cực ít có người bản thân thừa nhận là Thứ Ma Cung tu sĩ. Đây là Thứ Ma Cung tu sĩ tự mình rèn luyện một loại thủ đoạn, không dùng bản thân thân phận đè người. Tần Phượng Minh cho là mình chỉ là yểm nguyệt giới vực một cái khách qua đường, là rất không có khả năng cùng chân chính Thứ Ma Cung tu sĩ gặp nhau. Càng không nghĩ đến hắn sẽ cùng Thứ Ma Cung tu sĩ tranh đấu. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh nhưng là nhìn thấy Thư Vũ vẻ mặt âm hiểm vui vẻ hiển lộ. Hừ, Thư tiên tử, người vậy mà để cho một danh tự Thứ Ma Cung tu sĩ cùng Tần Mỗ tranh đấu, người thật sự cho rằng Tần Mỗ có thể chiến thắng một danh tự cường đại Thứ Ma Cung người hay sao? Bờ môi khẽ nhúc nhích, Tần Phượng Minh trực tiếp truyền âm cho Thư Vũ. Đạo hữu thủ đoạn khó dò, nơi nào sẽ sợ hãi cái gì Thứ Ma Cung cùng giai tu sĩ, chỉ cần đạo hữu toàn lực, đan bằng cử cũng chỉ có bó tay phần. Đạo hữu cũng không nên cố ý nhận thua, người muốn nhận thua, ta nhưng không đáp ứng. Thư Vũ thanh âm tràn ngập tin tưởng, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, rất là tôn sùng truyền âm nói. Tần Phượng Minh biết không phải là truy cứu Thư Vũ thời điểm, truyền âm một câu về sau, lập tức ngừng thân hình, nhìn hướng về phía đứng thẳng đối diện đan bằng cử, biểu lộ chút nào khác thường cũng không hiển lộ ra. Đã đến lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao đan bằng cử nói hắn chỉ cần 5-6 tháng, là có thể tìm được Dương Tủy Thảo rồi. Thân là Thứ Ma Cung bên trong một danh tự cực được coi trọng đệ tử, tự nhiên có thể tự Thứ Ma Cung bên trong đổi đến quý trọng Dương Tủy Thảo. Tần đạo hữu mời xuất thủ trước, nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng, khuôn mặt đã bình tĩnh không dao động đan bằng cử hướng Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Thân là thứ ma cung tu sĩ, hắn tự nhiên muốn ở trên nghìn tu sĩ trước mặt bảo trì ứng hữu phong độ. Nhìn thấy Đan Bằng cử như thế, Tần Phượng Minh càng là vững tin thanh niên trước mặt tu sĩ phải là một danh tự thứ ma cung tu sĩ. Bởi vì hắn cũng từng nghe qua, chỉ cần là thứ ma cung tu sĩ ra ngoài du lịch, đầu tiên phải giữ vững lễ kính, không thể dùng vũ lực đè người. Biểu hiện phía trên, chính là muốn người không đáng ta ta không phạm người, không chủ động ra tay công kích. Mà điểm này, cùng Tần Phượng Minh luôn luôn tác phong tương xứng. Bình thường tranh đấu, Tần Phượng Minh cũng luôn luôn là hậu phát chế nhân, coi như là đối mặt so với chính mình cảnh giới cao người, cũng là thường xuyên đều đối phương xuất thủ trước. Giờ phút này nhìn thấy Đan Bằng cử muốn bản thân động thủ trước, trong lòng của hắn không khỏi ác thú dâng lên. Mời Đan đạo hữu xuất thủ trước đi, để cho Tần Mỗ nhìn xem đạo hữu công kích uy lực có ảnh hưởng gì. Hai tay để sau lưng, một bộ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dáng mở miệng nói. Đan Mỗ luôn luôn sẽ không xuất thủ trước, đối với đạo hữu cũng giống như vậy. Ánh mắt tinh mang lập lòe, Đan Bằng cử bất vi sở động mà nói. Đúng dịp, Tần Mỗ cũng chắc là sẽ không xuất thủ trước, bình thường đều trước đứng thẳng bất động tiếp đối phương ba kích. Nếu như đạo hữu cũng không nguyện xuất thủ trước, chúng ta đây lúc này đây tranh đấu, coi như là thế hòa không phân thắng bại rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng rất là trịnh trọng nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, định muốn hướng lấy đang xem cuộc chiến mọi người nơi ở mà đi. Hai người đối đáp, ở đây hơn 1.000 tu sĩ tuy rằng khoảng cách có 20-30 dặm xa, nhưng mà đang lúc mọi người cường đại thần thức phía dưới, vẫn có thể đủ rõ ràng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà nói muốn cho Đan Bằng cử xuất thủ trước, và lại còn đứng bất động, ngạnh kháng đối phương ba kích, cái này để cho mọi người tại đây đều bị giễu cợt âm thanh vang lên. Lấy mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh chẳng qua là làm khó dễ đối phương nói như vậy. Hừ, còn không có đánh, tự nhiên không thể giống như này dừng tay. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói đi là đi, Đan Bằng cử sắc mặt lập tức hơi biến, trong tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí tự trong tay bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh chặn đường mà đi. Mũi kiếm hiện ra, chỉ là lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Không có đã bị bất luận cái gì công kích ngăn trở, đạo kia nhìn như uy lực cực kỳ bất phàm năng lượng mũi kiếm, liền thiết thiết thực thực chạm đánh vào Tần Phượng Minh trên thân thể. Một đoàn hào quang đột nhiên lập lòe dựng lên, một cỗ bàng bạc cương phong mang theo năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía đánh tới. Ừ, đây là đạo thứ nhất công kích, còn có hai đạo, mời Đan đạo hữu ra tay đi. Năng lượng trùng kích bên trong, một tiếng lạnh nhạt lời nói cũng không đã bị ảnh hưởng chút nào từ tàn sát bừa bãi năng lượng tràn ngập trong vang lên. Thanh âm đàm thoại ông ở bên trong, Tần Phượng Minh thân ảnh của, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là đạo này công kích buông lỏng, ở đây hơn 1.000 tu sĩ liền đều cũng không khỏi đột nhiên ngậm miệng không nói. Khuôn mặt nhao nhao trở nên khiếp sợ màu sắc hiện biểu lộ. Có thể tiến vào chỗ này tu di trong không gian tu sĩ, có thể nói cũng đều là hóa thần cảnh giới trở lên người. Tuy rằng khoảng cách hai người tranh đấu chi địa có 20-30 dặm xa, thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là nhìn rõ ràng, Đan Bằng cử cái kia một đạo công kích, mặc dù là tùy ý tế ra đấy, thế nhưng là kia cũng là một đạo cực kỳ bất phàm công kích. Coi như là đối mặt một danh tự thông thần hậu kỳ người, nghĩ đến đối phương cũng không dám chút nào động tác không làm ra, tùy ý đạo kia công kích tập kích thân đấy. Thế nhưng là tên này không có danh tiếng gì họ Tần thanh niên tu sĩ, rồi lại là không có chút nào công kích tế ra, đơn giản chỉ cần bằng vào thân thể đem đạo kia cường đại công kích chống cự được. Khủng bố như thế cứng cỏi thân thể, coi như là một danh tự thông thần đỉnh phong, nghĩ đến cũng khó nói là có thể cùng mà so sánh với. Đúng vậy, thật không ngờ, nhục thể của ngươi vậy mà đạt đến như thế cảnh giới. Cái này cũng khó trách Thư Vũ tiên tử lần nữa nói, ngươi thủ đoạn cường đại khó dò, cũng không tại Đan Mỗ phía dưới. Giật mình. Cũng không phải chỉ có ở đây xem cuộc chiến hơn 1.000 tu sĩ, chính là ra tay công kích Đan Bằng cử, ánh mắt cũng là chịu ngưng tụ. Hắn xuất thủ của mình, đương nhiên biết rõ chính mình một đạo nhìn như tùy ý ra tay công kích uy lực. Tuy rằng một kích này không phải là hắn là cường đại nhất thủ đoạn công kích, nhưng là đồng dạng là một cái hắn thường xuyên dùng thủ đoạn công kích. Tại thông thần trung kỳ cảnh giới tu sĩ bên trong, có thể nhẹ nhõm chống cự xuống một kích này người, có thể nói sẽ không vượt qua ba thành. Chính là kia ba thành tu sĩ. Cũng nhất định phải trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhập lại đã nghĩ kỹ thủ đoạn ứng đối. Như Tần Phượng Minh bình thường, chút nào chống cự động tác không làm ra, liền đem hắn cái này một công kích hóa giải người, tại hắn đi ra ngoài lịch luyện hơn 1.000 năm, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp được. Đạo hữu quá khen, còn có hai kích, đạo hữu nhưng muốn nắm chặt, bằng không đợi đến Tần Mỗ ra tay, ngươi nhưng là phải tai vạ đến nơi rồi. Tần Phượng Minh vui vẻ triển lộ, chút nào không biểu lộ mở miệng nói. Trong miệng lời nói ra, Nhưng trong lòng cũng không phải là như mặt ngoài bình thường bình tĩnh. Vừa rồi hắn dùng cánh tay trực tiếp chống cự được đối phương một kích không giả, thế nhưng là cái kia một đạo công kích uy lực thật sự bất phàm. Trực tiếp đem cánh tay phải của hắn tổn thương đi một tí. Mượn kia lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh âm thầm vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem trên cánh tay phải một đạo vết thương cấp tốc chữa trị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4002, lần đầu va chạm. Phía dưới công kích, ngươi như còn có thể chỉ dựa vào thân thể thừa nhận bên dưới, Đan Mỗ liền thật sự bội phục nói rồi. Đối với Tần Phượng Minh công tâm nói như vậy, Đan Bằng Cử cũng không biểu hiện ra chút nào tức giận, chẳng qua là nghiêm nghị trên khuôn mặt, hiển lộ ra một tia cười lạnh, ngữ khí nhưng là bình tĩnh như trước. Đan Bằng Cử lời nói ra, kia hai tay cùng lúc nâng lên, đứng trưởng vi đao, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh phách chạm mà ra. Theo hai tay chém ra, chỉ thấy bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập, hai đạo năng lượng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở kia hai tay chỗ. Tràn đầy năng lượng tụ tập phía dưới, hai thanh như là thực chất màu nâu xanh dài vài thước lưỡi đao, đột nhiên bày ra không trung. Hào quang thời gian lập lòe, liền hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh phách chạm mà đi. Ha ha, Tần Mỗ mặc dù nói đứng thẳng bất động, nhưng không có nói không ra tay. Nhìn thấy đối phương hai thanh lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện mà ra, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói cũng lập tức vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia hai tay cùng loại vung vẩy mà ra, hai đạo năm màu sắc bén tấm lụa cũng bày ra tại chỗ, nghênh đón hai đạo phách chạm tới than chỉ lưỡi đao chạm kích mà đi. Hai tiếng điếc tai tiếng sấm vang vọng, hai cỗ năng lượng kinh khủng bạo tạc nổ tung hiện ra tại chỗ. Năng lượng bàng bạc trùng kích, đem bốn phía vốn là bị tàn sát bừa bãi không biết bao nhiêu lần đất đá lần nữa tịch quyển một lần. Bốn đạo công kích giao tiếp, đồng thời mất đi tại đương tràng. Bạo tạc nổ tung năng lượng tiêu tán, bị xung kích sóng quét sạch Tần Phượng Minh cùng Đan Bằng Cử hai người, người nào cũng không có di động thân hình mảy may. Cái kia cực kỳ năng lượng kinh khủng trùng kích, cũng không có trùng kích phá hai người hộ thể linh quang. Có thủ đoạn gì, người có thể sử xuất? Nhìn Tần Phượng Minh, Đan Bằng Cử cũng không khác thường loại hiển lộ. Chẳng qua là trong miệng lạnh lùng nói ra, hắn đương nhiên cũng nhìn ra đối phương cái kia hai đạo công kích, cùng hắn bình thường, cũng chỉ là tiện tay chém ra năng lượng công kích. Loại này năng lượng công kích, uy lực bình thường có hạn. Chỉ có thể với tư cách tu sĩ bình thường một ít phụ trợ thủ đoạn công kích. Bởi vì là tức thì kích phát, bên trong ẩn chứa chú ngữ bí quyết không phải là rất nhiều, bằng vào chẳng qua là tu sĩ bản thân có thể trong nháy mắt kích phát năng lượng nhiều ít. Mà có thể tế ra năng lượng bao nhiêu, cùng tu sĩ tự thân kinh mạch thô rộng rãi lại có cực kỳ mật thiết quan hệ. Tần Phượng Minh tự thân kinh mạch vừa thô vừa to, có thể nói đã không dưới huyền giai tồn tại. Vì vậy kia tùy ý tế ra là bất luận cái gì thuấn phát năng lượng công kích, uy lực của nó cường đại, đủ nghiền ép cùng giai người. Nhưng lúc này hai người pháp lực công kích chẳng phân biệt được trước sau đồng thời tiêu tán, đủ để nói rõ hai người trong nháy mắt tế ra năng lượng, ít chia trên dưới. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cảnh giác chi ý dâng lên. Người này thứ ma cung tu sĩ, để cho Tần Phượng Minh lần thứ nhất đã có cùng giai người có thể cùng hắn địch nổi cảm giác. Tốt, nếu như đạo hữu muốn thi cứu Tần Mỗ một phen, như vậy tùy đạo hữu chi ý. Tuy rằng trong lòng cảnh giác nổi lên, thế nhưng là Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không hiển lộ ra cái gì. Nghe được đối phương nói như vậy, khuôn mặt lập tức mỉm cười, trong miệng cực kỳ bình tĩnh đáp ứng nói. Lời nói còn chưa buông lỏng, chỉ thấy trên trăm đạo năm màu mũi kiếm đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Ngũ thải hà quang lập lòe bên trong, đạo đạo mũi kiếm bắt đầu cấp tốc dung hợp, hơn 10 đạo hơn 10 trượng chi lớn mũi kiếm trong nháy mắt tạo ra, như là cực đại vòi rồng quét sạch, trực tiếp liền bao phủ hướng về phía Đan Bằng Cử. Bỗng nhiên nhìn thấy hơn 10 đạo như thế cực kỳ to lớn mũi kiếm đập vào mặt tới, một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng bao phủ bốn phía, chính là cường đại Đan Bằng Cử, kia trẻ tuổi trên khuôn mặt cũng đột nhiên xuất hiện vẻ khiếp sợ. Giờ phút này đều phát hiện đạo đạo năng lượng mũi kiếm, uy năng cường đại, so với thời điểm trước, lại tự gia tăng lên gấp mấy lần số lượng. Công kích kinh khủng như thế, coi như là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích, cũng khó nói là có thể cùng mà so sánh với. Đồng thời tế ra hơn 10 đạo cường đại như thế công kích, chính là với kiến thức rộng rãi Đan Bằng Cử, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên kinh ngạc chi ý. Theo Tần Phượng Minh cảnh giới gia tăng, kia tế ra thanh linh kiếm bí quyết uy lực, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Như thế kiếm quang công kích, nếu như là một danh tự thông thường thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, chỉ là cái này hơn 10 đạo mũi kiếm trong một đạo, cũng không phải là kia có thể đơn giản chống cự xuống. Đối mặt cái này một lớp mũi kiếm công kích, Đan Bằng Cử trong lòng tuy rằng cũng không ngờ tới, thế nhưng là kia cuối cùng là một gã cường đại người. Trong mũi tiếng hừ lạnh ở bên trong, kia hai tay cũng đột nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Từng đạo bàng bạc pháp lực theo kia hai tay cấp tốc vũ động, đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Theo bốn phía tràn đầy thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng tụ, một mặt nhìn như từ năng lượng hội tụ mà thành năng lượng tấm thuẫn, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặt này tấm thuẫn theo năng lượng cấp tốc ngưng tụ, lập tức ngưng kết, trở nên như là thực chất. Một cỗ rất là tang thương khí tức tự trên tấm chắn tỏ khắp mà ra, phong cách cổ xưa văn lạc tại hơn một trượng chi lớn trên tấm chắn hiện ra, một đoàn hùng hậu rộng lớn vầng sáng quanh quẩn tại trầm trọng trên tấm chắn. Ngay tại tấm thuẫn nháy mắt mà thành trong nháy mắt, hơn 10 đạo kinh khủng hơn 10 trượng cực lớn 5 màu mũi kiếm, cũng đã đến tấm thuẫn lúc trước. Tiếng sấm như là tiếng sấm nổ vang, lập tức liên tiếp vang vọng tại đương tràng. Cũng không để cho Tần Phượng Minh thất vọng, hơn 10 đạo dung hợp hơn 10 đạo thanh linh kiếm mang cực lớn mũi kiếm, uy năng cường đại vô cùng, đan bằng cử thi triển bí thuật ngưng tụ mà thành cái kia trước mặt nhìn như cứng cỏi tấm thuẫn, cũng không chống cự được hơn 10 đạo vừa thô vừa to mũi kiếm hợp lực oanh kích, ầm ầm vỡ vụn ra. Vẫn không có tiêu hao hết năng lượng mấy đạo tấm lụa, tự năng lượng bàng bạc trong lúc nổ tung kích xạ mà qua, hướng về phía trước kích chạm mà đi. Tại đan bằng cử trên thân thể chạm gọt mà qua, đánh vào xa xa. Bị chém trúng đan bằng cử thân hình, theo cường đại mũi kiếm kích xạ mà qua, cũng lập tức như là sương mù mà thành hình thể, tán loạn biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia chẳng qua là hư ảnh tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không có chút vẻ giật mình hiển lộ. Nếu như thứ ma cung tu sĩ dễ dàng như thế là có thể bị hắn giết chết, cái kia thứ ma cung cũng không có như thế long trọng uy danh tồn tại. Cũng không có chút thân hình di động, tại một đợt công kích không có kết quả phía dưới, Tần Phượng Minh hai tay cũng không đình chỉ vũ động, mà là hai tay 10 ngón cấp tốc điểm chỉ mà ra, lập tức hàng trăm hàng ngàn kiếm quang chợt hiện ra. Kiếm quang vụt sáng, lập tức liền biến thành mấy trượng chi lớn mũi kiếm. Mũi kiếm kích xạ bên trong, vừa vội tốc độ dung hợp cùng một chỗ. Chỉ là nháy mắt lúc đó, tại chỗ liền xuất hiện hơn 10 trên trăm đạo hơn 10 trượng chi lớn 5 màu mũi kiếm. Vừa thô vừa to mũi kiếm kích xạ, lập tức đem một chỗ phương vị bao phủ tại chính giữa. Đối với đan bằng cử thi triển quỷ dị độn thuật, mượn nhờ cái kia trước mà tấm thuẫn ngăn cản né tránh đến một bên, cũng không chạy trốn ra trong mắt lam mang lóe lên Tần Phượng Minh tập trung. Linh thanh thần mục đối với ẩn nấp tại trong hư không năng lượng chấn động có thể nói là cực kỳ công hiệu. Khám phá kia hành tàng không có chút nào độ khó, còn chưa chờ đan bằng cử thân hình dần hiện ra, phô thiên cái địa vậy dung hợp sau thanh linh kiếm giao, đã đem cái kia chỗ khu vực toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, nhìn hơn 10 trên trăm đạo vừa thô vừa to mũi kiếm quét sạch mà đi, kia yên tâm vô cùng. Tuy rằng hắn không xác thực thư có thể chỉ dựa vào tiến giai sau thanh linh kiếm giao là có thể đem một danh tự thứ ma cung thông thần trung kỳ đại năng giết chết, thế nhưng là hắn đủ vững tin, tại như thế công kích sớm tập trung xuống, bất luận cái gì đối phương thủ đoạn lại có ảnh hưởng gì cường đại, nếu muốn như lúc trước bình thường thong dong né tránh qua này đợt công kích, là khó có thể rồi. Thế nhưng là ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên thời điểm, trước mặt tình hình, nhưng là để cho hắn sắc mặt lập tức đại biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4003, Kim Giao Tiễn, song phương giao thủ, có thể nói là tốc độ ánh sáng, một thủ một công lúc giữa, hai người công thủ đã xảy ra chuyển biến. Nhìn thấy xa xa đều phát hiện khủng bố uy năng công kích bày ra, giờ khắc này ở trên trận nhìn tu sĩ, từng đợt hít vào khẩu khí thanh âm liên tiếp. Mọi người cũng đều là thực lực bất phàm tu sĩ, tuy rằng tu vi tất cả không giống nhau, thế nhưng là kiến thức cũng đều có. Mọi người cũng đều nhìn rõ ràng, xa xa hai gã nhìn như tuổi tác không lớn thông thần trung kỳ tu sĩ, tuy rằng chỉ là giao thủ mấy cái, thế nhưng là song phương tiện tay tế ra công kích, đã làm cho ở đây thông thần đỉnh phong tu sĩ đều chịu ghé mắt. Nhiều người thông thần tu sĩ, thật sự khó có thể tưởng tượng đến, thông thần trung kỳ cảnh giới hai người, tại sao có thể tế ra công kích kinh khủng như thế. Đương nhiên, giờ phút này mọi người ở đây bên trong, còn có một người có thể giữ vững bình tĩnh, cái kia chính là Thư Vũ tiên tử. Thư Vũ đương nhiên biết được đan bằng cử thủ đoạn, nàng sử dụng của nàng món đó bảo vật cướp đoạt đồ vật của người khác, có thể nói bình sinh hầu như chưa từng có thất thủ. Nhưng mà ban đầu ở Tần Phượng Minh trước mặt, liền đã từng là bị chống cự qua. Về sau gặp được đan bằng cử, nàng cũng là không có đắc thủ. Vào lúc đó lên, nàng thì có để cho đan bằng cử cùng Tần Phượng Minh phân cao thấp chi ý. Lúc ấy tại Thư Vũ xem ra, Tần Phượng Minh mặc dù là thông thần sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là so với thông thần trung kỳ đan bằng cử, khả năng còn lợi hại hơn một chút. Bất luận, bởi vì nàng đã từng cùng Tần Phượng Minh cộng hỏa qua sinh tử. Lúc trước đối mặt chân chính huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh đều có thể dựng ở thế bất bại, cái này đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Tuy rằng đan bằng cử là thứ ma cung người, thủ đoạn tại có ảnh hưởng gì cường đại, cũng không có khả năng so với huyền giai tu sĩ còn cường đại hơn. Về sau đan bằng cử bức bách nàng lúc, Thư Vũ liền nghĩ tới Tần Phượng Minh, làm cho cùng Tần Phượng Minh thi đấu một phen, nếu như đan bằng cử có thể chiến thắng, nàng mới đáp ứng suy nghĩ thật kỹ gia tộc vì nàng an bài sự tình. Tại Thư Vũ xem ra, coi như là Tần Phượng Minh không thể chiến thắng, nếu muốn giữ cho không bị bại, vẫn có thể đủ làm được. Lần nữa cùng Tần Phượng Minh gặp nhau, vậy mà nhìn thấy đối phương đã tu vi tiến giai nhất giai. Thư Vũ càng là có thể vững tin, một trận chiến này, chiến thắng tuyệt đối là Tần Phượng Minh. Trong nội tâm nàng nắm chắc, nhưng là ở đây tu sĩ khác cũng không biết Tần Phượng Minh thủ đoạn, vì vậy giờ phút này nhìn thấy song phương giao kích bên trong, dĩ nhiên là không biết người thế nào Tần Phượng Minh chiếm được thượng phong, mọi người tự nhiên khiếp sợ không thôi. Trong lúc khiếp sợ, mọi người tại đây đối với hai người đều phát hiện công kích uy lực, cũng là lòng còn sợ hãi. Khi nhìn đến hơn 10 trên trăm đạo khủng bố mũi kiếm bày ra không trung, như là vòi rồng quét sạch về phía trước thời điểm, coi như là nguyên kỳ cung vệ lợi, phía sau lưng cũng là băng hàn chợt nổi lên, lạnh buốt mồ hôi cuồn cuộn hạ xuống. Dám can đảm mượn dùng vi phạm truyền tống trận người, quả thực không có một cái nào là người tầm thường. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra trên trăm đạo khủng bố mũi kiếm công kích mà hiện, ở đây hơn 1.000 tu sĩ, lên tiếng kinh hô người số lượng cũng không ít. Mọi người tại đây đều nhìn ra được, nếu muốn chống cự xuống cái này một lớp khủng bố mũi kiếm công kích, tất cả trong lòng người ai cũng không có. Nhưng mà kết quả, rồi lại cùng mọi người suy nghĩ rất là bất đồng. Theo trên trăm đạo mũi kiếm chen chúc bao phủ mà đi thời điểm, một đạo nhân ảnh, cũng tự trong hư không nổi lên. Bóng người vừa mới thoáng hiện, hai đạo mấy trượng chi lớn màu vàng kim óng ánh thân hình, rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Hai tiếng tiếng long ngâm vang vọng, hai cái toàn thân vàng óng ánh cực đại giao long, dĩ nhiên bay nhào mà ra, nghênh đón trên trăm đạo cực đại mũi kiếm mà đi. Hai con giao long cực đại thân hình lẫn nhau xoay quanh bay múa, nhưng mà phần đuôi nhưng là kết giao như cỗ. Cực đại thân hình trên không trung giao thoa bay múa phía dưới, giống như một cực kỳ to lớn cái kéo vỗ động ở giữa không trung bình thường. Giao thoa xoay quanh lúc giữa, một cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy hình thành tại đương tràng. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, một cỗ cực kỳ sắc bén khủng bố khí tức tại trong nước xoáy tràn ngập mà ra. Đạo đạo sắc bén khí tức kích xạ, tựa hồ muốn hư không cắt bỏ xoắn ra một cái thật lớn lỗ thủng. Song phương trong nháy mắt giao tiếp, phanh kêu thanh âm lập tức vang vọng tại tu di trong không gian. Mới có thể đem to lớn ngọn núi lớn nổ nát đạo đạo vừa thô vừa to mũi kiếm, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng về hai cái màu vàng kim óng ánh giao long kích bắn đi. Trong nháy mắt liền chui vào đã đến hai con giao long xoay quanh mà ra trong nước xoáy, phanh kêu đan vào vang vọng, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. A, à, đó là kim giao tiễn phỏng chế chi vật, nhìn món này phỏng chế linh bảo, kiêu uy năng, sợ là có bản thể 3-4 thành uy năng rồi. Đột nhiên nhìn thấy kim mang chợt hiện ở phía xa, lập tức liền có kinh hô thanh âm vang vọng đang lúc mọi người trong đám người. Đối mặt hai con giao long thoáng hiện trước mặt, đơn giản liền đem mình thanh linh kiếm giao bài trừ, Tần Phượng Minh khóe miệng mỉm cười, cũng không lộ ra có gì khác thường. Đường đường một danh tự thứ ma cung tu sĩ, đạt được một hai kiện phỏng chế linh bảo, đương nhiên sẽ không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, đạo hữu món này phỏng chế chi vật chắc chắn bất phàm, hoàn hảo Tần Mỗ cũng có một cái. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, mấy tiếng thú vật giống thanh âm vang vọng tại chỗ, lập tức năm đạo hình thái khác nhau yêu thú thân ảnh hiện thân ở giữa không trung bên trong. Cùng kỳ mang theo bốn đầu hung thú bắt đầu vừa hiện thân, liền nhao nhao tiếng gầm gừ trong hướng về vừa mới chống cự xuống trên trăm đạo mũi kiếm công kích hai cái màu vàng kim óng ánh giao long mà đi. Thần hoàng tỷ tại hỗn độn linh bảo trên bảng, bài danh nếu so với kim giao tiến cao hơn trên rất nhiều, hơn nữa trải qua đại thừa luyện khí đại sư Yểu Tích tiên tử cải tiến sau đó, kia ẩn chứa phù văn chú ngữ, chính là so với thời điểm trước, đầu mạnh không yếu. Vì vậy bắt đầu một phát đánh nhau, năm đầu hung thú cũng đã chiếm được thượng phong. Quay chung quanh tại hai cái vàng óng ánh giao long thân hình bốn phía, bắt đầu trắng trợn bổ nhào cắn xé rách không chỉ. Trong lúc nhất thời, hai con giao long chỉ còn chống đỡ chi công mà không có sức hoàn thủ. Lúc trước ứng đối âm sơn lão tổ bản mệnh pháp bảo lúc, Tần Phượng Minh toàn lực khu động thần hoàng tỳ, cũng không quá đáng dạ dạ khó khăn lắm chống cự. Lúc này song anh tiến giai sau đó, kia lại khu động thần hoàng tỳ, uy năng đã trắng trợn tăng trưởng. Nếu như lúc này ở tại âm sơn lão tổ món đó bản mệnh chi vật tranh đấu, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỉ là bằng vào thần hoàng tỳ phỏng chế linh bảo, liền đủ đem đối phương bản mệnh chi vật áp chế. Cảm ứng được thần hoàng tỳ khủng bố uy năng tăng nhiều, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng không thôi. Ha ha, đạo hữu cái này phỏng chế chi vật, giống như uy năng cũng không phải cường đại dường nào, khó có thể tại Tần Mỗ pháp bảo trước mặt hiển lộ bao nhiêu uy năng. Tần Phượng Minh chế ngạo lời nói vang lên, kia hai tay cũng lần nữa bắt đầu vũ động dựng lên, đạo đạo mũi kiếm lại lần nữa chợt hiện ra. Hắn vậy mà ý định như trước bằng vào thanh linh kiếm bí quyết, đem đối phương bắt lại. Hừ, phỏng chế chi vật chẳng qua là ngoại vật mà thôi, nếu so với hợp lại bí thuật thần thông, Đan Mỗ còn chưa từng có sợ qua người nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lần nữa hai tay vũ động, đạo đạo mũi kiếm chen chúc tới, Đan Bằng Cử cũng không có chút lo lắng hiển lộ, trong miệng tiếng hừ lạnh vang lên, thân hình đã lần nữa biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, cũng không dừng tay, mà là như trước cấp tốc điểm chỉ mà ra. Một đạo hư ảnh vừa mới thoáng hiện, đạo đạo vừa thô vừa to mũi kiếm đã bao phủ tới. Nhưng để cho Tần Phượng Minh im lặng là, cái kia đạo hư ảnh chỉ là vừa hiện, liền lần nữa biến mất không thấy. Đạo đạo vừa thô vừa to mũi kiếm kích xạ, trực tiếp liền đem hư ảnh xé nát. Hư ảnh hư nhược chợt hiện, tại phạm vi 30 dặm trong phạm vi thỉnh thoảng lập lòe, để cho Tần Phượng Minh lần lượt công kích thất bại. Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ tuy rằng cấp tốc, nhưng thua thiệt tại khó có thể trước thời gian tập trung đối phương phương vị. Coi như là linh thanh thần mục, cũng khó có thể đuổi kịp đối phương di động phương vị tốc độ. Nhìn thấy đối phương như thế, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng vô cùng, biết rõ đối phương bằng vào quỷ dị này độn thuật né tránh, mà đang tại khu động nào đó bí thuật cường đại. Thân hình đình trệ, Tần Phượng Minh tay tại hơi nhíu lông mày, lập tức huyền vi thanh linh kiếm bắn ra, bị kia một chút nắm ở trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4004, bí thuật vây khốn thượng. Đan bằng cử độn thuật cực kỳ bất phàm, tại đây trong tu di không gian, Tần Phượng Minh có ở đây không thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết phía dưới, muốn theo kịp tốc độ thân ảnh đối phương, thật sự có chút miễn cưỡng. Mà tại như thế nhiều tu sĩ trước mặt, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không đem tự thân sở hữu át chủ bài lộ ra. Hắn dù sao cũng phải mà nói, cùng đan bằng cử nhập lại không có gì sinh tử thù hận, không cần phải hắn thi triển ra sở hữu thủ đoạn đem đối phương trọng thương hoặc giết chết. Nhìn thấy không cách nào truy kích trên đối phương thân pháp tốc độ, Tần Phượng Minh dứt khoát không lại ra tay, mà là cầm trong tay thanh linh kiếm, như vậy nhìn hiện thân mà ra, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết đan bằng cử, thân hình không di động nữa, cũng không lại tế ra bất cứ thủ đoạn công kích nào. Đối phương đạo này bí thuật công kích, tuyệt đối là uy lực cường đại. Tuy rằng biết được đối phương cái này một công kích tất nhiên uy lực bất phàm, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, đối phương chắc có lẽ không tế ra cấm kỵ bí thuật. Cái loại này còn chưa tấn công địch, trước tổn hại tự thân cấm kỵ bí thuật, nghĩ đến đối phương còn sẽ không thi triển. Nếu như đối phương không phải là cái loại này hao tổn bản thân tinh nguyên mới có thể khu động bí thuật cường đại, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng có 10 phần nắm chắc có thể chống cự xuống đối phương cái này một bí thuật cường đại công kích. Ngay tại Tần Phượng Minh dừng thân thể thời điểm, nơi xa đan bằng cử cũng đã thi thuật hoàn thành. Chỉ thấy một cỗ năng lượng bàng bạc hiện ra ở đan bằng cử chỗ, một cái cực kỳ to lớn năng lượng vòng xoáy xuất hiện ở kia trên đỉnh đầu. Năng lượng thiên địa nguyên khí trong tu di không gian hầu như đều bị năng lượng đó vòng xoáy dẫn động. Chỉ là trong chốc lát, một tòa cực kỳ to lớn ngọn núi hư ảnh liền xuất hiện ở cực kỳ to lớn trong nước xoáy. Ngọn núi cấp tốc bành trướng, ngay tại mọi người tại đây trong lòng khiếp sợ thời điểm, cao lớn ngọn núi hư ảnh đã bành trướng đã đến ngàn trượng to lớn. Tần đạo hữu, ngươi thử xem đan mỗ cái này một bí thuật công kích đi. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết đan bằng cử, nhìn đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, bình tĩnh lời nói vang lên phía dưới, kia hai tay cũng đã điểm chỉ mà ra. Một tiếng chú ngôn âm thanh vang lên, lơ lửng tại kia trên đỉnh đầu to lớn ngọn núi lớn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Ngàn trượng độ cao lớn ngọn núi, tuy rằng nhìn như hư ảo, nhưng làm cho năng lượng ẩn chứa bàng bạc, chính là vẻn vẹn nhớ tới, cũng đã để cho tu sĩ kinh hãi không thôi. Như thế năng lượng bàng bạc bỗng nhiên bộc phát ra, kia làm cho sinh ra lực phá hoại là như thế nào cực lớn, mọi người đã không thể tưởng tượng. Các vị đạo hữu, không cần lo lắng, cái này tu di trong không gian năng lượng có hạn, vì cái gì chính là hạn định tu sĩ công kích không có khả năng quá mức nghịch thiên, coi như là đan đạo hữu bí thuật cường đại, cũng sẽ không lan đến gần chúng ta đấy. Nhìn thấy hơn 1.000 tu sĩ sắc mặt đột biến, Vệ Lợi trong lòng cũng là sợ hãi chi ý nổi lên. Mọi người khoảng cách hai người tranh đấu chỗ chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm chi địa. Nếu như tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí cái kia to lớn ngọn núi lớn đột nhiên tự bạo, kia năng lượng kinh khủng trùng kích, thế tất sẽ lan đến gần mọi người nơi ở. Cũng may Vệ Lợi đột nhiên muốn minh, cái này một tu di trong không gian, hàm ẩn một loại cấm chế cường đại, cái kia chính là trong đó là bất luận cái gì công kích, ngưng tụ thiên địa nguyên khí đều có hạn định. Cái này có thể bảo đảm nơi này tranh đấu, sẽ không xuất hiện cực kỳ nghịch thiên phá hư lực lượng công kích xuất hiện. Tình hình phía sau, cũng không thuận theo trong lòng mọi người làm cho muốn tiến hành. Cao lớn hư ảo ngọn núi theo đan bằng cử điểm chỉ, phút chốc biến mất không thấy gì nữa về sau, hầu như không có chút nào thời gian khoảng cách, tại đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, cao ngọn núi lớn đã lại lần nữa chợt hiện ra. Một cỗ bàng bạc xám trắng sương mù chợt nổi lên, lập tức liền đem phạm vi 2.000-3.000 trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Một cỗ kinh khủng bức nhân trọng áp lực lượng hiện ra, liền lập tức đem Tần Phượng Minh bao phủ tại trong đó. Cái kia đoàn hiện ra xám trắng sương mù, mang theo cực kỳ băng hàn khí tức. Sương mù bao phủ bên trong, nham thạch to lớn mặt ngoài hiện ra một tầng màu trắng trắng chi sắc băng tinh chi vật. Từng tiếng rất nhỏ thanh thúy ự, xê thanh âm vang vọng không ngừng, xám trắng sương mù băng hàn, lộ ra cực kỳ khủng bố. Nếu như đổi lại mặt khác một danh tự thông thần tu sĩ, cho dù là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người, lúc này cố hiện ra khủng bố băng hàn tàn sát bừa bãi phía dưới, chắc hẳn cũng khó nói có thể đơn giản thừa nhận xuống. Ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu, lơ lửng không có hạ xuống to lớn ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe không ngừng. Quanh người hiện ra băng hàn, cũng không có để cho Tần Phượng Minh sinh ra cái gì vẻ sợ hãi. Thế nhưng là trên đỉnh đầu lơ lửng to lớn ngọn núi lớn, để cho tâm hắn đầu không khỏi có đi một tí kiêng kỵ hiện ra. Hắn có thể cảm nhận được vẻ này từ trên ngọn núi hiện lên tràn đầy trọng áp lực lượng, nếu như không phải là hắn thân thể đã đại thắng thông thần đỉnh phong yêu tu, nghĩ đến đã sớm quỳ sát hạ thân thể. Coi như là miệng phun máu tươi, cũng là nói bất định. Sám trắng sương mù không chỉ có băng hàn, càng là có một cỗ cản trở lực lượng tồn tại, để cho Tần Phượng Minh thân hình khó có thể cấp tốc né tránh mà ra sương mù bao phủ. Hắn dĩ nhiên không phải mặc người chém giết người, thấy với bản thân không cách nào thoát khỏi sương mù bao phủ, kia tay vừa nhấc, trong tay bấm niệm pháp quyết, mấy trượng chi lớn huyền vi thanh linh kiếm, đã nhiều đóa kiếm liên đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Mỗi một đạo cực lớn kiếm liên, từ hơn 10 đạo mấy trượng chi lớn ngưng thực ngũ thải hà quang bao gồm màu đỏ xanh mũi kiếm tạo thành. Tốc độ cao xoay tròn bên trong, mang theo từng tiếng kinh khủng bén nhọn kêu to thanh âm, hướng về phía trên cao ngọn núi lớn chảm gọt mà đi. Khủng bố kiếm liên kích chợt hiện, cực kỳ băng hàn xám trắng sương mù tại kiếm liên cấp tốc chảm cắt đứt xuống, cũng không lộ ra có bao nhiêu trở ngại xuất hiện. Chính là ngọn núi làm cho hiện lên trọng áp lực lượng, tựa hồ cũng không có đối với nhiều đóa kiếm liên tạo thành cái gì cản trở. Nổ vang vang vọng bên trong, nhiều đóa cực lớn kiếm liên cùng to lớn ngọn núi lớn va chạm vào nhau. Từng cái một cực lớn cái hố nhỏ, lập tức xuất hiện ở to lớn ngọn núi lớn dưới đáy phía trên. Cực kỳ to lớn kiếm liên tại cao lớn trên ngọn núi tàn sát bừa bãi, khủng bố năng lượng từ ngọn núi hiện lên, cường đại kiếm liên từ từ nhỏ dần, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trên đỉnh đầu ngọn núi xuất hiện từng cái một tầm hơn 10 trượng to lớn cái hố nhỏ, chỉ là trong chốc lát liền lại lần nữa lấp đầy hoàn hảo. Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi treo cao dựng lên. Cái này lớn ngọn núi lớn, vậy mà tự mình lấp đầy công hiệu cường đại như thế, vậy hắn nếu muốn bài trừ cái này một ngọn núi, độ khó tự nhiên muốn thật lớn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt, suy nghĩ như thế nào phá trừ trên đỉnh đầu cao ngọn núi lớn thời điểm, đột nhiên hướng trên đỉnh đầu, một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh vù vù vang vọng dựng lên. Ngẩng đầu cấp tốc nhìn phía trên ngọn núi, chỉ thấy vừa rồi lơ lửng bất động ngọn núi, giờ phút này chợt chậm rãi xoay tròn. Theo ngọn núi xoay tròn, bốn phía tràn ngập xám trắng sương mù, cũng lập tức bị mang bắt đầu chuyển động. Bắt đầu thời điểm, ngọn núi còn chỉ là chậm rãi xoay tròn, nhưng chỉ là hô hấp công phu, cao lớn ngọn núi bỗng nhiên trở nên cấp tốc đứng lên. Bốn phía xám trắng sương mù, tại tốc độ cao xoay tròn phía dưới, liền lập tức tạo thành một cái kinh khủng sương mù vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, vừa vặn đem Tần Phượng Minh quấn mang tại chính giữa. Dĩ nhiên cảm giác không ổn Tần Phượng Minh, trong lòng gấp chân phía dưới, đưa tay ra, cũng đã đem thần điện giơ cao tại trong lòng bàn tay. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, đạo đạo chú ngữ bí quyết cấp tốc mà hiện. Tuy rằng Tần Phượng Minh quyết định đem thần điện tế ra, lấy chống cự đối phương cái này một không biết tên bí thuật công kích. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng giật mình chính là, hắn chỉ cảm thấy hắn cường đại chú ngữ bí quyết, vậy mà không thể để cho thần điện tích góp đầy đủ thiên địa nguyên khí năng lượng, chân chính xua đuổi động. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lôi kéo lực lượng, đột nhiên quét sạch tại thân thể của hắn phía trên. Còn chưa chờ kia có phản ứng, thân thể của hắn đã bị cái kia cổ kinh khủng xám trắng sương mù thành vòng xoáy, mạnh mẽ lôi kéo tiến vào một cái kỳ dị nơi ở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4005, bí thuật vây khốn hạ. Trước mặt chỗ là một mảnh sương mù màu trắng bao phủ chi địa. Đập vào mắt sương mù tràn ngập, giống như hơi nước tại lơ lửng. Thần thức thả ra, để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, hắn vậy mà chỉ có thể dò xét ra hơn 10 trượng xa, cũng đã bị nồng đặc sương mù làm cho ngăn cản. Cảm thụ được bốn phía tràn ngập khủng bố băng hàn sương mù, Tần Phượng Minh hầu như trong nháy mắt cũng đã phân biệt, hắn lúc này vị trí chi địa, phải là cái kia to lớn ngọn núi lớn trong lòng núi. Đối phương cái này một bí thuật, dĩ nhiên là một loại có cực kỳ cường đại khốn đốn công hiệu thủ đoạn. Có phệ linh u hỏa hộ thể, đối với bốn phía sương mù băng hàn ăn mòn, Tần Phượng Minh có thể không đáng kể. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cái này một bí thuật cường đại, cũng không chỉ là có vây khốn đóng băng công hiệu tồn tại mới phải. Tần đạo hữu, nếu như ngươi có thể chống lại đan mỗ cái này một bí thuật nửa canh giờ, đan mỗ liền nhận thua. Ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, nhìn hướng bốn phía thời điểm, một tiếng hình như là đến từ cách xa chi địa mờ mịt thanh âm vang vọng tại bên tai. Nói chuyện là đan bằng cử. Hắn giờ phút này biểu lộ vẻ nhẹ nhàng hiền lộ, ngữ khí cũng lộ ra rất là lạnh nhạt. Không thể nhìn thấy đan bằng cử dung nhan, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được đối phương lúc này biểu lộ, nghe nói đến đối phương như thế nói, trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển, cảm giác xa xa thần hoàng tỷ vẫn ở chỗ cũ áp chế cái kia hai cái vàng óng ánh giao long, trong lòng lập tức bình phục. Ừ, Tần mỗ liền lĩnh giáo đạo hữu cái này một bí thuật cường đại uy lực có ảnh hưởng gì, có thủ đoạn gì, đạo hữu có thể tế ra rồi. Tuy rằng không biết đan bằng cử có hay không có thể nghe được, nhưng Tần Phượng Minh há miệng la lên tiếng một phen. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh la lên thanh âm buông lỏng, hắn chỉ cảm thấy thân thể bốn phía chi địa, trong giây lát sương mù trở nên kích động dâng lên, từng tiếng dồn dập tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng tại bốn phía trong sương mù. Xuy xuy thanh âm vang vọng, một thanh chuôi thoáng hiện rậm rạp hàn mang dài hơn thước dao găm, đột nhiên xuất hiện ở thân thể bốn phương tám hướng, đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình hoàn toàn bao bọc tại chính giữa. Dao găm kích xạ, từng đạo sắc bén khí tức đột nhiên tràn ngập tại băng hàn trong sương mù, hướng về lơ lửng bất động Tần Phượng Minh thân hình kích xạ tới. Chứng kiến cái kia khó có thể tính toán lành lạnh dao găm, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi gấp nhăn dựng lên. Những thứ này dao găm, Tần Phượng Minh có thể vững tin, kiêu uy năng đối với hắn mà nói, cũng không phải cỡ nào chí mạng. Mỗi nhất kích uy lực, cũng không quá đáng là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ khu động một kiện bình thường pháp bảo uy năng mà thôi. Thế nhưng là rậm rạp chằng chịt khó có thể tính toán dao găm công kích liên tiếp không ngừng tập kích thân, kia đối với bị nhốt tu sĩ uy hiếp, không cần hỏi cũng có thể biết được. Khó trách Đan Bằng Cử vừa rồi nói, hắn chỉ cần tại đây chỗ nồng đặc trong sương mù ngưng lại nửa canh giờ, hắn sẽ nhận thua. Tại như thế tình trạng phía dưới, coi như là một danh tử mạnh mẽ đại thủ đoạn trong người thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, nghĩ đến có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian người, cũng đã coi như là tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất tồn tại. Đối mặt khó có thể tính toán ngắn nhỏ lưỡi dao sắc bén kích xả tới, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng bên trong, cũng không có hiển lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Trong ánh mắt, càng là không có một tia vẻ lo lắng. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, một đoàn thanh ánh sáng màu lam sương mù đột nhiên mà bây giờ xung quanh thân thể hắn. Thanh ánh sáng màu lam sương mù tỏ khắp bên trong, các màu hỏa diễm hóa thành một từng sợi hỏa tuyến, tại ánh sáng trong sương mù kích xạ chạy. Lúc này Tần Phượng Minh, theo tu vi ngày càng tăng tiến, kia đối với mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa điều khiển, cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. Hơn nữa lúc này tế ra, tuy rằng không thể để cho hai đại bí thuật hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, thế nhưng là cũng đã có thể cho cả hai không hề có chút mâu thuẫn, làm được không can thiệp chuyện của nhau rồi. Đối mặt đạo đạo dao găm phô thiên cái địa tới, Tần Phượng Minh nhíu mày phía dưới, không chần chờ chút nào, liền đem cái này hai đại bí thuật tế ra rồi. Theo hai đại bí thuật bày ra, Tần Phượng Minh quanh người 10 trượng trong phạm vi nồng đặc sương mù, trong nháy mắt liền bị hễ quét là sạch. Xuy xuy âm thanh vang lên, khó có thể tính toán dao găm tựa như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng về thanh ánh sáng màu lam trong sương mù bay nhào mà vào rồi. Thanh ánh sáng màu lam sương mù kích động, liên tiếp không ngừng, khó có thể tính toán dao găm, vẻn vẹn tiến vào thanh ánh sáng màu lam sương mù hơn một trượng sâu, liền rối rít gấp thu nhỏ lại, cuối cùng tại một tiếng nhẹ đùng âm thanh, biến thành băng hàn năng lượng, biến mất không thấy. Đối với hắn người cực kỳ khủng bố dao găm công kích, tại Tần Phượng Minh hai đại bí thuật phòng ngự xuống, vậy mà không có hiển lộ ra bao nhiêu uy năng, đã bị ngăn cản. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu cảm giác giật mình. Mịch cực huyền quang cường đại, Tần Phượng Minh có thể vững tin, ngang cấp tu sĩ bên trong là bất luận cái gì ngũ hành năng lượng công kích, cũng không thể để đem chi có ảnh hưởng gì. Huyền cực mịch thủy, vốn là ăn mòn tan rã thiên hạ ngũ hành năng lượng chi vật. Tại cường đại phù văn chú ngữ gia trì xuống, kiêu uy năng tự nhiên càng là tăng nhiều. Tăng thêm có huyền quang tinh thạch gia trì, kia càng là đã có được sắc bén công hiệu. Giờ phút này coi như là pháp bảo, rơi vào đạo mịch cực huyền quang quang vụ ở trong, cũng thế tất sẽ bị gấp tiêu tan sạch. Tăng thêm có phệ linh u hỏa hợp lực, mặc dù có rậm rạp chằng chịt rét lạnh dao găm liên tiếp không ngừng công kích, nhưng như trước không thể đối với Tần Phượng Minh tạo thành chút nào uy hiếp. Chẳng qua là toàn lực khu động hai đại bí thuật, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy chỉ là nửa thời gian cạn chén trà, trong cơ thể pháp lực cũng đã có gần một thành pháp lực làm tiêu hao không thấy. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực một thành, cùng một tên bình thường thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ 3-4 thành pháp lực, khả năng còn muốn hơn một chút. Đạo hữu thủ đoạn quả thật bất phàm, thật không ngờ đơn giản liền đem những cái kia mũi băng nhọn chống cự. Bất quá đạo hữu tuy rằng chống cự bên dưới mũi băng nhọn công kích, nghĩ đến bản thân pháp lực hao tổn cũng tất nhiên không ít. Không biết ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây? Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhẹ nhõm liền đem mũi băng nhọn chống cự, đứng thẳng cao ngọn núi lớn ra Đan Bằng Cử trong lòng cũng là chấn động. Dĩ vãng hắn tế ra cái này một bí thuật cường đại vây khốn thông thần đỉnh phong người, đối phương không khỏi là tiêu phí thở mạnh lực lượng, thi triển các loại bí thuật chống cự xuống phần lớn công kích, sau đó bằng vào thân thể cứng cỏi, đem còn thừa lọt lưới mũi kiếm sinh sôi chống cự. Tuyệt không có người nào như lúc này trong lòng núi thanh niên bình thường, để sau lưng hai tay đứng thẳng bất động, liền đem đạo đạo mũi băng nhọn chống cự xuống. Đan Bằng Cử không phải là bình thường người, tuy rằng gặp được Tần Phượng Minh nhẹ nhõm chống cự xuống đến chính mình bí thuật cường đại công kích, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đối phương quanh người cái kia đoàn hoa mỹ thanh ánh sáng màu lam mang, tất nhiên là một loại cực kỳ mạnh bí thuật, tiêu hao pháp lực, tự nhiên không phải ít. Tại bí thuật thành trong lòng núi, hầu như không có ngoại giới thiên địa nguyên khí bổ sung, dù là đối phương bí thuật thủ đoạn cường đại, đang đối mặt khó có thể tính toán, liên tiếp không ngừng đạo đạo mũi băng nhọn công kích phía dưới, sở hữu pháp lực làm tiêu hao cũng muốn cao hơn đối phương hấp thu đan dược hoặc là linh thạch năng lượng rất nhiều. Nếu như là tu sĩ khác, cho dù là huyền giai tồn tại, Đan Bằng Cử như thế tưởng tượng cũng sẽ không có sai. Thế nhưng là lúc này đây hắn đối mặt chính là Tần Phượng Minh. Nghe nói đến Đan Bằng Cử như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chịu buồn cười. Tần Phượng Minh thân là ngũ long chi thể, sở hữu pháp lực, vốn là xa xa qua thông thần đỉnh phong người, tại tăng thêm có xanh biếc hồ lô bên người, loại này so đấu pháp lực tiêu hao tranh đấu, chiến thắng đấy, tuyệt đối sẽ không đan bằng cử. Lúc này tu di trong không gian chỗ ngoại trừ cái kia cao lớn ngọn núi bên ngoài, liền còn sót lại đan bằng cử đứng ở tại chỗ. Tần Phượng Minh thân ảnh của, đã biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy đan bằng cử biểu lộ bình tĩnh đứng thẳng tại chỗ, ở đây hơn 1.000 tu sĩ, trong lòng cũng đều rõ ràng, thời khắc này hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, tranh đấu đã đến mấu chốt thời điểm. Chính là tâm tính vững vàng Thư Vũ, giờ phút này cũng là khuôn mặt ngưng trọng hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4006, phá vây khốn mà ra. Ở đây hơn 1.000 tu sĩ, giờ phút này hầu như có 9 trên 10 người trong lòng kỳ vọng lấy bị nhốt bí thuật bên trong Tần Phượng Minh có thể thoát khốn mà ra. Đan bằng cử thân là thứ ma cung tu sĩ, mọi người đối kỳ lễ kính không giả, thế nhưng là đối với mọi người tại đây mà nói, hy vọng chứng kiến một danh tự không phải là thứ ma cung tu sĩ đem đan bằng cử chiến thắng. Bắt đầu thời điểm, mọi người đối với Tần Phượng Minh dám can đảm cùng một tên thứ ma cung tu sĩ tranh đấu xỉ mũi coi thường. Thế nhưng là nhìn thấy song phương tranh đấu, điều phát hiện cường đại thủ đoạn công kích, mọi người mới chính thức biết được, người này thanh niên tu sĩ, tuy rằng không phải là thứ ma cung người, nhưng thực lực bản thân cũng không so với thứ ma cung đan bằng cử kém bao nhiêu. Tuy rằng mọi người không dám đường đường chính chính trắng trợn ủng hộ Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng ủng hộ Tần Phượng Minh người, số lượng cũng không ít. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đơn giản chống cự xuống bí thuật biến thành mũi băng nhọn công kích, đan bằng cử cũng không có ảnh hưởng gì sốt ruột. Trải qua lúc trước một phen ra tay, hắn đương nhiên chào là có thể đoán được cùng đối chiến thanh niên cũng là một gã cực kỳ đối thủ cường đại, có thể chống cự xuống cái này một bí thuật công kích, tự nhiên không phải là cái gì sự tình ngoài ý muốn. Không để ý tới Tần Phượng Minh, kia hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực cũng là nước cuồn cuộn mà ra, đạo đạo chú ngữ bí quyết cũng là phun ra mà hiện, rót vào hướng về phía cao ngọn núi lớn ở trong. Một hồi âm thanh vù vù vang vọng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể bốn phía trong sương mù, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn băng hàn mấy phần âm lãnh khí tức cuốn tới, một hồi cấp tốc tiếng xé gió như là mũi tên đuôi lông vũ kích xạ, đột nhiên vang vọng tại bốn phía trong sương mù. Cảm ứng đến từng đạo so với lúc trước dao găm muốn uy lực mạnh hơn một chút lành lạnh lưỡi đao hiện ra, Tần Phượng Minh khuôn mặt vẻ âm trầm nổi lên. Hắn đương nhiên biết được, giờ phút này đang ở đối phương bí thuật thành cao ngọn núi lớn bên trong. Kia đối với bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng có thể nói khó có thể điều động mảy may. Chỉ là bằng vào bản thân pháp lực, nếu muốn tới rằng co, thật sự là một loại mất công không được cảm ơn sự tình. Một bên toàn lực khu động hai đại bí thuật chống cự đạo đạo kích xả tới giao găm, Tần Phượng Minh biểu lộ nghiêm túc, trong lòng cấp tốc suy nghĩ không ngừng. Bằng hắn khả năng, coi như là chống cự loại này công kích một năm nửa năm, cũng sẽ không có chút nào độ khó. Bởi vì giờ khắc này hắn có thể cho thứ hai đan anh tiến vào thần cơ phủ thu thập linh dịch. Chỉ cần có linh dịch tại, hắn liền có thể không tốn sức chút nào kiên trì. Có thể nói chỉ cần hắn tự thân thần hồn lực lượng không khô kiệt, có thể cùng đối phương giằng co. Trong lòng của hắn cũng có thể biết được, đối phương loại này bí thuật, cũng không thể lâu dài kéo dài nữa, chỉ cần đem bên trong năng lượng làm tiêu hao tới trình độ nhất định, cái này một bí thuật, tự nhiên sẽ tự hành tán loạn mất. Không ý kỵ đối phương loại này công kích không giả, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn cùng đan bằng cử giống như này giằng co nữa. Hắn giờ phút này muốn làm nhất sự tình. Tự nhiên là nhanh lên thông qua nguyên kỳ cung vi phạm truyền tống trận, ly khai yểm nguyệt giới vực. Trong lòng suy nghĩ đến tận đây, Tần Phượng Minh khuôn mặt đột nhiên tàn khốc chợt hiện ra, hừ lạnh một tiếng thanh âm, cũng lập tức vang vọng mà ra, hừ, muốn dùng loại này thủ đoạn vây khốn Tần Mỗ, người nghĩ cũng quá mức đơn giản. Tần Mỗ không tin phá không vỡ người cái này một bí thuật vây khốn. Kia lời nói ra, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng chấn động, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Năng lượng quét sạch bên trong, từng đạo cực kỳ to lớn năng lượng hướng về bốn phía kích bắn đi. Chỉ là trong chốc lát, Tần Phượng Minh thân thể bốn phía liền xuất hiện vài kiện hiển lộ tràn đầy năng lượng pháp bảo. Một phương màu tím đen cực lớn phương ấn, nếu như tiểu sơn bình thường treo lơ lửng trên không trung, một cỗ tím ánh sáng màu đen từ cực lớn phương ấn phía trên bắn ra, đem kích xạ tới rất nhiều băng hàn sắc bén dao găm ngăn cản. Đạo đạo sắc bén dao găm kích xạ, chỉ cần bị cực lớn phương ấn bắn ra màu tím hào quang bao phủ, liền nhao nhao như là đụng vào tại cực lớn ăn mòn tức giận trên hạ thể bình thường, nhao nhao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo khí tức, như vậy biến mất không thấy gì nữa tung tích. Một thanh hiển lộ màu đỏ xanh hai màu cực lớn mũi kiếm mới vừa xuất hiện trên không trung, liền lập tức run run nổi lên. Hai tiếng rồng ngâm vang vọng, lập tức hóa thành một cái băng lam băng dao cùng một đầu đỏ thẫm hỏa dao, rung đùi đắc ý bay nhào hướng kích xả tới đạo đạo dao găm mà đi. Bên kia, bốn đạo vừa thô vừa to mũi kiếm một phần lập tức một hồi mây mù nước cuồn cuộn mà hiện, từng tiếng bôn lôi thanh âm vang vọng dựng lên, đạo đạo điện thiểm đột nhiên xuất hiện ở nồng đặc mây mù ở trong. phong vân cuốn lên, từng đạo sắc bén phong nhận cũng đột nhiên xuất hiện ở mây mù ở trong. Chỉ là nháy mắt lúc đó, Tần Phượng Minh liền tế ra 6 kiện cường đại pháp bảo. Cái này 6 kiện pháp bảo, có thể nói là Tần Phượng Minh cực kỳ dựa chi vật. Mặc dù không cách nào đối phó huyền giai tồn tại công kích, thế nhưng là những thứ này pháp bảo đối mặt giờ phút này kích xả tới đạo đạo ngắn nhỏ mũi băng nhọn, chút nào không ngoài suy đoán đấy. Theo 6 kiện pháp bảo bày ra tại chỗ, Tần Phượng Minh quanh người mũi băng nhọn công kích lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức một đoàn xanh biếc hỏa diễm ngưng tụ tại Tần Phượng Minh trước người. Hỏa diễm xanh biếc như ngọc, nếu như không phải là có ngọn lửa thình thịch lập lòe, thế tất sẽ cho người cho rằng chẳng qua là một tạo hình chi vật. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, lập tức một hồi rồng ngâm thú vật giống chim hót thanh âm vang vọng ngay tại chỗ. Một cái hơn 10 trượng chi lớn xanh biếc giao long vọt người mà ra, một cái chớp động, liền hướng về xa xa trong sương mù bay nhào mà đi. Thân hình lập lòe phía dưới, từng đạo sắc bén lân phiến hóa thành một đạo đạo xanh đậm màu mũi kiếm, phô thiên cái địa vậy hướng về phía trước phủ tới. Cùng lúc đó, một thân hình cao lớn màu vàng hỏa diễm che thận khủng bố dị thú cũng hiện thân mà ra, toàn thân xích vảy màu vàng mảnh bao trùm, lộ ra hùng tráng cứng cỏi cực kỳ. Cự thú vừa mới triển lộ, liền ngửa mặt lên trời một hồi thú vật giống vang vọng, thân hình đong đưa lúc giữa, mang theo khủng bố màu vàng kim óng ánh hỏa diễm, hướng về đạo đạo mũi băng nhọn bên trong mà đi. Tần Phượng Minh trước người lửa đỏ màu sắc lớn hiện phía dưới, một cái cực đại hình thể hỏa nha cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hỏa nha vừa mới hiển lộ, rồi đột nhiên ánh sáng màu đỏ chợt hiện dựng lên. Một hồi chim hót thanh âm vang vọng phía dưới, hơn 1.000 đầu to hơn một xích tiểu hỏa quả hiển lộ ngay tại chỗ. Cạc cạc tên trong tiếng kêu, hướng về đạo đạo mũi băng nhọn bay nhào mà đi. Mặc dù nói cực kỳ rườm rà, nhưng Tần Phượng Minh tự tế ra 6 kiện pháp bảo, đến phệ linh u hỏa huyễn hóa ra xanh biếc giao long, hỏa ly lực thú cùng hơn 1.000 hỏa nha, có thể nói chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Bàng bạc khủng bố công kích hiện ra tại trong sương mù, lập tức phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi, không còn có một đạo mũi băng nhọn xuất hiện. Chính ở phía xa nhìn chăm chú cao ngọn núi lớn hơn 1.000 tu sĩ, tại Tần Phượng Minh toàn lực, tế ra 6 chuôi pháp bảo cùng 3 đạo dị hỏa thời điểm, trong miệng nhao nhao đã tuôn ra một tiếng kinh thanh la lên. Bởi vì mọi người đột nhiên phát hiện, vốn lơ lửng không trung bất động cao ngọn núi lớn, đột nhiên trở nên kịch liệt không chỉ lay động đứng lên. Cao ngọn núi lớn lắc lư phía dưới, trên vách núi đá, càng là lộ ra kịch liệt phồng lên không thôi. Tựa hồ ở đằng kia lớn ngọn núi lớn ở trong, có nào đó khủng bố cực kỳ to lớn yêu thú chính đang cực lực dãy giụa. Khuôn mặt kinh biến đấy, cũng không phải là chỉ có xem cuộc chiến mọi người. Chính là chính đang cực lực điều khiển bản thân chú ngữ bí quyết, khu động cao ngọn núi lớn đan bằng cử, vốn bình tĩnh trẻ tuổi trên khuôn mặt, cũng đột nhiên hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn tế ra cái này một bí thuật cường đại, vậy mà sẽ có tình hình như thế xuất hiện. Nhưng ngay tại đan bằng cử trong lòng gấp chấn thời điểm, đứng thẳng sương mù bao phủ bên trong Tần Phượng Minh, cũng không như vậy thu tay lại, mà là trong tay thanh linh kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Nhiều đóa cực đại kiếm liên, như là cuồng phong sóng lớn bình thường, hướng về kia phía trước mãnh liệt mà đi. Hơn 10 đạo kiếm liên kích chợt hiện bày ra trong nháy mắt, một hồi tiếng sấm, cũng đột nhiên tự trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang vọng dựng lên rồi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người đột nhiên một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên tiếng bạo toạc ra, trong nháy mắt, toàn bộ tu di không gian, lần nữa mới xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4007, nhận thua, dị biến, xuất hiện quá mức cấp tốc, khoảng cách giam cầm màu tím đan bằng cử nói muốn cho Tần Phượng Minh kiên trì nửa canh giờ, cũng không quá đáng vẻn vẹn đi qua không đến 2 ngọn trà thời gian. Khoảng cách nửa canh giờ, còn có hồi lâu thời gian. Thân là bí thuật kích phát người đan bằng cử, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, bị nhốt bí thuật bên trong thanh niên tu sĩ, tại sao có thể trong nháy mắt kích phát ra nhiều như vậy pháp bảo cùng bí thuật. Hắn cái này một bí thuật, uy năng cường đại không thể nghi ngờ. Kia còn có một canh là cường đại công hiệu, đó là có thể đủ ngăn cách bị nhốt vào trong đó tu sĩ cùng ngoại giới năng lượng liên hệ. Chỉ cần đi vào trong đó, tu sĩ không thể lại câu thông thiên địa nguyên khí năng lượng. Bởi như vậy, rơi vào trong bí thuật tu sĩ, cũng chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực cùng kinh khủng mũi băng nhọn tranh đấu. Không có bên ngoài ngũ hành nguyên khí năng lượng gia trì tại pháp bảo cùng bí thuật phía trên, chẳng qua là bằng vào tu sĩ bản thân pháp lực gia trì, tu sĩ kia bản thân pháp lực làm tiêu hao, thế tất sẽ cấp tốc. Vì vậy chỉ cần rơi vào trong đó tu sĩ, cũng sẽ không liên tiếp kích phát có vài kiện pháp bảo. Bởi vì mọi người cũng đều biết được, kích phát pháp bảo số lượng càng nhiều, bản thân pháp lực nhập không đủ suất năng lượng thì càng cực lớn. Vẫn lạc đã chết, cũng liền càng nhanh. Đương nhiên, muốn chỉ là bằng vào bản thân pháp lực, muốn tại cực trong thời gian ngắn toàn lực kích phát ra 6 kiện cường đại pháp bảo, có thể nói căn bản cũng không có khả năng. Không có ngoại giới thiên địa nguyên khí năng lượng gia trì, chỉ là bằng vào bản thân pháp lực, nếu muốn kích phát một kiện cường đại pháp bảo kia cần thiết pháp lực là cực kỳ to lớn đấy. Đương nhiên, đan bằng cử làm cho kích phát cái này một bí thuật cũng không phải là không thể phá. Thân là thông thần tu sĩ, tự nhiên cũng đều hiểu, cao ngọn núi lớn ngưng tụ năng lượng tràn đầy khó dò không giả, thế nhưng là cũng có nhất định được số lượng có hạn. Coi như là kích phát người có thể tùy thời bổ sung năng lượng, nhưng là nhịn không được ngọn núi bản thân tiêu hao năng lượng cực lớn. Vì vậy cái kia cao ngọn núi lớn, có thể duy trì kia trạng thái, đồng dạng có thời gian nhất định. Lúc trước đan bằng cử cùng hắn Tần Phượng Minh nói nửa canh giờ, cũng chính là cao ngọn núi lớn tại hắn sau khi toàn lực ra tay, có thể tồn tại thời gian. Nửa canh giờ, tại đan bằng cử gặp qua vài tên cường đại thông thần đỉnh phong tu sĩ, tại hắn cái này một bí thuật vây khốn xuống, còn không có người nào có thể kiên trì lâu như thế. Cũng không có người nào có thể tế ra cường đại như thế thủ đoạn công kích, một lần hành động đem bí thuật bài trừ. Giờ phút này nhìn lên trước mặt trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, trong nháy mắt đem bản thân bí thuật pháp bảo thu hồi thanh niên tu sĩ, đan bằng cử khuôn mặt hiển lộ lấy hắn cực ít xuất hiện vẻ kinh ngạc. Có thể một cái hô hấp đem lúc giữa có vài kiện pháp bảo tế ra, nhập lại tế ra một loại cực kỳ khủng bố ma diễm thần thông. Cái này tại hắn đối với hắn tế ra cái kia một bí thuật trong nhận thức biết, là từ đến chưa từng nghĩ tới sự tình. Tần đạo hữu thủ đoạn thật sự khó dò, theo như đánh cuộc, lần này là đan mỗ thua. Nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, đan bằng cử trẻ tuổi khuôn mặt, mới lần nữa khôi phục. Hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, biểu lộ ra rất là ung dung mở miệng truyền âm nói. Hắn lúc trước đã từng là nói qua, chỉ cần Tần Phượng Minh có thể thừa nhận được nửa canh giờ, liền tự động nhận thua. Đối phương giờ phút này bằng vào bản thân thực lực, sinh sôi phá trừ hắn cái này một bí thuật, kết quả này, thế nhưng là so với kiên trì nửa canh giờ, muốn rung động nhiều. Đa tạ, Tần mỗ tuy rằng phá trừ đạo hữu cái này một bí thuật, nhưng chưa hẳn có thể chiến thắng đạo hữu, nhận thua nói như vậy, đạo hữu nói quá lời. Tần Phượng Minh hướng đàn bằng cử mỉm cười, ôm quyền chắp tay, đồng dạng bờ môi khẽ nhúc nhích, sử dụng truyền âm chi thuật nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, tuy rằng hắn phá trừ đối phương cái này một bí thuật, thế nhưng là đối phương còn có thật nhiều thủ đoạn không có tế ra. Chính là cường đại hỗn độn linh bảo, đối phương nói không chừng đều có bên người. Vì vậy hắn cũng không có tự nhận liền thật có thể đủ đem đối phương bắt giết. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế nói, đan bằng cử trong lòng cũng là cực kỳ hưởng thụ. Hắn tự thân đương nhiên còn có càng cường đại hơn thần thông bí thuật cùng pháp bảo chưa từng tế ra. Nhưng trong lòng của hắn cũng đã biết được, đối phương đồng dạng sẽ có bí thuật pháp bảo tồn tại. Song phương tranh đấu nữa xuống dưới, chẳng biết hưu chết về tay ai người nào cũng khó có thể vững tin. Tần đạo hữu khách khí, lúc trước đan mỗ đã nói rồi, vậy dĩ nhiên là đan mỗ thua lúc này đây tranh đấu, đây là 10 vạn cực phẩm linh thạch, mời đạo hữu nhận lấy. Về phần cái kia dương tủy thảo, đan mỗ sẽ lại mấy tháng sau đó cho đạo hữu lấy ra. Chuyện chỗ này, đan mỗ cáo từ. Đan bằng cử hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng truyền âm nói qua, kia trong tay một chữ vật vòng tay đã đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, đồng thời đem món đó kim giao tiễn phỏng chế chi vật thu hồi đến trong tay. Nếu như đạo hữu như thế cố ý, Tần mỗ từ chối thì bất kính, liền nhận rồi. Nhìn thấy đối phương như thế thủ tín, Tần Phượng Minh cũng không có từ chối nữa cái gì, trực tiếp liền đem chữ vật vòng tay thu hồi. Thân là thứ ma cung một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ, đối với chút linh thạch này, có lẽ còn không để tại mắt trong. Đối phương cố ý cấp cho, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không quá qua chối từ. Đan bằng cử cũng không lại tiếp tục để ý sẽ giờ phút này như trước đứng ở nơi xa rất nhiều đang xem cuộc chiến người, chẳng qua là hai mắt tinh mang lóe lên nhìn nơi xa thư vũ liếc, kia bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói một câu cái gì, tiếp theo như vậy trong tay bóp nát ngọc bài, một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến đan bằng cử như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không khác thường loại, cũng không có ra tay ngăn trở cùng hắn. Hi hi, Tần đạo hữu quả thật thủ đoạn bất phàm, lại có thể để cho luôn luôn tâm cao khí ngạo đan bằng cử đều chủ động nhận thua, đây chính là cực kỳ khó được vừa thấy sự tình. Tốt rồi, lúc này đây bổn cô nương rốt cuộc thoát khỏi thư bằng nâng, đạo hữu cư công chí vĩ. Thân hình lập lòe, thư vũ cái thứ nhất liền đến Tần Phượng Minh bên cạnh, trên mặt vui vẻ hiện ra đến mở miệng nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng đan bằng cử nói một mực sử dụng là truyền âm, nhưng khi nhìn đan bằng cử động tác, thư vũ tự nhiên sẽ hiểu, phen tranh đấu này, tuy rằng kéo dài thời gian quá ngắn, thế nhưng là đã phân ra được thắng bại. Cái kia chính là thân là thứ ma cung tu sĩ đan bằng cử chủ động nhận thua. Tần đạo hữu thủ đoạn quả thật bất phàm, lại có thể cùng đan đạo hữu rằng co mà không rơi chút nào hạ phong. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định sẽ cùng thư vũ nói thời điểm, đạo đạo thân ảnh kích xạ tới, vệ lợi dẫn đầu đang xem cuộc chiến mọi người, nhao nhao đi tới Tần Phượng Minh phụ cận. Lấy vệ lợi kiến thức, tự nhiên cũng nhìn ra một ít gì, biết rõ hai người lúc này đây ngắn ngủn giao thủ, cũng không có thi triển ra riêng phần mình cường đại nhất thủ đoạn. Thế nhưng là tuy rằng riêng phần mình ra tay thủ đoạn không nhiều lắm, cũng tất nhiên đã trải qua một phen sinh tử. Bằng không thì làm sao có thể để cho một danh tự thứ ma cung tu sĩ tự động nhận thua. 10 vạn cực phẩm linh thạch, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa lấy đàn bằng cử luôn luôn nói một không hai tính tình, bụi cây kia dương tủy thảo, nghĩ đến cũng sẽ lấy ra đấy. Chỉ là cái này hai hạng vật phẩm, liền đủ làm cho người ta kinh hãi không thôi rồi. Các vị đạo hữu nói quá lời, là đàn đạo hữu khách khí, chúng ta tranh đấu cũng không phân ra thắng bại, giao thủ cũng chỉ là mấy kích mà thôi. Tranh đấu nữa xuống dưới, đối với Tần Ngũ mà nói, kết cục tốt nhất, cũng hẳn là một bất phân thắng bại kết quả. Tần Phượng Minh thực sự cầu thị, cũng không khuyết đại gì gì đó mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh như thế nói, mọi người tại đây lượn ý nghĩ trong lòng cũng là suy nghĩ không đồng nhất. Có đã đồng ý Tần Phượng Minh nói, có vững tin Tần Phượng Minh sẽ cuối cùng chiến thắng. Tốt rồi, hiện tại các vị có thể ly khai chỗ này tu di không gian. Tần đạo hữu, Vệ Mỗ tại Quan Vân Lâu thiết yến, đạo hữu khánh công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4008, Nguyên Do. Theo mọi người bóp nát riêng phần mình trong tay ngọc bài, lập tức từng đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhiều người người thân ảnh, lập tức biến mất. Truyền tống lực lượng cũng không phải mãnh liệt bực nào, chỉ là hơi chút phóng thích, liền lại hư không tiêu thất không thấy. Thân thể chẳng qua là cảm giác nhoáng một cái, Tần Phượng Minh thân hình đã đứng thẳng đã đến truyền tống điện trước trên quảng trường rồi. Vệ đạo hữu, không biết trong quý cung, thế nhưng là có một danh tự tạo nghệ cực cao phù đạo đại sư. Nhìn mọi người thân hình nhao nhao hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh đối với này loại lập tức truyền tống phù, trong lòng rất là cảm thấy hứng thú. Truyền tống loại phù văn chú ngữ, vốn là một loại liên quan đến không gian pháp tắc tồn tại, kia cùng thời gian loại chú ngữ phù văn cùng là thuộc về một loại cực kỳ huyền ảo phạm trù. Tần Phượng Minh đã sớm đối với cái này chủng loại phù văn chú ngữ nghiên cứu, thế nhưng là hắn không có chuyên môn đại sư chỉ điểm, tuy rằng hiểu được một ít gia lông, nhưng là phải nhập môn tinh thông, vẫn có thật lớn chênh lệch. Giờ phút này nhìn thấy chỉ cần đi vào tu di không gian mọi người cũng đều có một quả truyền tống lệnh bài. Cái này đủ để nói rõ Nguyên Kỳ cung tất nhiên có một không gian phù văn tạo nghệ cực cao người tồn tại. Phù đạo đại sư, đương nhiên là có, Vệ Mỗ một vị sư huynh, tại phù lục một trên đường chỉ làm nghệ cực cao. Những thứ này truyền tống ngọc bài, có thể nói đều là xuất từ Tống Biển sáng sớm sư huynh tay. Khó được đạo hữu đối với phù lục một đạo cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú hay sao? Đối với Tần Phượng Minh, giờ phút này Vệ Lợi càng là có kết giao chi tâm. Có thể cùng một tên thứ ma cung tu sĩ tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này đủ để nói rõ kia thực lực cường đại rồi. Có thể tới làm tốt quan hệ, đối với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện chỗ tốt sự tình. Nếu như thuận tiện, Tần Mỗ về phía trước đi bái kiến Tống đạo hữu, không biết Vệ đạo hữu có bằng lòng hay không dẫn tiến sao. Tần Phượng Minh không có chút nào che giấu, đối với Vệ Lợi ôm quyền chắp tay nói. Đương nhiên không có vấn đề, đều hôm nay mở tiệc chiêu đãi sau đó, Vệ Mỗ liền dẫn đường tiến đến gặp mặt Tống sư huynh. Nhìn thấy Vệ Lợi lại một lần nữa nhắc tới mở tiệc chiêu đãi nói như vậy, Tần Phượng Minh vốn ý định uyển chuyển cự tuyệt nói như vậy, nhưng là không tốt nhắc lên. Có thể có tư cách bị Vệ Lợi mời đấy, đương nhiên cũng không phải là tu sĩ bình thường. Lúc này đây mở tiệc chiêu đãi, trừ Tần Phượng Minh cùng Thư Vũ hai người bên ngoài, còn có một nam một nữ hai gã thông thần tu sĩ. Hai người này, một cái thông thần hậu kỳ trung niên nam tu, cái khác rồi lại là một gã thông thần sơ kỳ mỹ phụ. Nhìn hai người biểu lộ bộ dạng, hai người rõ ràng cho thấy một đôi vợ chồng tồn tại. Tần đạo hữu, hiện tại giới thiệu với đạo hữu một chút. Hai vị này hiền khang lệ, chính là Phong Lăng Cốc Lương Gia Lương Xuyên Cốc cùng Trầm Ngọc Khiết vợ chồng. Hai vị này đại danh, nghĩ đến Tần đạo hữu nghe qua đi. Phân chủ khách ngồi xuống sau đó, Vệ Lợi trước hướng Tần Phượng Minh dẫn tiến hai gã hắn không nhận biết hai người nói. Hai vị dĩ nhiên là Lương Gia đạo hữu, Tần Mỗ thật sự là thất kính vô cùng. Nghe nói đến Vệ Lợi dẫn tiến, Tần Phượng Minh cũng là vội vàng đứng dậy, rất là khách khí ôm quyền chào nói. Phong Lăng Cốc Lương Gia, đó là yểm nguyệt giới vực bên trong luyện chế khôi lỗi cung điện chi địa. Yểm nguyệt giới vực bên trong khôi lỗi, có thể nói có cực đại bộ phận là xuất từ Lương gia tu sĩ tay. Mặc dù đối với tại Lương gia người không quen, thế nhưng là nhìn thấy Vệ Lợi đối với trước mặt vợ chồng hai người khách khí như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể biết được, cái này hai gã Lương gia người, tại khôi lỗi tạo nghệ phía trên, có lẽ cực kỳ bất phàm. Tần đạo hữu khách khí, có thể tận mắt nhìn đến đạo hữu đại triển thân thủ cùng đan đạo hữu một trận chiến, hai vợ chồng ta đối với đạo hữu cũng là bội phục cực kỳ. Lương Xuyên Cốc biểu lộ cũng là vui mừng. Cùng hắn phu nhân cùng chung đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền khách khí hồi đáp. Có thể đương đắc Lương Xuyên Cốc khách khí như thế người, tại yểm nguyệt giới vực cùng giai cấp tu sĩ bên trong, tuyệt đối cũng coi là cực kỳ thưa thớt đấy. Mọi người lại lần nữa chào sau đó, quan hệ lộ ra so với nguyên lai thời điểm, muốn hòa hợp rất nhiều. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, luôn luôn chuyện tốt Thư Vũ, lúc này đây lại có vẻ an tĩnh rất nhiều. Quan Vân Lâu, với tư cách Nguyên Kỳ cung phường thị duy nhất một lúc giữa quán rượu, kia rượu và đồ nhắm ngược lại là cực kỳ bất phàm, vô luận thức ăn tử thủy, sử dụng tài liệu không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý trọng chi vật. chính là Tần Phượng Minh luôn luôn không tốt miệng lưỡi chi dục người, cũng không miễn đa động mấy đũa chiếc đũa. Đối với Vệ Lợi ba người đối với Tần Phượng Minh thân phận, Tần Phượng Minh trên căn bản là mấy giọng mang qua. Cũng không tường thêm nói, bữa cơm này ăn chân có một canh giờ lâu, tiệc rượu lúc giữa, mọi người tự nhiên đối với chính mình cảm giác hứng thú một việc hỏi ý một phen. Tần Phượng Minh cũng cùng Lương Xuyên Cốc vợ chồng liền khôi lỗi một đạo, lẫn nhau tham khảo một phen. Không nói nói hoàn hảo, một phen lời nói sau đó, bao gồm Thư Vũ ở bên trong bốn người, cũng đều đối với Tần Phượng Minh khôi lỗi tạo nghệ độ cao rất là kinh ngạc. Loại này kỹ nghệ tinh thông, tự nhiên không có khả năng giả bộ. Tần Phượng Minh nói, coi như là Thư Vũ cùng Vệ Lợi có chút khó hiểu, thế nhưng là đối với khôi lỗi một đạo cực kỳ tinh thâm Lương Xuyên Cốc vợ chồng, rồi lại rõ ràng vô cùng. Tần Phượng Minh cùng Lương Xuyên Cốc vợ chồng nói khôi lỗi chi đạo, dĩ nhiên không phải thuận miệng nói một chút. Hắn cần luyện chế một cỗ khôi lỗi, giờ phút này cùng hai người nghiên cứu thảo luận một phen, tự nhiên cũng là muốn hướng hai người hỏi thăm một ít luyện chế khôi lỗi phương diện tâm đắc. Nếu muốn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện nói ra, hắn tự nhiên cũng cần trả giá một ít thù lao. Vì vậy hắn mới đưa mình một ít tâm đắc nói ra. Một phen giao nói tiếp, để cho Tần Phượng Minh cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Đương nhiên, Lương Xuyên Cốc vợ chồng lấy được chỗ tốt đồng dạng cũng là không ít. Một trận tiệc rượu, mọi người ăn cũng đều thỏa mãn. Vốn Tần Phượng Minh muốn cho Vệ Lợi trực tiếp đưa hắn dẫn vào Nguyên Kỳ Cung, đi bái phỏng một cái vị kia luyện chế truyền tống ngọc bài tống biển sáng sớm. Nhưng Vệ Lợi rồi lại thoái thác trời đã màu đen, bất tiện tiến đến. Kỳ thật bầu trời tối đen cùng trời sáng đối với tu sĩ mà nói nhập lại không có gì khác nhau. Thế nhưng là nếu như Vệ Lợi nói rồi, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể mạnh mẽ bức bách đối phương cái gì. Ngược lại tránh thời gian đầy đủ, Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là tính toán đợi đan bằng cử trở về sau lại đi bái phỏng tống biển sáng sớm. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ sau đó, vẫn còn là Quan Vân Lâu mở một gian phòng, với tư cách tạm thời chỗ ở. Tư tiên tử nếu như nguyện ý, có thể đi đến Tần Mỗ gian phòng trò chuyện với nhau một chút. Vốn Tần Phượng Minh cũng không định mời Thư Vũ trò chuyện với nhau, chẳng qua là đối kỳ khách khí một câu. Ở đâu nghĩ đến, Thư Vũ lại rất là thống khoái đã đáp ứng. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi hơi ngẩn ra. Bất quá nếu như người ta đáp ứng, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt nữa Thư Vũ cái gì. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không muốn biết được đan bằng cử vì sao muốn ở chỗ này đợi chờ đạo hữu 20-30 năm, cũng muốn cùng đạo hữu tranh đấu một phen sao? Thư Vũ bắt đầu một đi vào phòng, liền quay người nhìn Tần Phượng Minh, mang trên mặt quỷ dị vui vẻ mở miệng nói ra. Thư Vũ lời ấy, đương nhiên cũng là Tần Phượng Minh trong lòng một mực không rõ nghi vấn. Một danh tự thứ ma cung tu sĩ, cam nguyện tiêu phí mấy chục năm tại chỗ này chờ đợi bản thân, mục đích chỉ là muốn cùng mình tranh đấu một trận, cái này nói ra, nhất định sẽ làm cho người ta cảm giác kỳ quái. Nếu như không có cái gì trọng đại nguyên nhân, Tần Phượng Minh tự nhiên không tin. Tần Phượng Minh nhìn Thư Vũ, biểu lộ mỉm cười hiền lộ, nhưng cũng không mở miệng nói cái gì. Hắn biết rõ, nếu như Thư Vũ giờ phút này nhấp lên việc này, tự nhiên là muốn tiền căn hậu quả báo chi cùng hắn, hắn có khả năng làm, chính là tĩnh tâm đợi chờ Thư Vũ đem nguyên nhân nói thẳng ra. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, đan bằng cử sở dĩ muốn cùng hắn tranh đấu một trận, dĩ nhiên là bởi vì Thư gia cũng thứ ma cung một cái hôn sự. Chuẩn xác mà nói, là Thư Vũ cùng đan bằng cử hai người hôn phối sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4009, tu luyện mắt thần. Thư Vũ, chính là Thư gia người. Tự nhiên mà nói chuẩn xác mà nói là cực thụ đại thừa tu sĩ Thư Huyền Xuân xem trọng một danh tự hậu bối người. Theo lý mà nói, Thư gia tự nhiên sẽ không để cho nàng cùng tộc nhân khác bình thường, tùy ý lựa chọn hôn phối đối tượng. Có thể nói, dính đến Thư Vũ hôn phối sự tình, có lẽ phải đi qua Thư Huyền Xuân đồng ý mới có thể. Thế nhưng là lúc này đây, là Thứ Ma Cung cùng Thư gia quan hệ thông gia đấy. Thứ Ma Cung, chính là Yểm Nguyệt giới vực nhất thế lực thần bí, cũng là vô cùng nhất để cho Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ hướng tới tồn tại. Thứ Ma Cung thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không người có thể nói được rõ ràng. Có thể cùng Thứ Ma Cung nhắc lên một ít quan hệ, là bất kỳ gia tộc nào cùng thế lực làm cho vô cùng kỳ vọng đấy. Vì vậy lúc này đây Thứ Ma Cung nhìn thấy Thư Vũ, ý định tác hợp Thư Vũ cùng đan bằng cử thời điểm, chính là Thư gia chư vị cầm quyền người, cũng không khỏi đến động tâm. Thư Huyền Xuân như trước khỏe mạnh không giả, thế nhưng là kia đã không để ý tới nữa chuyện gia tộc. Coi như là Thư gia thật sự gặp cái gì xâm hại, Thư Huyền Xuân sẽ hay không ra tay, cũng là không người xác định. Bởi vì chỉ cần tu sĩ tiến giai đạo đại thừa cảnh giới, vậy sẽ phải cởi ra rời gia tộc, đã bị toàn bộ giới vực cung phụng. Đối với chuyện gia tộc, tự nhiên sẽ không lại tại ý cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, Thư gia có thể cùng Thứ Ma Cung quan hệ thông gia, đối với Thư gia mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Thân là người trong cuộc Thư Vũ, đối với này lần quan hệ thông gia, bắt đầu thời điểm tự nhiên cực kỳ không muốn. Thế nhưng là nàng cũng có một chút động tâm, Bởi vì cùng nàng quan hệ thông gia đan bằng cử làm người cực kỳ chính phái, bản thân thực lực cũng cực kỳ cường đại. Hơn nữa đan bằng cử ân sư, chính là thứ ma cung bên trong một vị tuổi tác tương đối cực kỳ trẻ tuổi huyền giai đỉnh phong người. Và lại còn là một vị yểm nguyệt giới vực mấy ngàn năm qua, vô cùng nhất khả năng tiến giai đại thừa tồn tại. Mặt khác để cho Nhất Thư Vũ cũng không bỏ cự tuyệt đúng, đúng bởi vì thứ ma cung bên trong có một bộ nam nữ cộng sửa công pháp. Cái kia bộ công pháp tương truyền chính là truyền tự Di La giới, chỉ cần nam nữ hai gã tu sĩ có thể tu luyện, cái kia tại tiến giai đại thừa thời điểm, sẽ không duyên cớ tăng thêm một hai thành tiến giai tỷ lệ. Tiến giai đại thừa có thể gia tăng một thành tỷ lệ, đây đối với rất nhiều huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ mà nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Một danh tự tu luyện tới huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ muốn sang đại thừa thiên kiếp, có thể nói đều là tại một thành nắm chắc đều không có tình hình xuống tiến hành. Có thể có được một thành tiến giai tỷ lệ, đây đã là cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Mà cũng chính là nhìn chúng cái kia một hai thành tiến giai tỷ lệ, thư gia mới có thể biểu hiện rất là để tâm. Tuy rằng thứ ma cung bên trong giống như này một bộ tu luyện công pháp tồn tại, nhưng cũng không phải là bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tu luyện. Bởi vì tu luyện cái kia bộ công pháp, đối với tu sĩ tự thân tư chất tu luyện, có cực kỳ nghiêm khắc hạn định. Nếu như không phù hợp tư chất tu luyện, mạnh mẽ tu luyện cái kia bộ công pháp, cái kia đem chỉ có một kết quả, chính là tẩu hỏa nhập ma, biến thành không hề thần trí người. Tư Vũ cũng không nói cụ thể vì sao sẽ cùng đan bằng cử quan hệ thông gia, Tần Phượng Minh cũng không có tận lực nói rõ hỏi ý kiến. Hai người là bằng hữu không giả, thế nhưng là ai cũng có, tự nhiên không phải là cái gì đều cần báo chi đối phương. Có một chút Tần Phượng Minh có thể vững tin, vô luận là thư gia, thứ ma cung, người nào cũng sẽ không để cho Thư Vũ thua thiệt. Phải biết rằng, Thư Huyền Xuân tuy rằng không quan tâm thư gia sự tình, thế nhưng là Thư Vũ nhưng là hắn tự mình mang theo chỉ điểm tu luyện, cùng đệ tử thân truyền cũng không có khác nhau. Chỉ cần biết được Thư Vũ thân phận, nghĩ đến chính là đại thừa tồn tại, cũng sẽ cho Thư Huyền Xuân mấy phần mặt mũi đấy. Còn lần này Thư Bằng Nâng tìm kiếm Tần Phượng Minh tranh đấu, cũng chính bởi vì Thư Vũ cùng Thư Bằng Nâng đánh cuộc, nói Thư Bằng Nâng không là một người tu sĩ đối thủ, và lại tên tu sĩ kia không phải là thứ ma cung người, và lại còn là một gã thông thần sơ kỳ cảnh giới người. Nói tương kích, nói đàn bằng cử nếu như ngay cả một danh tự cùng giai người đều chiến không thắng nổi, nàng tự nhiên không sẽ xem xét cái gì chuyện đám hỏi. Thư Bằng Nâng cũng không phải một danh tự tốt kích người, thế nhưng là Thư Vũ nói khẳng định, cái này khơi gợi lên đan bằng cử rất hiếu kỳ. Lúc này mới chờ Tần Phượng Minh 20-30, nhiều năm, kỳ thật tu sĩ theo đuổi là con đường trường sinh, đầu nếu là có thể đạt được trường sinh, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Coi như là cùng đan bằng cử cùng chung tu tập cái kia một bộ công pháp, đối với Thư Vũ mà nói, cũng không phải thật là hơn sao khó xử sự tình. Thư tiên tử, lúc này đây để cho đan đạo hữu nhận thua. Tần mỗ chẳng phải là thành công chọc gậy bánh xe sao sao. Tần Phượng Minh nhìn thấy Thư Vũ cũng không phải rất đáng ghét đan bằng cử, trong lòng cũng đã minh bạch, biết được Thư Vũ thực sự không phải là cố hết sức phản đối lúc này đây quan hệ thông gia. Vì vậy khẽ mỉm cười nói, đan bằng cử tuy rằng bình thường không có biểu hiện ra xem thường cùng giai tu sĩ thái độ, thế nhưng là kia trong khung vẫn có phương diện này ý tưởng đấy. Vì vậy ta sẽ phải hắn đẹp mắt, nhìn hắn về sau còn dám không coi ai ra gì. Hơn nữa hai nhà chúng ta quan hệ thông gia, nhập lại không phải chúng ta có thể quyết định. Ngược lại là chỉ cần hai nhà cố ý như thế, hai người chúng ta cũng chỉ có tuân theo. Bất quá coi như là quan hệ thông gia, cũng có phải hay không hiện tại sự tình, cái kia phải chờ tới chúng ta đều tiến giai đạo thông thần hậu kỳ mới có thể. Vậy cũng có thể cần mấy nghìn năm lâu, Thư Vũ mỉm cười, như thế mở miệng giải thích, Thư Vũ đã là thông thần tu sĩ, tự nhiên không cần người nhắc nhở cái gì. Tần Phượng Minh cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, Tần đạo hiếu. Không biết người tiến vào Hàn Lược giới vực bao lâu rồi lại về được đây. Thư Vũ nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Tuy rằng Thư Vũ cũng là thực lực không phải người thường, và lại đồng dạng tiến cấp tới thông thần chi cảnh, nhưng nàng cũng không có tin tưởng tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực lưu lạc. Tần Phượng Minh không có giấu giếm Thư Vũ nói, tiến vào Hàn Lược giới vực bao lâu, Tần Mỗ cũng không biết, bất quá ít nhất không phải là một lúc ngắn ngủi có thể trở về đấy. Không biết tiên tử đối với Hàn Lược giới vực cũng hiểu biết một ít sao? Hàn Lược giới vực, ta cũng không có tiến vào qua, bất quá nghe nói giới vực kia bên trong hỗn loạn vô cùng, các loại chủng tộc tranh đấu lẫn nhau cực kỳ nhiều lần. Bên trong tu sĩ, có thể nói người người đều là cực kỳ hung tàn tồn tại. Bên trong duy nhất chuẩn tắc, chính là thực lực phi tôn. Vì vậy đạo hữu tiến vào trong đó, phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng. Không biết Tần Phượng Minh cụ thể tiến vào Hàn Lược giới vực vì sao, vì vậy Thư Vũ cũng sẽ không khuyên nhủ cái gì, nhưng chỉ điểm Tần Phượng Minh một chút, vẫn có thể đủ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không lại tại việc này trên nhiều hơn dây dưa. Hàn Lược giới vực sự tình, tuy rằng hắn có thể hỏi thăm Yểu Tích tiên tử một chút, nhưng hắn suy nghĩ sau đó, quyết định trước không để ý tới. Chỉ cần đi vào đến tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực, hắn bắt vài tên Hàn Lược giới vực tu sĩ siêu hồn một phen, còn không phải là cái gì việc khó đấy. Một phen trao đổi sau đó, Thư Vũ mới đứng dậy cáo từ. Tần Phượng Minh cần đợi chờ đan bằng cử mấy tháng, lấy đạt được bụi cây kia hắn nên được Dương Tùy Thảo. Tại đây trong vòng mấy tháng, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn cần đem Linh Thanh Thần Mục lại lần nữa tế luyện một phen. Lúc trước hắn từng tại Thư Vũ tay ở bên trong lấy được qua một viên Thương Minh Thanh Lân Mãng tinh hạch. Về sau lại từ Thư Vũ tay ở bên trong lấy được một lọ vạn năm tuyết tình dịch thể. Cái này hai loại vật phẩm, có thể nói đều là tu luyện linh mục thần thông chi vật. Chỉ cần có thể tìm được vài loại mặt khác một ít quý hiếm linh thảo, liền đủ để cho Linh Thanh Thần Mục uy năng tăng vọt. Tần Phượng Minh tận lực tìm kiếm xuống, đã gọp đủ cần thiết chi vật, chẳng qua là một mực không có tế luyện. Lúc này thời gian có mấy tháng lâu, tự nhiên có thể tăng lên thần mục thần thông một phen. Một ngày sau, Tần Phượng Minh đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó đem sở hữu vật phẩm xuất ra, sau đó bắt đầu tu luyện Linh Thanh Thần Mục đến. Mấy tháng về sau, một tiếng lời nói thanh âm vang lên tại Tần Phượng Minh chỗ ở trong phòng. Tần tiền bối, đan tiền bối trở về rồi, mời tiền bối xuống vừa thấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4010, Nguyên Kỳ Cung. Đan Bằng Cử cũng là một danh tự thủ tín người, hắn lần này rời đi hơn 5 tháng thời gian, liền trở về Nguyên Kỳ Cung phường thị, nhìn kỳ biểu tình, tự nhiên là đã nhận được Dương Tùy Thảo. Tần đạo hữu, nơi đây chính là một cây Dương Tùy Thảo, mời đạo hữu xem xét, có hay không thỏa mãn yêu cầu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện, Đan Bằng Cử không có dừng lại, liền lập tức đem một cái dùng mấy đạo phong ấn phù lục che lấp hộp ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Thứ ma cung đến cùng ở đằng kia vị trí tại, ngoại trừ Đan Bằng Cử bên ngoài, ở đây có thể nói không có người biết được. Hơn 5 tháng thời gian, Đan Bằng Cử liền đi tới đi lui một lần, nhìn như giống như hắn cũng không rời xa ra quá xa. Nhưng chỉ bằng điểm này, cũng không thể nói thứ ma cung khoảng cách Nguyên Kỳ Cung sẽ không xa. Nghĩ đến Đan Bằng Cử là có đặc thù con đường có thể trở về Thứ Ma Cung mà thôi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý Thứ Ma Cung làm cho ở nơi nào, hắn quan tâm là bụi cây kia Dương Tùy Thảo có hay không. Ừ, đạo hữu thực không hổ là người thủ tín, bụi cây này Dương Tùy Thảo niên đại thật tốt thích hợp, Tần Mỗ liền nhận rồi. Nhìn một phen bụi cây kia Dương Tùy Thảo, Tần Phượng Minh biểu lộ vẫn bình tĩnh không dao động, thế nhưng là nhưng trong lòng rất là vui mừng. Giật Dương chân nhân làm cho yêu cầu hai loại quý trọng chi vật, hắn giờ phút này đều đang thu tập được. Kết quả như thế nhưng là Tần Phượng Minh chưa từng có nghĩ đến trước đây sự tình. Vô luận là Thanh Lân chỉ Dương Tùy Thảo, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là thiên địa thần vật liệu. Muốn bình thường tại phường thì tìm kiếm, sợ là cần hơn mấy trăm ngàn năm khả năng cũng chưa chắc có thể tìm được. Tần đạo hữu, lần trước thi đấu lúc này đã coi như là toàn bộ kết thúc. Phía dưới đan mỗ nơi đây còn có 10 khối huyền hồn tinh, ý định sẽ cùng đạo hữu thi đấu một phen. Nếu như đạo hữu chiến thắng, liền có cái này 10 khối huyền hồn tinh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi hộp ngọc, Đan Bằng Cử biểu lộ mỉm cười, hướng Tần Phượng Minh lần nữa liền ôm quyền, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn vậy mà ý định xuất ra tài liệu quý giá, lần nữa cùng Tần Phượng Minh tỉ thí một phen. Bắt đầu nghe thấy cái này một lời nói, ở đây mấy vị thông thần đại năng, liền đều cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Huyền hồn tinh, đây chính là sang huyền linh thiên kiếp phải chi vật. Đan đạo hữu, Tô Mẫu nguyện ý ra giá 50 vạn thượng phẩm linh thạch đổi đạo hữu cái kia 10 khối huyền hồn tinh. Không biết Đan đạo hữu ý như thế nào. 10 khối huyền hồn tinh, Đan đạo hữu quả thật là tài đại khí thô, nói xuất ra liền lấy ra. Huyền hồn tinh là vật gì, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Đây chính là thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp thời điểm, đối với tu sĩ bản thân có chỗ tốt cực lớn một loại kỳ dị vật chất. Có thể nói, chỉ cần là thông thần đỉnh phong người sang huyền linh thiên kiếp, đều tìm kiếm nghĩ cách sưu tập hơn 10 khối huyền hồn tinh đấy. Không có vật ấy, tu sĩ độ kiếp sẽ bằng thêm cực đại phiền toái. Xin lỗi Đan đạo hữu, Tần Mỗ sẽ không sẽ cùng đạo hữu thi đấu rồi, đừng nói là 10 khối huyền hồn tinh, coi như là đạo hữu đem 1000 khối huyền hồn tinh đặt ở Tần Mỗ trước mặt, cũng chắc là sẽ không cùng đạo hữu tranh đấu nữa cái gì. Nếu như Tần Mỗ tự hàn lược giới vực trở về, nói không chừng sẽ cùng đạo hữu lại lĩnh giáo một phen. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng rất là kiên định cự tuyệt Đan Bằng Cử thi đấu nói như vậy. Huyền hồn tinh, giờ khắc này ở Tần Phượng Minh trong mắt đã không trọng yếu nữa, hắn đã có dung thần dịch phương pháp luyện chế. Hơn nữa đã bắt đầu sưu tập luyện chế dung thần dịch các loại tài liệu. Dung thần dịch, thế nhưng là so với huyền hồn tinh thay đổi lớn công hiệu. Nhìn Tần Phượng Minh, Đan Bằng Cử gật gật đầu, hắn biết được đối phương đã sẽ không lại cùng mình tranh đấu. Kỳ thật hai người tranh đấu, xem cuộc chiến mọi người đều cũng đã nhìn ra, trong hai người cũng không có một phương thất bại. Sở dĩ Đan Bằng Cử nhận thua, chẳng qua là giữa hai người một cái không muốn người biết đổ ước, là Tần Phượng Minh chiếm được thượng phong mà thôi. Thật muốn tranh đấu nữa một trận. Chiến thắng chính là người nào cũng khó có thể vững tin. Vệ đạo hữu, chắc hẳn hôm nay rảnh rỗi phải không, không biết có hay không có thể dẫn ta đi gặp mặt Tống Hải Thần Tống đạo hữu sao? Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn hướng đứng thẳng một bên, biểu lộ phía trên như trước hiển lộ khiếp sợ màu sắc Vệ Lợi, khẽ mỉm cười nói. Tần Phượng Minh giờ phút này đã hạ quyết tâm, vô luận đan bằng cử lấy thêm ra loại nào bảo vật, hắn cũng sẽ không lại đi thi đấu tràng. Lúc này chỉ muốn bái phóng Tống Hải Thần, sau đó tại Nguyên Kỳ cung bên trong đợi chờ truyền tống trận mở ra. Nhìn xem đan bằng cử, Vệ Lợi khẽ mỉm cười nói, đương nhiên không có vấn đề, hiện tại Vệ Mỗ liền dẫn đầu đạo hữu đi gặp Tống sư huynh. Sớm nhất thời điểm Vệ Lợi chối từ, cũng là quả thật có nguyên nhân. Lúc này tự nhiên sẽ không còn có việc mà. Hắn, Tần Phượng Minh không có nhìn thấy Thư Vũ hiện thân, nhưng hắn cũng không có nói ra cùng Thư Vũ tạm biệt, như vậy đi theo Vệ Lợi, hướng về phường thị bên ngoài mà đi. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Vệ Lợi rời đi, đan bằng cử tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng là cũng không lại ngăn trở. Tu sĩ khác giờ phút này đối với Tần Phượng Minh, đồng dạng cực kỳ cung kính, tự nhiên cũng không có người nói cái gì. Vạn dặm xa, đối với hai gã thông thần tu sĩ, tự nhiên sẽ không hao phí bao lâu thời gian. Thân hình kích chợt hiện, Vệ Lợi cũng không dừng lại, trực tiếp liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh, tiến vào mây mù bao phủ trong rừng mưa. Đi theo tại Vệ Lợi sau lưng, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng hỏi thăm cái gì. Hai người chỉ là tiến vào trong rừng mưa ngàn dặm xa, liền dừng thân tại một tòa cao ngọn núi lớn phụ cận. Vệ Lợi cầm trong tay một quả lệnh bài, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện tại trên lệnh bài. Tay nâng lên, lập tức một cỗ năng lượng kích xạ hướng về phía ngọn núi một chỗ phương vị phía trên. Một cái đen kịt sơn động xuất hiện ở hai người trước mặt. Nơi này là một chỗ truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền đưa vào Nguyên Kỳ cung. Quay đầu nhìn Tần Phượng Minh, Vệ Lợi mở miệng giải thích. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không tiếp lời. Theo một đạo ánh huỳnh quang thoáng hiện, Tần Phượng Minh cùng Vệ Lợi thân ảnh của xuất hiện ở một chỗ cao lớn trong đại điện. Hai gã đóng giữ nơi này đại điện tu sĩ nhìn thấy Vệ Lợi hiện thân, nhao nhao khom người thi lễ. Chỗ này đại điện ở vào một tòa cao lớn trên ngọn núi, ly khai đại điện, Nguyên Kỳ cung diện mạo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Mây mù lượn quanh bên trong, từng tòa to lớn phong cách cổ xưa đại điện tọa lạc tại từng tòa trên ngọn núi. Phóng nhãn nhìn lại, giống như cũng đều tu kiến ở giữa không trung bình thường. Bởi vì có trải qua nhiều năm không tiêu tan mây mù làm bạn, để cho đập vào mắt dãy núi cùng san sát cung vũ giống như tiên cảnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có cảm ứng được cấm chế chấn động tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, trước mặt nơi ở, cấm chế khẳng định không ít. Nhìn chăm chú ngưng thần nhìn về phía trước dãy núi, hắn không khỏi trong lòng đột nhiên khẽ động. Đạo hữu biết rõ chúng ta tông môn là Nguyên Kỳ cung, nghĩ đến chưa hẳn biết được danh tự tồn tại đi. Nguyên Kỳ hai chữ, chủ yếu chính là nói ta tông môn chỗ dãy núi trùng điệp rất nhiều, và lại tự thành một loại viễn cổ đại trận. Nếu như tùy ý xông loạn, cái kia đại trận sẽ gặp bị sờ, coi như là huyền giai thậm chí đại thừa tu sĩ, cũng có thể bị cái kia đại trận giết chết. Ngón tay trước mặt mây mù tràn ngập quảng đại dãy núi, Vệ Lợi hiển lộ lấy kiêu ngạo biểu lộ mở miệng nói. Chính là Vệ Lợi không nói, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng tựa hồ hiện một ít gì. Lấy thiên địa hình dạng mặt đất tự thành đại trận, chính là trận pháp bên trong trận pháp đại thành chi tác. Loại này tụ tập thiên địa pháp tác lực lượng tự thành thiên nhiên pháp trận, uy lực của nó khó dò cực kỳ. Không nghĩ tới, Nguyên Kỳ cung dĩ nhiên là một chỗ thiên địa tự thành pháp trận một nơi. Chỗ này thiên địa pháp trận, chẳng lẽ là thượng cổ hồng hoang đại trận, can chi thái ất trận. Trong mắt Lam Mang lập lòe, sau một lát, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên kinh sợ đã gọi ra một tiếng la lên thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4011, can chi thái ất trận. Tần Phượng Minh kinh hô thanh âm tuy rằng không là rất lớn, thế nhưng là nghe vào Vệ Lợi trong tai, cũng giống như sấm sét nổ vang. Nguyên Kỳ cung, từ xưa đến nay, chỉ là trong nội cung tu sĩ, đã không biết có bao nhiêu đã từng là tồn tại qua. Thế nhưng là đại đa số tu sĩ, tuy rằng biết được trong nội cung có cường đại khủng bố cấm chế tồn tại, nhưng cũng không có bao nhiêu người chân chính biết được cái này một hảo trận đích thực tên. Cũng chỉ có một chút tu vi đạt tới thông thần trở lên tu sĩ, có thể tìm đọc thêm nữa điển tịch sau đó, mới có cơ hội tìm đọc đã có đóng cái này nhất pháp trận một ít giới thiệu. Nhưng coi như là như thế, cũng không phải là sở hữu thông thần tu sĩ có thể nhìn thấy cái kia một phần giới thiệu. Cái này đủ để nói rõ, có quan hệ Nguyên Kỳ cung cái này nhất pháp trận, trong tu tiên giới, chắc có lẽ không truyền lưu. Thế nhưng là lúc này Tần Phượng Minh kinh thanh la lên ra lời nói, rồi lại đúng là trong điển tịch làm cho giới thiệu cái này nhất pháp trận tên. Có thể liếc liền đem trước mặt pháp trận nhận ra, có thể nói từ xưa đến nay, đi vào Nguyên Kỳ cung rất nhiều tu sĩ bên trong, là cực kỳ thưa thất tồn tại. Đạo hữu vậy mà vẻn vẹn nhìn trước mặt tình cảnh, có thể ra ta Nguyên Kỳ cung bảo vệ tông đại trận tên, thật là làm cho Vệ Mỗ giật mình. Đạo hữu trận pháp tạo nghệ, khó được cũng là cực kỳ cao siêu hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh, Vệ Lợi trong mắt hiển lộ lấy không thể tưởng tượng nổi thần tình. Lúc trước mở tiệc chiêu đãi Tần Phượng Minh, trải qua cùng Lương Xuyên Cốc vợ chồng một phen nói chuyện với nhau, đương nhiên có thể biết được Tần Phượng Minh đối với luyện chế khôi lỗi có cực kỳ bất phàm tạo nghệ. Thế nhưng là giờ phút này trước mặt thanh niên lại có thể liếc liền nhận ra nguyên kỳ cung bảo vệ tông cấm chế, cái này tự nhiên không phải là đánh bậy đánh bạ thở ra đấy. Liền chỉ là can chi thái ất pháp trận tên, cũng không phải là bình thường trong điển tịch có thể còn có đấy. Đạo hữu nói quá lời, Tần Mỗ cũng chỉ là nói mò mà thôi, chẳng lẽ chỗ này từ ngọn núi tạo thành bảo vệ tông cấm chế, thực đúng là trong truyền thuyết can chi thái ất đại trận hay sao? Tần Phượng Minh hơi ngẩn ra, liền lập tức biểu lộ khôi phục khách khí nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải nói mò, tại hắn toàn lực khu động linh thanh thần mục phía dưới, hắn vậy mà phát hiện, trước mặt từng tòa lù lù bất động cao ngọn núi lớn, lại đang lấy nào đó tốc độ, chậm rãi di động tới. Tốc độ di chuyển tuy rằng không nhanh, thế nhưng là để cho hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ngọn núi kia di động, là chân thật tồn tại. Nhưng khi hắn thu hồi linh thanh thần mục sau đó, cái loại này lẫn nhau di động tình hình, rồi lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lấy Tần Phượng Minh đối với pháp trận rất hiểu rõ, hắn ở đâu có thể không biết, cái này nguyên kỳ cung bảo vệ tông cấm chế, dĩ nhiên là một loại có thể cho tu sĩ trong lúc vô hình rơi vào ảo cảnh trong kỳ dị pháp trận. Loại này pháp trận, rất là kỳ dị, làm cho người ta phân không xuất ra chân thật hư ảo tồn tại. Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn mắt thường nhìn thấy cao ngọn núi lớn sừng sững bất động, tự nhiên là ngọn núi chân thật khắc họa. Thế nhưng là hắn dùng linh thanh thần mục sở chứng kiến ngọn núi đang di động tình hình, đồng dạng là chân thật. Mà hai điểm này, cùng trong điển tịch ghi lại tình hình cực kỳ tương tự. Một cái thượng cổ hồng hoang pháp trận tên, Can Chi Thái Ất Đại Trận. Đạo hữu lại có thể kêu lên ta tông môn cấm chế tên, nghĩ đến đối với cái này nhất pháp trận, đạo hữu vẫn có một ít nghiên cứu a. Có thể một cái kêu lên pháp trận tên, tất nhiên là để cho vệ lợi rất là kinh sợ sững sờ, nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói. Nếu như có thể biết được cái này nhất pháp trận vận chuyển quy luật, nhập lại có thể bài trừ cái này nhất pháp trận, cái kia pháp trận tạo nghệ, cường đại đến loại trình độ nào, vệ lợi đã không dám tưởng tượng. Đối với này loại hồng hoang pháp trận, Tần Phượng Minh cũng chỉ là nhìn thấy qua một hai nói giới thiệu, nhưng muốn nói hiểu rõ, vậy thì thật là quá để mắt hắn. Đạo hữu quá mức cho Tần Mỗ trên mặt sát vàng, như pháp trận này, ở đâu là giờ phút này chúng ta có thể hiểu rõ. Kỳ thật Tần Phượng Minh nói, vẫn còn có chút khách khí. Hắn tuy rằng chưa hẳn có thể hiểu rõ cái này một thật lớn thượng cổ pháp trận. Thế nhưng là hắn đối với cái này nhất pháp trận vận chuyển tình hình, nhìn tại trong mắt. Linh thanh thần mục, trải qua hắn mấy tháng tu luyện, sáp nhập vào vạn năm tuyết tình dịch thể cùng thương minh thanh lân mãng tinh hạch linh thanh thần mục thần thông, kiêu uy năng, đã trắng trợn tăng trưởng. Nếu như không phải là hắn giờ phút này thần mục thần thông uy năng tăng nhiều, chắc hẳn cũng không phát hiện được cái kia cao ngọn núi lớn, lại đang di động. Tần Phượng Minh trong lòng cũng biết được, cái kia cao lớn ngọn núi sở dĩ di động, cũng vẻn vẹn là vì pháp trận năng lượng tại ảnh hưởng kia ánh mắt mà thôi. Cũng không phải là thật sự đang không ngừng biến hóa phương vị. Bất kể như thế nào, như thế một tòa hồng hoang pháp trận, hắn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Đáng tiếc hắn sẽ không dám thân thân nếm thử một cái như thế một tòa pháp trận uy lực đấy. Nhìn bên cạnh người này thanh niên tu sĩ, vệ lợi trong lòng đối với Tần Phượng Minh bội phục, lại tự tăng cường không ít. Lúc này đây, hắn dẫn đầu Tần Phượng Minh là bái phỏng nguyên kỳ cung một vị chế phù đại sư, nếu như trước mặt thanh niên đối với chế phù cũng là cực kỳ tinh thông, vậy hắn thực cũng cảm giác bó tay rồi. Một người tu sĩ có thể đối với một loại hỗn tạp nghệ cảm thấy hứng thú, có thể tu luyện tới tinh thông tình trạng, vậy cực kỳ bất phàm rồi. Nếu như là hai loại, vậy thật có thể dùng nhân vật thiên tài nói rồi. Nếu ba loại hỗn tạp nghệ đều cực kỳ tinh thông, cái kia đã chỉ có thể dùng nghịch thiên hình dung rồi. Tống Hải Thần, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, chỉ là có 30 mấy tuổi niên kỷ. Chẳng qua là khuôn mặt rồi lại cực kỳ bình thường, cùng Tần Phượng Minh tướng mạo so sánh với, còn giống như hơi có không bằng. Kia thân cao gầy, màu da có chút tóc vàng, giống như lộ ra có chút dinh dưỡng không đầy đủ bình thường. Chẳng qua là kia ánh mắt tinh mang lập lòe, làm cho có chút bệnh trạng dung nhan, tăng thêm vài phần bức nhân khí chất. Tu sĩ không thể trông mặt mà bắt hình dong, tuy rằng nhìn Tống Hải Thần không có gì, thế nhưng là kia thân là vệ lợi sư phụ huynh, tu vi cảnh giới, tự nhiên cũng là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Tần Mỗ nơi này có một phù triện phương pháp luyện chế, muốn cùng đạo hữu đổi cái kia luyện chế truyền tống ngọc bài phương pháp luyện chế, không biết Tống đạo hữu ý như thế nào. Phân chủ khách ngồi xuống, khách khí một phen sau đó, Tần Phượng Minh trực tiếp liền nói ra lần này ý đồ đến. Tần Phượng Minh đã sớm tìm hiểu qua không ít có quan hệ truyền tống phương diện phù văn chú ngữ. Nhưng cụ thể phương pháp luyện chế, còn không có nhìn thấy qua. Đương nhiên, đối với một ít cố định truyền tống trận, hắn cũng có qua đọc lướt qua, thế nhưng là cái loại này truyền tống trận, đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Bởi vì hắn không có khả năng thiết trí cái gì cố định truyền tống trận. Mà Tống Hải Thần luyện chế cái loại này có thể tại nhất định trong phạm vi, tùy ý một chỗ truyền tống đến một chỗ đã thiết lập vị trí tốt truyền tống ngọc bài, đối với hắn mà nói, cực chỗ hữu dụng đấy. Nguyên lai Tần đạo hữu này là muốn dùng một phù triện phương pháp luyện chế đổi lão phu cái này truyền tống ngọc bài phương pháp luyện chế, này cũng không phải là không thể. Gánh lão phu cần nhìn một cái nói phù triện phương pháp luyện chế là bực nào cấp chi vật, nếu như đẳng cấp quá thấp, đó là tự nhiên không thể. Nghe được đối phương như thế nói, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đưa hắn đã từng là đạt được ngày đó phù triện phương pháp luyện chế xuất ra, đưa tới Tống Hải Thần trước mặt. Đây là ngày phù triện phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh đã tìm hiểu, bên trong đương nhiên không có cái gì hư giả tồn tại. Ừ, đây là một phần cực kỳ bất phàm phù triện phương pháp luyện chế, đạo hữu muốn đổi, cũng là nói qua đi. Nhìn trong tay quyển trục khoảng chừng nửa canh giờ lâu, Tống Hải Thần mới chậm rãi khép lại quyển trục, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói ra. Tuy rằng hắn lời nói rất là vững vàng, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức cảm giác xuống, đã biết được, thời khắc này Tống Hải Thần, kia vui mừng trong lòng, cũng là bắt đầu khởi động không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4012, Đăng Nguyệt Điện. Tần đạo hữu cái này một phù triện phương pháp luyện chế, có thể nói là yểm nguyệt giới vực hầu như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua chi vật, chẳng lẽ đạo hữu đối với phù lục một đạo cũng cực kỳ tinh thông hay sao? Tuy rằng vô luận khôi lỗi pháp trận đều cần phù văn chú ngữ gia trì, nhưng mà phù lục phù triện sử dụng phù văn chú ngữ cũng khác biệt, rất là bất đồng, ba người cũng không nghĩ thông suốt. Có thể nói đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tới đây dĩ nhiên là vì đổi một loại truyền tống lệnh phù phương pháp luyện chế, Vệ Lợi tất nhiên là hết sức hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Loại này phù lục Tần Mỗ nhưng không tinh thông, bất quá loại này lệnh phù phương pháp luyện chế là Tần Mỗ một vị hảo hữu cần, nếu như gặp, Tần Mỗ tốn chút ít đại giới đạt được, cũng là nên. Tần Phượng Minh mỉm cười, không có dừng lại, trực tiếp liền mở miệng nói. Vì không cho Vệ Lợi quá mức khiếp sợ, Tần Phượng Minh tự là không thể nói là bản thân sử dụng, mà là giả mượn người khác. Đối với ngày đó phù triện phương pháp luyện chế chân quý, Tần Phượng Minh đã sớm biết được, đó là yểm nguyệt giới vực hầu như không có xuất hiện qua chi vật. Chỉ cần là tinh thông tại phù lục người, có thể nói ai cũng chống đỡ chịu không được kia hấp dẫn. Cũng không có nhiều lời cái gì, Tống Hải Thần không hề chần chờ liền cùng Tần Phượng Minh giao dịch. Chính là một phần ngắn khoảng cách truyền tống lệnh phù phương pháp luyện chế, còn chưa đặt ở đường nguyên kỳ cung trong mắt. Nhưng Tần Phượng Minh xuất ra cái kia phần phù triện phương pháp luyện chế, nhưng là nguyên kỳ cung không có. Nhìn kỹ xem một phen ngày đó truyền tống lệnh phù phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ hiển lộ, rất là vui mừng đem chi thu vào trong ngực. Lấy hắn phù văn tạo nghệ, chỉ là nhìn vài lần cái kia phương pháp luyện chế, cũng đã có thể xác thực trong thư cũng không ổn tồn tại. Ta và người theo như nhu cầu, cũng không oan uổng Tần Mỗ đến đây một chuyến. Nếu như vô sự, Tần Mỗ ý định đi gặp mặt trưởng quản cái kia truyền tống trận đạo hữu, hỏi ý kiến hỏi một chút khi nào mới có thể. Cái này còn phải phiền toái Vệ đạo hữu chỉ dẫn mới tốt. Lần này đến đây, hắn mục đích chủ yếu, chính là cùng Tống Hải Thần giao dịch. Nếu như hoàn thành, hắn cũng không muốn nhiều tại Tống Hải Thần chỗ lưu lại. Hơn nữa hắn cũng hiểu biết, nếu như Tống Hải Thần đã nhận được cái kia phù triện phương pháp luyện chế, vậy dĩ nhiên trong lòng muốn nhanh lên nghiệm nhìn một phen. Hắn cũng cần cho đối phương thời gian, hảo hảo nghiên cứu ngày đó phương pháp luyện chế. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng là cực kỳ mừng thầm đấy. Ngày đó phù triện phương pháp luyện chế không giả là thật. Coi như là Tống Hải Thần tiêu phí mười mấy năm thời gian đem chi hoàn toàn tìm hiểu, nếu muốn luyện chế ra phù triện, cũng là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì luyện chế phù triện, còn cần có một phần phụ trợ chú ngữ gia trì mới có thể. Điểm này, từ thiên hoành giới vực tiên phù môn Hoa Uyển Đình báo chi đấy. Nhưng Hoa Uyển Đình giao cho hắn ngày đó dẫn động dị giới linh môi phủ xuống chú ngữ, hắn tự nhiên không có khả năng giao cho Tống Hải Thần. Cái gì, đạo hữu ý định mượn dùng vi phạm truyền tống trận? Đạo hữu chẳng lẽ muốn tiến vào giới diện khác hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Tống Hải Thần trước mặt sắc đột nhiên biến đổi, trong miệng ngữ khí trầm trọng mà hỏi. Ừ, đạo hữu nói không sai, Tần Mỗ lần này đến đây, một là cùng đạo hữu đổi ngày đó phương pháp luyện chế, một chuyện khác, chính là muốn mượn dùng quý cung này tòa vi phạm truyền tống trận, tiến vào bên trong hàn lược giới vực. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, rất là thống khoái mở miệng nói. Nhìn Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh, Tống Hải Thần trên mặt hiển lộ ra bề ngoài quang, tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Tần đạo hữu, người bất quá là một danh tự thông thần trung kỳ người, tiêu phí đại lượng linh thạch tiến vào hàn lược giới vực, thật sự lộ ra nguy hiểm. Phải biết rằng, hàn lược giới vực chính là một chỗ cực kỳ hỗn loạn giới vực. Bên trong tu sĩ, có thể nói so với tại yểm nguyệt giới vực, càng thêm sùng vũ lực. Đạo hữu tu vi đã đến thông thần trung kỳ, thế nhưng là cuối cùng không phải là đứng đầu tồn tại, tiến vào trong đó, chính là cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu nghĩ lại cho thỏa đáng, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, Tống Hải Thần vậy mà nói ra một phen khuyên nhủ Tần Phượng Minh nói như vậy. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe được có quan hệ Hàn Lược giới vực là một cái sùng vũ lực giới vực nói như vậy rồi. Lúc trước Thư Vũ liền đã từng là nói qua, một cái giới vực trong sở hữu tu sĩ, đem tranh đấu trở thành chuyện thường ngày, cái kia giới vực tu sĩ thực lực, tự nhiên là so với những giới khác vực cùng giai tu sĩ muốn cường đại không ít. Tu sĩ tranh đấu, bản thân thực lực là một mặt. Còn có một trọng yếu phương diện, chính là trong tranh đấu kinh nghiệm. Kinh nghiệm, tại tu sĩ trong tranh đấu làm cho có tác dụng, so với tu sĩ thực lực, có khi còn trọng yếu nhiều. Bởi vì tu sĩ thủ đoạn bí thuật cũng đều không ít, có thể bằng vào kinh nghiệm, thì triển ra khắc chế đối phương công kích thủ đoạn, là đánh bại địch giành chiến thắng đường tắt. Mà tu sĩ kinh nghiệm, có thể nói chỉ có cùng người nhiều hơn tranh đấu mà đến. Kỳ thật đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu bàn về tranh đấu kinh nghiệm, hắn tự tin sẽ không thua tại Hàn Lược giới vực tu sĩ. Đa tạ Tống đạo hữu nhắc nhở, bất quá Tần Mỗ nhất định phải tiến vào Hàn Lược giới vực một lần. Tần Phượng Minh bất vi sở động, mỉm cười, rất là kiên định mở miệng nói. Ly khai Tống Hải Thần động phủ, Vệ Lợi dẫn đầu Tần Phượng Minh hướng về Nguyên Kỳ cung trung tâm chỗ ở một tòa cao ngọn núi lớn bay đi. Nguyên Kỳ cung mặc dù có Can Chi Thái Ất đại trận hộ vệ, nhưng cũng không trở ngại tu sĩ phi hành, chẳng qua là phi hành độ không thể gấp mà thôi. Vệ sư huynh, không biết dẫn đầu vị đạo hữu này trước tới nơi này không biết có chuyện gì. Lúc này thế nhưng là khoảng cách lần sau truyền tống trận thời gian sử dụng còn có không đến 2 năm thời gian đây. Hai người vừa mới bay đến cái kia một cao ngọn núi lớn phụ cận, một tiếng lạnh nhạt nữ tu lời nói thanh âm tự trong mây mù trên ngọn núi truyền lại mà ra rồi. Thanh âm vang lên, cũng không có tu sĩ hiện thân mà ra. Nguyên lai cái này 20 năm là Triệu sư muội trông giữ, vị này Tần đạo hữu chính là Tuyết U cung đề cử sử dụng ta Nguyên Kỳ cung truyền tống trận người. Tần đạo hữu muốn tại Đằng Nguyệt Điện trung đẳng đợi, mời Triệu sư muội dẫn dắt Tần đạo hữu tiến vào. Vệ Lợi biểu hiện cũng là khách khí, mặc dù không có nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào hiện thân, thế nhưng là Vệ Lợi bề ngoài quang cũng không có si chút nào khác thường hiển lộ. Muốn tại Đằng Nguyệt Điện đợi chờ, cũng phải cần xa xỉ linh thạch đấy. Lúc này đây, theo một tiếng nữ sửa lời nói thanh âm, một đạo thân ảnh đột nhiên tự hai người trước mặt một mảnh trong mây mù hiển lộ mà ra. Người này nữ tu tuổi tác nhìn qua đã có 5-60 năm tuổi. Thế nhưng là thanh âm lại có vẻ rất là trẻ tuổi, nếu như không nhìn khuôn mặt, chẳng qua là nghe thanh âm, mặc cho ai đều phán đoán sai lầm. Đương nhiên, tu sĩ số tuổi thật sự cũng sẽ không nhỏ, thế nhưng là cuối cùng thấy, vẫn là lấy dung mạo đến luận đấy. Người này nữ tu tu vi, chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Nhưng đối mặt Tần Phượng Minh cùng Vệ Lợi, lộ ra cũng rất là thong dong, không có hiển lộ ra bao nhiêu cung kính chi ý. Ở chỗ này lưu lại, còn cần linh thạch, nhưng không biết cần bao nhiêu, nghe được nữ tu nói như vậy. Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc, không biết với tư cách khách nhân, tại Nguyên Kỳ cung chú lưu, lại vẫn cần trả giá linh thạch. Một năm 1 vạn cực phẩm linh thạch, không đến 1 năm, theo như 1 năm luật. Lúc này đây, Tần Phượng Minh thực kinh sợ sửng sốt. Tại Nguyên Kỳ cung chỗ này Đằng Nguyệt Điện lưu lại 1 năm, dĩ nhiên cũng làm cần 1 vạn cực phẩm linh thạch, cái này nếu như nói đi ra ngoài, nghĩ đến không có người sẽ tin tưởng. Sao thế, ngươi cảm giác rất quý sao? Đây đã là nhìn tại ngươi là Tuyết U cung ra mặt phân thượng. Và lại nhìn ngươi có truyền thừa lệnh bài mới cho ngươi đánh cho gãy, nếu không 1 năm cần 3 vạn cực phẩm linh thạch. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bề ngoài quang đột nhiên hiển lộ ra kinh ngạc chi sắc, nữ tu có chút hít mỉa mai mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4013, trong điện tình cảnh. Tần Phượng Minh khuôn mặt chỉ là hơi chút biến đổi, liên tiếp theo lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Nếu như trước mặt nữ tu dám can đảm nói ra như thế nghịch thiên giá cả, vậy nói rõ nơi này Đằng Nguyệt Điện bên trong, tất nhiên có giá trị cao như thế báo thù lao kỳ dị tồn tại. Tần đạo hữu có chỗ không biết, cái kia Đằng Nguyệt Điện bên trong chính là một chỗ đất kỳ dị, ở bên trong tu luyện, đối với tu sĩ có chỗ tốt cực lớn, chỉ cần đi vào trong đó, liền đủ biết hiểu trong đó chỗ tốt. Vạn khối cực phẩm linh thạch, đạo hữu tuyệt đối tốn giá trị. Đằng Nguyệt Điện, chính là chúng ta Nguyên Kỳ cung tu sĩ, cho dù có linh thạch, bình thường cũng là không thể tiến vào bên trong tu luyện. Chỉ có đến phiên gặp thủ thời điểm, mới có 10 năm thời gian ở trong đó tu luyện. Đạo hữu giống như này một lần cơ hội, đã cực kỳ khó khăn. Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Vệ Lợi tự nhiên gặp được. Kia mỉm cười, thấp giải thích rõ nói. Kỳ thật giờ phút này Tần Phượng Minh cũng nghĩ đến điểm này. Tu sĩ đều là không có lợi không dậy sớm nổi người, nếu như đối phương dám muốn nhiều như vậy linh thạch, tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ đấy. Đa tạ Vệ đạo hữu dẫn dắt Tần Mỗ đến đây, đạo hữu tình cảnh, Tần Mỗ nhớ kỹ. Hướng Vệ Lợi ôm quyền chắp tay, Tần Phượng Minh biểu lộ rất là trịnh trọng nói. Có thể đương đắc Tần Phượng Minh như thế nói, Vệ Lợi trong lòng cũng rất là cao hứng. Hắn là minh mắt người, đương nhiên nhìn ra được trước mặt thanh niên về sau không thể hạn lược, chính là một ngày kia có thể tấn cấp huyền linh cảnh giới, cũng không phải là cái gì chuyện không có thể. Giờ phút này có thể cùng một tên tương lai huyền linh đại năng giao hảo, đối với hắn mà nói, đầu mới có lợi, không có chỗ xấu. Đạo hữu khách khí, có thể kết giao Tần đạo hữu, cũng là vệ mỗ cao hứng sự tình, hy vọng đạo hữu có thể tại Hàn Lược giới vực trong bình yên. Ôm quyền chắp tay, vệ lợi từ biệt mà đi, đi theo ở đằng kia danh nữ tu thân về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp đến cao ngọn núi lớn ngọn núi trên đỉnh. Một tòa cao vút trong mây to lớn cung điện đứng vững tại trên ngọn núi, cao lớn điện thờ tông môn, đằng nguyệt điện ba chữ to dắt, kiểu chữ cực đại mạnh mẽ, rất có khí phách. Một đoàn hoa mỹ năm màu ánh huỳnh quang tại cung điện mặt ngoài quanh quẩn. Chỉ là nhìn cái này một cung điện, Tần Phượng Minh cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức bay thẳng tâm thần. Cảm giác trước mặt cao lớn cung điện, giống như có một đoàn hư vô mờ mịt khó có thể nói chi vật tồn tại. Tần đạo hữu, người có truyền thừa lệnh bài, và lại là Tuyết U cung đề cử người, người chỉ cần giao ra 14 vạn cực phẩm linh thạch, liền có thể vào đến bên trong cung điện rồi. Đợi đến lúc truyền tống trận mở ra, đạo hữu tự nhiên có thể truyền tống đến tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực đấy. Họ Triệu nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ đối với thân phận lai lịch của hắn đã biết được, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Vung tay lên, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới nữ tu phụ cận. Giờ phút này Tần Phượng Minh cũng muốn nhìn một chút, cái này một trong điện phủ, đến cùng còn có loại nào che giấu, lại muốn tiêu phí lớn như thế đại giới mới có thể vào trong đó. Rất tốt, hiện tại Tần đạo hữu liền có thể vào đến đằng nguyệt điện bên trong rồi. Giờ phút này khoảng cách vi phạm truyền tống còn có một năm nhiều thời gian, cái này một truyền tống trận cũng không cần con người làm ra kích phát, chỉ cần đã đến giờ, kia sẽ tự động vận chuyển. Nếu như đạo hữu đã hạ quyết tâm, đến lúc đó chỉ để ý ngừng lưu tại trong đại điện liền có thể. Không biết đạo hữu trên thân còn có xa khoảng cách truyền tống chỉ dùng lệnh bài sao? Nếu như không có, đạo hữu còn cần trả giá một ít linh thạch đổi một quả. Nữ tu không chối từ nói cười, nhìn liếc trong chữ vật giới chỉ linh thạch, gật gật đầu, tay vừa nhấc, 14 vạn cực phẩm linh thạch bay ra, trực tiếp liền bay vào trước mặt cao lớn cung điện ánh huỳnh quang bên trong. Vầng sáng lập lòe, đại lượng linh thạch liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lúc này mới nhìn về phía Tần Phượng Minh, lần nữa mở miệng nói. Chứng kiến những cái kia linh thạch chui vào ánh huỳnh quang bên trong, Tần Phượng Minh mới đột nhiên giật mình, nguyên lai nguyên kỳ cung cần linh thạch, cũng là vì duy trì trước mặt trong đại điện pháp trận vận chuyển cần. Ừ, bao nhiêu linh thạch đổi một quả truyền tống lệnh bài? Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Xa khoảng cách truyền tống lệnh bài, Tần Phượng Minh trên thân ngược lại là còn có, bất quá loại này vi phạm truyền tống trận, kia không gian truyền tống lực lượng thế tất không nhỏ, hắn cũng không xác định hắn những cái kia truyền tống lệnh bài có hay không. 10 vạn linh thạch, nữ tu không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Cái gì, một quả truyền tống lệnh bài, sẽ phải 10 vạn cực phẩm linh thạch. Bỗng nhiên nghe được nữ tu nói như vậy, chính là tâm trí cứng cỏi Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đến một tiếng thét kinh hãi thốt ra. Đây quả thật là đem Tần Phượng Minh lại càng hoảng sợ. Đạo hữu ngạc nhiên cái gì, ta cũng không có nói là cực phẩm linh thạch. Một quả truyền tống lệnh bài, cần 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô, biểu lộ bình tĩnh như trước, hai mắt trợn nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng có chút oán trách mở miệng nói. Nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh mới thu hồi vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn không khỏi có chút im lặng, những thứ này nữ tu, vô luận là lão ấu, đều là không tốt trêu chọc người. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp đem 10 vạn trung phẩm linh thạch đưa ra. Nhìn liếc trong tay một quả truyền tống lệnh bài, Tần Phượng Minh cũng không quá mức dừng lại, trực tiếp liền thu về đã đến trong ngực. Cái này một quả truyền tống lệnh bài, cùng trên người hắn còn có đấy, nhập lại không có gì ra chỗ kỳ lạ. Xem ra cái này vi phạm truyền tống tuy rằng xa xôi, nhưng cùng những cái kia giới vực trong siêu viễn cự ly truyền tống trận, không gian chi lực tác dụng tại tu sĩ trên thân cũng không có cái gì tăng cường. Ôm quyền chắp tay về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về ánh huỳnh quang bao gồm cao lớn đằng nguyệt điện cửa điện mà đi. Họ Triệu nữ tu cũng không ngăn trở, nhìn Tần Phượng Minh đi về hướng đại điện, thân hình lóe lên, như vậy lăng không biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh đứng ở lớn trước cửa điện, hơi sự tình trần chờ sau đó, kia hai tay trực tiếp đẩy tại cao lớn trầm trọng điện thờ tông môn. Theo hai tay chạm đến, cao lớn cửa điện lập tức lặng yên không tiếng động chậm rãi mở rộng rồi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có phản ứng, một đoàn sáng chói ngũ sắc hào quang, đột nhiên tự vừa mới mở rộng một đạo khe hở trong đại điện phún ra ngoài, tại chói mắt hào quang chiếu xuống, Tần Phượng Minh không tự chủ được hai mắt chịu hợp lại. Nương theo lấy ngũ thải hà quang lóng lánh mà ra, một cỗ nồng đặc cực kỳ nguyên khí năng lượng, cũng đột nhiên tự bên trong đại điện nước cuồn cuộn mà ra. Chỉ là khẽ quấn, liền bao bọc tại hai tay của hắn phía trên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể thừa nhận cực lớn lôi kéo lực lượng đột nhiên quấn lấy cánh tay của hắn. Cái kia cổ cự lực cực kỳ cực lớn, tựa hồ chỉ muốn hắn cường lực lui về phía sau, nhân thể nhất định sẽ đem hai cánh tay của hắn từ hắn trên thân thể sinh sôi kéo xuống bình thường. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh chỉ có một con đường phải đi, cái kia chính là theo cái kia cổ cự lực, tiến vào đằng nguyệt điện bên trong. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không chần chờ, thân hình về phía trước, trực tiếp liền bước vào đã đến trong điện phủ. Theo hắn thân hình chui vào ngũ thải hà quang bên trong, cao lớn cửa điện lại lần nữa khép kín rồi. Mà giờ khắc này tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể cái kia cổ kinh khủng lôi kéo lực lượng, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tần Phượng Minh trước mặt là một mảnh kỳ quái đất kỳ dị. Nồng đặc khó có thể nói ngũ hành nguyên khí năng lượng, giống như một đoàn nước chảy bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Sáng chói ngũ thải hà quang, giống như từng sợi giải lụa màu, tại nồng đặc nguyên khí năng lượng bên trong nhộn nhạo. Trước mặt tình hình, lộ ra kỳ dị tới cực điểm. Tần Phượng Minh kiến thức không thể bảo là không rộng, hắn tiến vào năng lượng nồng đặc chi địa cũng không tính ít, thế nhưng là như trước mặt vậy tình hình, có thể nói là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Thân tại như thế làm cho tại tu luyện, tu sĩ tốc độ tu luyện, đủ nhanh lên gấp mấy lần. Ngay tại Tần Phượng Minh kinh ngạc trước mặt trên tình hình, hắn đột nhiên cảm giác được, tại kia trước mặt cách đó không xa, có một cỗ rất là bàng bạc không gian khí tức tồn tại. Đồng thời, một người tu sĩ thân ảnh của, cũng xuất hiện ở xa xa chi địa. Tần Phượng Minh chỉ là khẽ giật mình, cũng đã có chỗ minh bạch, tên tu sĩ kia, hẳn là cùng bên ngoài họ Triệu nữ tu cùng một chỗ chịu trách nhiệm đằng Nguyệt Điện người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4014, truyền tống. Tên tu sĩ kia là một vị nam tu, 40-50 tuổi niên kỷ, tu vi cảnh giới cũng là bất phàm, đã đến thông thần trung kỳ cảnh giới. Kia giờ phút này xếp bằng ở ngũ thải hà quang bao phủ bên trong, giống như lão tăng nhập định. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ một lát, thân hình di động, hướng về phía trước tràn ngập không gian hơi thở khu vực đi đến. Nơi này đại điện cực kỳ quảng đại, tràn đầy không gian khí tức bao phủ phạm vi, chừng 100-200 trượng rộng. Vị kia nam tu ở góc, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tiến đến quấy rầy. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ phương vị, sau đó chờ đợi truyền tống trận mở ra. Ngay tại bước chân hắn vừa mới bước vào cái kia mảnh bị một đoàn không gian khí tức bao gồm khu vực thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ, một cỗ cảm giác rất là kỳ dị đột nhiên bọc lại toàn thân của hắn. Thời gian chi lực, nơi đây vậy mà tồn tại có thời gian chi lực, bỗng nhiên cảm giác được vẻ này cảm giác kỳ dị tới người, Tần Phượng Minh trong đầu lập tức tiếng sấm vang vọng. Một cái để cho hắn hầu như muốn la lên tiếng xúc động, đột nhiên tràn ngập tại trong lòng của hắn. Thế gian vạn vật, vô luận cùng người giới đều bình giao diện, cùng linh giới đều bình giao diện, hoặc là cao cấp hơn Di La giới, sở hữu tồn tại chi vật, đều là tại thiên địa pháp tắc phía dưới tồn tại. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, là sở hữu thiên địa pháp tắc bên trong, nhất bản nguyên pháp tắc. Nói là bản nguyên, là vì sở hữu pháp tắc, có thể nói đều là tại đây hai tức thì bên trong tồn tại. Bất kỳ pháp tắc, vô luận là âm dương pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, thái âm pháp tắc, thái dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc đều đẳng cấp cao pháp tắc, băng hỏa pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang ám pháp tắc đều cấp thấp pháp tắc, đều thụ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ức chế. Mà thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lại là sở hữu tu sĩ đều cực kỳ dễ dàng cảm ứng được pháp tắc. Cái này hai tức thì, tu sĩ có thể cảm ứng, tìm hiểu cái này hai tức thì ra lông, tu sĩ vẫn có thể đủ làm được. Cần phải tìm hiểu đạo đến đại thành, có thể nói coi như là trong tiên giới tinh tổ tồn tại, cũng là không thể nào làm được đấy. Coi như là trời sinh liền đối với không gian pháp tắc có thiên phú thiên phượng, tuy rằng trên lý luận nói, chỉ cần kia tu luyện tới thánh linh, có thể khống chế không gian pháp tắc. Nhưng có thể khống chế không gian pháp tắc, cũng chỉ là thiên địa không gian pháp tắc một bộ phận, tuyệt khó làm đến toàn bộ. Đừng nói thời gian, không gian pháp tắc, coi như là vô cùng nhất cấp thấp lôi điện pháp tắc, băng hỏa đều pháp tắc, cũng không phải là đạo quân, tinh tổ tồn tại có thể hoàn toàn tìm hiểu đấy. Mà không gian truyền tống trận, thế nhưng là nói là không gian pháp tắc một cái vô cùng nhất cấp thấp sử dụng. Nhưng mà thời gian pháp tắc, trong tu tiên giới biểu tượng, nhưng là cực kỳ khó có thể gặp phải. Đương nhiên cũng không phải là không có. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Hắc Vụ Đảo trong Hàn Băng Cốc trải qua tình hình, chính là cùng thời gian pháp tắc có quan hệ. Thời gian pháp tắc rất là kỳ dị, có thể cho thời gian thêm, ngay lập tức vạn năm. Cũng có thể để cho thời gian chậm chạp, vạn năm một cái chớp mắt. Ý tứ chính là, tại thời gian pháp tắc phía dưới, có thể cho một người tu sĩ cảm giác trong nháy mắt qua, nhưng sở hữu tình huống thật đã qua vạn năm, cũng làm cho một người tu sĩ cảm giác đi qua vạn năm thời gian lúc, thật sự là tình hình chẳng qua là đi qua một trong nháy mắt mà thôi. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Hàn Băng Cốc thời điểm, hắn cảm giác đã qua nhiều hơn 10 năm, nhưng là chân thật tình hình, rồi lại chẳng qua là đi qua mấy năm. Cái này chính là thời gian pháp tắc lực lượng, chẳng qua là loại này biểu tượng, chẳng qua là trụ cột mà thôi. Lúc này, Tần Phượng Minh đã cảm thấy thời gian chi lực tràn ngập ở xung quanh người, tuy rằng không phải là quá mức mãnh liệt, nhưng thời gian chảy biến hóa, hãy để cho hắn cảm giác rõ ràng. Loại cảm giác này, hình như là đầu phải ở chỗ này ngưng lại mấy năm, bên ngoài chẳng qua là đi qua một năm. Tại như thế chỗ tu luyện, không thể nghi ngờ là đối với tu sĩ có chỗ tốt cực lớn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng là hoàn toàn rõ ràng, ở chỗ này tu luyện, hàng năm cần phải hao phí 10.000 cực phẩm linh thạch, ra sao kia đáng giá. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh có thể chứng kiến từng luồng huyền bí phù văn tồn tại ở quanh người ngũ thải hà quang bên trong, như là từng luồng yên hà tại phiêu đãng. Tần Phượng Minh thân hình khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, thu liếm tâm thần, như vậy khép kín hai mắt. Nơi này thời gian chảy cùng sền sệt nguyên khí năng lượng, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có quá mức để trong lòng. Thế nhưng là nơi đây tồn tại cái kia hư vô mờ mịt huyền bí phù văn, lại làm cho trong lòng của hắn rất là vui mừng. Nếu có thể ở một năm nay nhiều trong thời gian, tìm hiểu thấu trong đó một đạo phù văn, cái kia Tần Phượng Minh cũng là không có không công tiêu phí cái này 20.000 cực phẩm linh thạch. Tự Tần Phượng Minh khép kín hai mắt về sau, liền một mực chưa từng mở ra qua. Thời gian, chậm chậm đích đi qua, ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh, giống như một cỗ tượng đá, không di động nữa mảy may. 3 tháng về sau, vốn bình tĩnh ngũ thải hà quang bên trong, rốt cuộc có đi một tí biến hóa. Chỉ thấy ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh quanh người, vốn chậm rãi phiêu tán, không có quy luật chút nào đạo đạo yên hà phù văn, giờ phút này nhưng là đã trở thành một mảnh dài hẹp dải lụa màu, bắt đầu chậm rãi vây quanh Tần Phượng Minh bơi đi. Theo thời gian trôi qua, những cái kia phiêu đãng bay múa dải lụa màu cũng không tăng thêm nữa, mà là bắt đầu cực kỳ chậm rãi giảm bớt lại. Không biết đi qua bao lâu, theo một cỗ đột nhiên dâng lên tràn đầy năng lượng, một mực đắm chìm trong bế quan bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên tự mở ra hai mắt. Kia trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ sững sờ, nhưng rất nhanh, vẻ này kinh sợ sững sờ chi sắc liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là kinh hỉ kiên định thần sắc. Thân hình gấp đứng lên, tay đong đưa lúc giữa, trong tay đã cầm một quả truyền tống lệnh bài. Ồ, đạo hữu sao thế mới là thông thần trung kỳ cảnh giới? Chẳng lẽ đạo hữu chính là chỗ này một lần mượn dùng truyền tống trận người sao? Ngay tại Tần Phượng Minh đứng người lên thời điểm, xa xa tên kia nhắm mắt tu sĩ cũng mở ra hai mắt, bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh, sắc mặt lập tức hơi biến nói. Bình thường mượn dùng truyền tống trận người, tu vi cảnh giới, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, nhưng chỉ là hiển lộ ra thông thần trung kỳ tu vi. Tự nhiên làm cho người ta cảm giác giật mình. Đúng vậy, lúc này đây chính là Tần Mỗ mượn dùng truyền tống trận. Tần Phượng Minh hướng kia liền ôm quyền, nói thẳng, nhìn Tần Phượng Minh. Tên kia nguyên kỳ cung tu sĩ gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, đạo hữu tu vi như thế hãy tiến vào hàn lược giới vực, thật là làm cho người bội phục. Trong chốc lát truyền tống trận liền sẽ mở ra, đạo hữu chỉ cần dừng thân tại trong đại điện, chờ đợi không gian vòng xoáy đạt năng lượng đạt tới đủ cường đại thời điểm, phi thân tiến vào trong đó liền có thể. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, Tần Phượng Minh hướng kia liền ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Tên tu sĩ kia cũng không nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, như vậy đã đến cửa điện chỗ, cửa điện mở ra. Theo một cỗ ngũ thải hà quang lóng lánh, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tu sĩ thân hình biến mất, cái kia mở ra một đạo khe hở cửa điện, lại lần nữa bế hợp. Ngay tại tên tu sĩ kia rời đi thời điểm, đại điện đỉnh, đột nhiên hà sáng lóng lánh dựng lên. Một cái chiếm diện tích chừng 100 tầm hơn 10 trượng cực lớn bát giác pháp trận xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Pháp trận lập lòe, chói mắt hào quang chiếu rọi hạ xuống, đem trọn cái đại điện đều bao phủ tại chính giữa. Một cổ kinh khủng không gian chi lực tự trong pháp trận nước cuồn cuộn mà hiện. Lập tức năng lượng bàng bạc, tại bát giác pháp trong trận chỗ bắt đầu chậm rãi xoay tròn, một cái năng lượng vòng xoáy hình thành tại trong pháp trận. Vốn Tần Phượng Minh cảm ứng được vẻ này thời gian pháp tắc khí tức, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không gian khí tức, nhưng là gấp mãnh liệt. Tại Tần Phượng Minh ngẩng đầu, biểu lộ ngưng trọng nhìn không trung cực lớn truyền tống trận lúc, đột nhiên một hồi cực kỳ khủng bố hãi người âm thanh vù vù tự trong pháp trận vang vọng dựng lên. Năng lượng quét sạch, nếu như vòi rồng chợt nổi lên bình thường. Kinh khủng không gian chi lực hoàn toàn tràn ngập tại bên trong đại điện. Nhìn lên trước mặt tình hình bày ra, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực thúc dục trong tay lệnh bài, thân hình hướng về kia năng lượng thật lớn trung tâm bay thẳng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4015, vào hàn lược giới vực. Một chỗ hoang vắng mờ mịt vùng quê bên trong, cao nửa trượng hoa cỏ xanh tươi tốt sinh trưởng, phóng nhãn nhìn lại, phạm vi chi địa đều là loại này lá hành cứng cỏi lá cây to bè cỏ hoang. Lúc này, chính trực lúc trạng vạng tối, bởi vì lúc này mùa thu, các loại kêu trùng tại trong bụi cỏ kêu to không thôi. Phía chân trời xa xôi, một mảnh bởi vì tà dương ánh chiều tà chiếu rọi, mà hiện ra phải vô cùng rực rỡ đám mây tại dư mặt trời bên trong chậm rãi phiêu đãng. Một chuyến phi điều thừa dịp cảnh ban đêm còn chưa hàng lâm, đã ở ánh chiều tà bên trong cấp tốc bay qua, để cho trống trải bên trên bầu trời đã có một vòng sinh cơ. Đột nhiên bầu trời xa xa bên trong đột nhiên kích đã tuôn ra một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc. Năng lượng quét sạch, một đoàn ngũ thải hà quang, tự tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn trong đột nhiên lóng lánh mà ra, đem xa xa ánh chiều tà bên trong mảng lớn dáng mây đột nhiên bao phủ tại chính giữa. Xa xa nhìn lại, tuất hướng nơi xa đột nhiên hiện ra một cái lóng lánh ngũ thải hà quang cực lớn đám mây. Theo tràn đầy năng lượng cấp tốc phun ra tràn ngập, cái kia cực lớn năm màu đám mây biến thành một mảnh từ tràn đầy năng lượng tạo thành ngũ thải hà quang lóng lánh vân hải. Một cỗ cực kỳ khủng bố không gian chi lực phún ra ngoài, một cái thật lớn lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở cái kia tràn ngập không nhỏ diện tích trong mây. Một đạo thân ảnh tự đen kịt trong lỗ thủng bắn ra, một cái chớp động liền càng ra vân hải. Cái này nơi đây khó được chính là hàn lược giới vực hay sao? Một danh tự thanh niên tu sĩ trên không trung cố hết sức ổn định hạ thân thể, còn chưa nhìn bốn phía, thứ nhất âm thanh la lên, đã tự trong miệng hô lên. Quay đầu lại nhìn liếc vừa mới ly khai lỗ thủng, kỳ biểu tình phía trên ngưng trọng thần sắc thật lâu không đi. Người này thanh niên tu sĩ, đúng là tự nguyên kỳ cung vi phạm truyền tống trận truyền lại đến đây Tần Phượng Minh. Vi phạm truyền tống khoảng cách cực xa là một mặt, vô cùng quan trọng đấy, kia cần xuyên việt không gần giới vực cùng giới vực lúc giữa hư vô không gian. Nguy hiểm trong đó, so với giới vực bên trong truyền tống rõ ràng muốn nguy hiểm trên gấp mấy lần. Chủ yếu nguy hiểm, đương nhiên vẫn là kinh khủng kia không gian chi lực. Cũng may Tần Phượng Minh bản thân đầy đủ cứng cỏi, và lại trong cơ thể pháp lực liên miên không thôi, có thể một mực toàn lực khu động cực kỳ hao phí pháp lực truyền tống lệnh bài. Coi như là như thế, vẻ này khó có thể áp chế mê muội tràn ngập tại trong đầu của hắn. Trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới hoàn toàn tự chuyện tiễn đưa trong khôi phục lại. Nhìn bốn phía không giới hạn cỏ hoang chi địa, kia trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn trải qua loại này vi phạm truyền tống trận, cũng không phải điểm đối với điểm truyền tống trận, một chỗ khác cũng không có truyền tống trận tồn tại. Loại này truyền tống trận, cùng huyền giai đại năng phá vỡ giới vực tường ngăn chồng lên, hình thành một đạo giới vực lúc giữa không gian thông đạo có vài phần tương tự. Kia không thể cố định truyền tống cụ thể phương vị, chỉ có thể xác định là tại một cái khác giới vực bên trong. Tuy rằng đã trải qua không biết bao lâu thời gian không gian truyền tống, nhưng hắn có hay không thật sự tiến vào hàn lược giới vực, hắn giờ phút này cũng không thể vững tin. Nhìn không trung truyền tống lỗ thủng lại lần nữa lấp đầy biến mất, năng lượng bàng bạc khôi phục lại bình tĩnh, Tần Phượng Minh lúc này mới thu liếm tâm thần, thả ra thần thức, dò xét hướng bốn phía chi địa. Ồ, lần này vận khí cũng không tệ lắm, thậm chí có người bản thân hướng về nơi này phương vị mà đến rồi. Thần thức vừa mới thả ra, Tần Phượng Minh liền trong miệng đột nhiên nhẹ kêu lên tiếng nói. Cách hắn giờ phút này dừng thân chỗ nghìn dặm xa chỗ, giờ phút này đang có hai đạo năng lượng chấn động cũng không phải rất rõ ràng độn quang, đang tại cấp tốc phi độn lấy. Hai đạo độn quang sở hành phương hướng, đúng là hắn chỗ. Bằng vào thần thức cường đại lực lượng, chính là hai đạo thân ảnh đã thu liễm bản thân khí tức, nhưng vẫn là bị Tần Phượng Minh rõ ràng dò xét tra được hai người đại khái tình hình. Cái này hai đạo cấp tốc tới thân ảnh của, hẳn là hai gã hóa thần tu sĩ. Mà có thể tự hơn nghìn dặm xa liền cảm ứng được nơi này năng lượng chấn động đấy, tu vi, hẳn là hóa thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong người. Cảnh giới như thế tu sĩ, tự nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt. Hắn cũng không che giấu dấu vết hoạt động, mà là thân hình lóe lên, như vậy hư không tiêu thất không thấy. Hai vị đạo hữu dừng bước, Tần Mỗ có lời muốn hỏi hai người các ngươi. Thân hình thoáng hiện, Tần Phượng Minh xuất hiện ở đang tại cấp tốc phi độn hai gã tu sĩ trước người mấy trăm trượng chỗ. Đột nhiên nhìn thấy một đạo độn quang thoáng hiện trước mặt, hai gã cấp tốc phi độn tu sĩ lập tức hoảng sợ dừng thân hình. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó, chỉ cần là vãn bối biết được sự tình, tất nhiên không dám giấu giếm. Thân hình dừng lại, liền lập tức có một người tu sĩ khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Nghe được trước mặt tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc trước Thư Vũ cùng Tống Hải Thần đều đã từng là nói, hàn lược giới vực tu sĩ đều là hung tàn không bị trói buộc người. Thế nhưng là trước mặt tên tu sĩ này, nhưng là lộ ra cực kỳ khéo đưa đẩy thái độ. Trước mặt hai người, một già một trẻ, lão giả nhìn qua có ngoài 60 tuổi niên kỷ, tóc đã hoa râm, chính là một đám râu dài, đều cũng là hoa râm chi sắc. Kia dung mạo nhìn qua cùng nhân tộc cũng không sai biệt, ngũ quan đoan chính, màu da hơi có vẻ ngăm đen. Mà tên kia chừng 30 tuổi thanh niên tu sĩ, tướng mạo nhưng là cực kỳ anh tuấn. Hai người tu vi thật cũng không bình thường, một cái hóa thần đỉnh phong, một cái hóa thần hậu kỳ. Nói chuyện là tên lão giả kia, thanh niên tu sĩ giờ phút này biểu lộ ngưng trọng, lộ ra có chút sợ hãi. Lúc này Tần Phượng Minh hai người nói lời nói đều là linh giới một loại thông dụng ngôn ngữ. Vì vậy chỉ là bằng vào lời nói, căn bản cũng không sẽ phân biệt ra được là cái kia giới vực người. Chẳng qua là song phương quần áo và trang sức, hơi có khác biệt. Cũng may tu sĩ đối với quần áo và trang sức nhập lại không có gì cố định cách thức, coi như là đồng nhất giới vực người, bất đồng khu vực quần áo và trang sức cũng là có chút ít bất đồng. Tần Mỗ vừa mới từ một chỗ không gian loạn lưu trong đi ra, chẳng qua là không biết nơi này là nơi nào chỗ. Hai vị chỉ cần lão lão thật thật nói, Tần Mỗ liền không làm khó dễ hai vị. Nếu không có gì hậu quả, hai vị đạo hữu tự biết. Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là lời nói ý tứ, vẫn có một ít uy hiếp. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hai gã hóa thần tu sĩ thân hình đều đã có một ít run rẩy. Bọn hắn đương nhiên biết được không thành thật một chút nói hậu quả là cái gì. Bẩm báo tiền bối, nơi này là Hàn Lược giới vực Bắc Nguyên đại lục, thuộc về Ô Tà tộc thống lĩnh, bất quá nơi này là Bắc Nguyên đại lục vùng phía nam biên giới chỗ, bình thường Ô Tà tộc cũng sẽ không có người nào đến đây. Vì vậy cực kỳ thích hợp chúng ta mất đi chủng tộc lãnh địa người nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ. Lão giả khom người thi lễ, cũng không có dừng lại, trực tiếp mở miệng giải thích. Tự lão giả lời nói, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn vững tin, hắn giờ phút này nơi ở, chính là Hàn Lược giới vực. Về phần cái gì Bắc Nguyên đại lục cùng Ô Tà tộc, hắn tự nhiên phải không biết. Bất quá hắn tự trước mặt hai gã tu sĩ trên thân, rồi lại không có cảm giác được trên người của hai người có đặc thù khí tức tồn tại. Cái này cùng Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ trên thân đều có đặc thù khí tức rất là bất đồng. Giống như cùng nhân tộc tu sĩ có chút giống nhau, Tần Phượng Minh chỉ là hơi là suy nghĩ, cũng đã có chỗ minh bạch. Yểm Nguyệt giới vực trong tu sĩ, có thể nói là một danh tự lão tổ tông tồn tại. Toàn bộ giới vực trong tu sĩ, tuy rằng gia tộc xuất thân bất đồng, thế nhưng là đều có cực kỳ tương tự khí tức tồn tại. Mà loại này khí tức, tự nhiên cũng là phán đoán có phải là hay không Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ một loại thủ đoạn. Thế nhưng là những giới khác vực trong chủng tộc cũng không phải là đồng nhất tổ tông, loại này có giống nhau hơi thở đặc điểm, tự nhiên sẽ không tồn tại, chính là thiên hoành giới vực trong tu sĩ, cũng là tất cả không giống nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4016, Tử Linh khí tức. Đối với bắt chước những giới khác vực tu sĩ khí tức, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có cái gì độ khó. Hắn tu luyện có huyễn tâm quyết, coi như là Hàn Lược giới vực tu sĩ khí tức đặc thù, hắn cũng có thể bắt giết ba gã Hàn Lược giới vực thông thần tu sĩ, sau đó để cho Phương Lương cùng Hạc Huyền đem thần hồn dung nhập huyễn tâm quyết, sau đó bắt chước được Hàn Lược giới vực đặc thù khí tức. Giờ phút này kiến thức đến trước mặt hai gã tu sĩ bản thân khí tức, hắn loại này ý tưởng có thể buông tha cho. Chẳng qua là Tần Phượng Minh đã đến lúc này như trước không biết Hàn Lược giới vực tu sĩ thuộc về loại nào chủng tộc. Linh giới trăm vực, có thể nói đều là do bất đồng chủng tộc sở chiếm cứ. Mà linh giới chủng tộc nhiều, càng là không biết có bao nhiêu. Mặc dù có chủng tộc không phải là cực kỳ khổng lồ, cần cùng những tộc quần khác liên hợp sinh tồn, nhưng là có một chút cực kỳ to lớn tộc quần lấy một mình tộc quần tồn tại. Yểm Nguyệt giới vực Vũ Dực tộc chính là chỉ một tộc quần, còn có Yểu Tích Tiên Tử Giác nhân tộc, cũng là chỉ một tộc quần. Mà nghe trước mặt lão giả nói, giống như cái này Hàn Lược giới vực, chính là một cái rất nhiều tộc quần liên hợp tồn tại giới vực. Tần Phượng Minh đối với linh giới không hiểu nhiều, hắn làm cho đọc điển tịch, đại đa số là về chỉ một giới vực bên trong chuyện. Đối với khắp cả linh giới ghi chép, bây giờ không có bao nhiêu. Còn đối với toàn bộ linh giới có chỗ ghi lại điển tịch, bình thường đều là tại siêu cấp tông môn bên trong, đương nhiên, đại thừa tồn tại, đối với linh giới biết được. Vì không cho người hoài nghi, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không muốn cẩn thận hỏi thăm trước mặt hai gã tu sĩ. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn bản tính, còn chưa phải nguyện lung tung giết người đấy. Nhìn thấy một danh tự Hàn Lược giới vực tu sĩ, liền ra tay giết chết, cũng không thực tế. Nếu như hai người không có hoài nghi thân phận lai lịch của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không giết chết hai người. Hai vị đạo hữu, không biết chung quanh đây còn có phường thị tồn tại có ở đây không? Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Phường thị đương nhiên là có, nơi này đông nam phương hướng lên, ly khai 1.300.000 trong chi địa, liền có một cái cực lớn phường thị tồn tại, mặt khác chỗ cũng có, thế nhưng là những cái kia phường thị, đều là nhằm vào nguyên anh cảnh giới trở xuống, tiền bối cần mới mua vật phẩm, hay là đi đến cái kia chỗ phường thị cho thỏa đáng. Lão giả không chần chờ, khom người hồi đáp, ừ, không biết bốn phía chi địa nhưng có cái gì hiểm sự tồn tại sao? Tần Phượng Minh gật đầu, lần nữa mở miệng nói, bẩm báo tiền bối, phiến khu vực này trong hiểm địa cũng là không ít, bất quá bình thường đều là nhằm vào kết đan, nguyên anh tu sĩ đấy, đối với tiền bối, không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Bất quá khoảng cách nơi này hai ức xa một chỗ quảng đại khu vực, tên là Ác Linh Sơn Mạch, bên trong hung tàn ác hồn rất nhiều, chính là huyền giai ác hồn nghe nói cũng có. Lão giả biểu lộ hiền lộ trầm tư, một lát sau ngẩng đầu, cung kính mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có hỏi lại chuyện khác, mà là thân hình lóe lên, như vậy kích xả đã đi xa. Tăng huynh, vị tiền bối kia xuất hiện có chút quái dị, không biết Tăng huynh đối với cái này thấy thế nào. Nhìn Tần Phượng Minh thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, thanh niên tu sĩ sắc mặt trầm thấp mở miệng nói. Vị tiền bối này rất là nguy hiểm, tu vi kém cỏi nhất cũng là thông thần trung kỳ cảnh giới, kia lai lịch cụ thể có ảnh hưởng gì, xa không phải là ta và ngươi có thể tùy ý phỏng đoán đấy, chúng ta lúc làm cái gì cũng không có phát sinh cho thỏa đáng. Lúc này lão giả, biểu lộ đã thay đổi lúc trước cung kính thần sắc, một cỗ âm hàn hung lệ chi sắc hiển lộ tại kia trên khuôn mặt, hai mắt tinh mang lập lòe, trong mắt càng là hiển lộ ra ngoan lệ hung tàn chi ý. Hắn lúc này biểu lộ, cùng thời điểm trước, có thể nói là tưởng như hai người. Nếu như vị tiền bối kia rất là không dễ chọc, Tăng huynh lại thế nào đem Ác Linh Sơn Mạch báo chi cùng hắn đây? Phải biết rằng, Ác Linh Sơn Mạch nhưng là không phải là cái gì vùng đất hiền lành, nếu như ở bên trong hấp thu ác linh khí tức, chính là huyền giai đại năng tồn tại, khả năng cũng sẽ thần trí bị hao tổn. Thanh niên tu sĩ mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc, nhìn Tần Phượng Minh biến mất phương hướng, trong mắt không hề an thần màu mở miệng nói. Hắn lợi hại không giả, thế nhưng là hắn cuối cùng là vừa đến nơi đây, đối với cái này trong không quen, đều hắn hiểu được sau đó, ta và ngươi chào liền rời đi chỗ này. Nói không chừng hắn xâm nhập cái kia hiểm trong đất, sẽ bị khí tức quỷ dị kia trực tiếp giết chết. Coi như là không chết, nếu muốn lại tìm kiếm được chúng ta, chính là cực kỳ khó khăn. Thanh niên tu sĩ gật gật đầu, không có nói nữa nói mặt khác. Tần Phượng Minh không có hoài nghi lão giả nói thật giả, thân hình phi độn, hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi. Làm cho qua đấy, từ hắn cường đại thần thức nhìn quét xuống, tự nhiên có thể dò xét đến chung quanh không ít hơi yếu năng lượng chấn động tồn tại. Những cái kia chấn động chi địa, nghĩ đến hẳn là có tu sĩ tại bế quan tu luyện. Tìm kiếm phường thị, sưu tập một ít điển tịch tìm đọc, không thể nghi ngờ là hiểu rõ hàn lược giới vực trực tiếp nhất phương pháp. Coi như là siêu hồn một ít cấp thấp tu sĩ trí nhớ, bình thường cũng khó có thể hiểu rõ quá nhiều có quan hệ hàn lược giới vực sâu tầng thứ che giấu sự tình. Bởi vì vậy tu sĩ, chắc là sẽ không tiêu phí đại lượng linh thạch cùng thời gian đi nghiên cứu một ít không có hứng thú điển tịch đấy. Hạc đạo hữu, làm phiền ngươi đi đến vừa rồi lão giả kia nói phường thị một chuyến, đem cái kia trong phường thị có quan hệ hàn lược giới vực giới thiệu các loại điển tịch đều sưu tập một phen. Sau đó đi đến Ác Linh Sơn Mạch cùng Tần Mỗ tụ hợp. Nơi này có một mặt truyền lại tin tức ngọc bài, nếu như có chuyện, trực tiếp đem chi kích phát, liền có thể cùng Tần Mỗ liên hệ tin tức. Tới một chỗ bốn phía không người chỗ, Tần Phượng Minh dừng thân thể, trực tiếp đem Hạc Huyền gọi ra, mở miệng nói. Thân là thông thần trung kỳ Hạc Huyền, vô luận đặt ở giới vực kia bên trong, đều có thể nói là một danh tự thực lực cường đại người. Chỉ cần không nhận tội gây huyền giai tồn tại, nghĩ đến an nguy là có thể bảo đảm đấy. Hạc Huyền gật gật đầu, tiếp nhận Tần Phượng Minh trong tay đưa qua một quả ánh huỳnh quang lóe lên ngọc bài, bay thẳng ly khai mà đi. Mà Tần Phượng Minh cũng không có ở chỗ này trì hoãn, phương hướng hơi là biến đổi, hướng về tên lão giả kia nói Ác Linh Sơn Mạch hiểm mà phương hướng bay đi. Hắn cần cùng Giật Dương Chân Nhân cùng Yểu Tích Tiên Tử thấy một mặt. Báo chi hai người đã tiến vào hàn lược giới vực, phải biết rằng, trong thần điện, còn có một tên đại năng tồn tại, cái kia chính là vị kia Xiếp Mị Tiên Tử. Lúc trước Yểu Tích Tiên Tử đáp ứng đối phương đã đến hàn lược giới vực khiến cho kia ly khai, lúc này đã đến, tự nhiên muốn báo một trong âm thanh. Đối với này loại lúc trước đại thừa tồn tại, Tần Phượng Minh cực kỳ để ý. Coi như là không thể cùng đối phương giao hảo, bình thường cũng là bình lấy không đắc tội mục đích của đối phương làm việc. Bởi vì đối phương nói không chừng ngày đó liền tiến cấp tới đại thừa. Nhiều một người bạn, tổng so với nhiều địch nhân muốn tốt hơn nhiều. Một ngày sau, Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt từng sợi âm khí khí tức. Thần thức nhìn quét, để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, phạm vi hai vạn trong ở trong, hắn cũng không có phát hiện một người tu sĩ thân hình tồn tại. Giống như cái này một khu vực, là một mảnh cấm địa. Thân hình lập lòe, một lát sau, hắn dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi. Trước mặt chỗ, là một mảnh bị âm vụ bao phủ quảng đại khu vực. Âm vụ tràn ngập, có một tầng nhàn nhạt xám trắng sương mù tồn tại, đem trước mặt quảng đại khu vực, đều che lấp tại chính giữa. Phương đạo hữu, chỗ này chỗ, giống như có chút cổ quái. Thân hình dừng lại, lập tức truyền âm cho thần cơ phủ bên trong Phương Lương nói. Nhìn trước mặt chỗ, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là âm trầm hiển lộ. Hắn một đường bay tới, sớm đã không thấy thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào rồi. Hơn nữa đang ở một đoàn âm khí bao bọc, hắn cảm giác âm vụ ở trong có một cỗ khác thường khí tức tồn tại. Chẳng qua là cỗ khí tức kia mờ mịt, để cho hắn nhất thời làm cho không rõ. Bóng người lóe lên, Phương Lương thân hình xuất hiện ở tại chỗ. Ồ, nơi đây tại sao có thể có tử linh khí tức tồn tại? Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Phương Lương liền trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4017, Sơn Mạch, tử linh khí tức, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được kia công hiệu có ảnh hưởng gì. Loại này hơi thở công hiệu, cùng hắn tu tập vệ hồn chảo tán phát khí tức có chỗ tương tự, đều là một loại có thể thôn vệ thần hồn cường đại tồn tại. Chỉ biết bình thường tử linh khí tức, đều là một ít quỷ tu tập thần thông trong bí thuật mang theo. Như trước mặt quảng đại âm vụ bình thường, bên trong âm khí ở trong, vậy mà tồn tại loại này tử linh hơi thở tình hình, là Tần Phượng Minh lưu lạc tu tiên giới nhiều như vậy năm qua, từ chưa bao giờ thấy qua đấy. Khó trách lúc trước tới nơi này đường nhỏ phía trên, sẽ không có tu sĩ tồn tại, nguyên lai là bởi vì này tử linh khí tức. Tử linh khí tức, nếu như lúc này loại trong hơi thở mỏi mòn chờ đợi, sẽ ở trong lúc bất chi bất giác bị tử linh khí tức xâm nhập trong thân thể. Tu sĩ kia bản thân thần hồn, không thể nghi ngờ sẽ bị tử linh khí tức làm cho tổn hại. nói không chừng sẽ trong lúc vô tình bị tử linh khí tức sơi tái tu sĩ thần trí, cuối cùng biến thành si ngốc người. Tần Phượng Minh tuy rằng biết được tử linh khí tức, thế nhưng là cũng không phân biệt ra. Hắn đối với này loại khí tức, chỉ là có chút cảm giác, cũng không thể rõ ràng phân biệt. Phương Lương nhưng là bất đồng, hắn là quỷ quái chi thân, vô luận là loại nào âm hồn quỷ khí, có thể nói đều là cực kỳ nhạy cảm. Cái này chết tiệt linh khí hơi thở, đối với Phương Mỗ có không nhỏ tác dụng, chúng ta tiến vào mặt này trước bên trong sơn mạch, nhìn xem bên trong tử linh khí tức có hay không nồng đặc một ít. Phương Lương trên mặt vẻ vui mừng mở miệng nói, tử linh khí tức bất kể là đối với tu sĩ, âm hồn quỷ vật, đều cũng có ăn mòn công hiệu đấy. Phương Lương đối với cái này chẳng những không sợ, ngược lại hứng thú nổi lên, Tần Phượng Minh cũng không có gì bất ngờ nào. Thân là quỷ quái chi thân, Phương Lương tự nhiên có kỳ đặc khác biệt thủ đoạn chống cự. Nhưng Tần Phượng Minh sẽ không có như thế thong dong rồi. Đối mặt cái kia vô khổng bất nhập tử linh khí tức, hộ thể linh quang căn bản cũng không có tác dụng, coi như là phệ linh u hỏa, cũng khó có thể hoàn toàn đem chi cách trở. Thử nghiệm một phen sau đó, Tần Phượng Minh cuối cùng tế ra mịch cực huyền quang, mới đưa cái kia tử linh khí tức triệt để chống cự. Hai người không trì hoãn nữa, trong cơ thể pháp lực khẽ động, hướng về phía trước âm vụ bao phủ sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Đang ở âm vụ chi địa, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không quên long hồn thú. Có mịch cực huyền quang hộ vệ, long hồn thú tự nhiên không có cái gì bất trắc tồn tại. Xâm nhập ác linh sơn mạch, cái mảnh này chỗ quả thật là một mảnh tĩnh mịch chi địa. Cũng không gặp được một cái âm hồn quỷ vật tồn tại. Cái này cùng lúc trước lão giả kia nói, cực kỳ bất đồng. Xem ra lão giả kia tất nhiên nói dối. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã rõ ràng, nghĩ đến cái kia hai gã tu sĩ lúc trước chẳng những không có hoài hảo tâm, ngược lại cố ý chỉ điểm cho hắn một chỗ nguy hiểm chỗ, vì cái gì liền để cho hắn nếm chút khổ sở. Xem ra cái này hàn lược giới vực trong tu sĩ, thật sự đều không là hạng người lương thiện gì. Thông qua việc này, cũng làm cho Tần Phượng Minh đối với hàn lược giới vực nhiều một chút phòng bị, biết rõ về sau gặp chuyện có lẽ lấy loại nào phương pháp xử sự ứng đối. Loại này trong hoàn cảnh, cũng không phải là không có quỷ vật tồn tại, tử linh khí tức, bản thân liền là một loại kinh khủng thần hồn khí tức tồn tại. Nếu như kia có thể tiến hóa thành tinh hồn, ngưng tụ ra thân thể, kỳ thật thực lực cường đại, khó có thể nói. Coi như là ứng với quỷ quân cảnh giới tồn tại, cũng có thể đem một danh tự hóa thần tu sĩ giết chết. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh khuôn mặt biến hóa, Phương Lương phi độn bên trong miệng nhẹ nói nói. Đối với âm quỷ tồn tại, Tần Phượng Minh kiến thức mặc cảm Phương Lương. Nghe được Phương Lương lời ấy, biết rõ kia nói cũng không sai. Ngươi tiến vào nơi đây, chẳng lẽ là muốn tìm kiếm nơi đây âm hồn quỷ vật, sau đó đem chi bắt được hay sao? Dựa theo Phương Lương bản tâm, Tần Phượng Minh tự nhiên nghĩ như vậy. Ha ha, xem ra ngươi đối với tại cái kia tử linh khí tức trong người quỷ vật tác dụng không lắm biết được. Chỉ cần có thể tại tử linh trong hơi thở tồn tại âm hồn quỷ vật, cái kia trong cơ thể thì có thể ra đời một đặc thù vật chất tồn tại, cái loại này vật chất chính là tử linh khí tức ngưng tụ chi vật. Mặc dù là tinh hồn trong cơ thể chi vật, nhưng là bất tử bất diệt, rất khó lấy tay đoạn đem chi diệt trừ. Kia là tử linh khí tức tại kia trong cơ thể quanh năm suốt tháng lắng đọng mà thành. Nếu như có thể đem chi đạt được, là được dùng đặc thù bí thuật tiến hành luyện chế, tu luyện thần thông cũng tốt, rèn luyện vào pháp bảo cũng được, đều có thể để cho công kích uy lực đại tăng. Nếu như đem chi tu luyện thành một loại đặc thù ám khí, chỉ cần tu sĩ thân chúng, coi như là tu vi cao hơn ta đều rất nhiều người, cũng đủ làm cho mất đi chống cự. Phương Lương mỉm cười, đem trong lòng biết hợp bàn báo chi Tần Phượng Minh nói. Nghe được Phương Lương như thế nói, Tần Phượng Minh mới hiểu được cái này chết tiệt linh khí hơi thở nhập lại không chỉ là có chỗ xấu, nguyên lai còn có tốt như vậy chỗ sự tình. Chỗ này ác linh sơn mạch đến cùng có bao nhiêu diện tích, Tần Phượng Minh lúc trước cũng không hỏi rõ. Hai người thân hình tại bên trong âm vụ cấp tốc phi độn, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng hai canh giờ cũng trọn vẹn tiến vào ác linh sơn mạch sâu vào bên trong chân có mấy vạn trong xa. Để cho Tần Phượng Minh cùng Phương Lương giật mình là, đường xá phía trên, không có gặp được một cỗ âm hồn quỷ vật, cũng không có phát hiện một cây quý trọng linh thảo. Chính là quý trọng âm thuộc tính tài liệu luyện khí, đều không có một khối khiến cho long hồn thú hứng thú. Giống như phiến khu vực này, chính là một mảnh tĩnh mịch chi địa bình thường. Bởi vì có kinh khủng kia tử linh khí thức tồn tại, như thế âm vụ chi địa, tự nhiên không có tu sĩ nguyện ý tiến vào trong đó. Không có yêu thú cùng tu sĩ còn nói qua được đi, nhưng muốn nói không có bất kỳ linh thảo hoặc là quý trọng luyện khí chi vật, cái này liền có chút nói không được. Phương đạo hữu, nơi đây lộ ra cổ quái, người ta còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đối mặt nơi này quỷ dị như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn truyền âm bên cạnh Phương Lương nói. Tuy rằng hắn biết được Phương Lương đối với âm hồn quỷ vật cảm giác so với hắn còn muốn linh mẫn, nhưng đang ở loại này trong hoàn cảnh, bất an trong lòng, chậm rãi dâng lên. Ừ, không tệ, nơi đây cho dù có tử linh khí tức tồn tại, theo lý cũng không phải không có âm hồn quỷ vật tạo ra, trừ phi. Phương Lương đồng dạng sắc mặt âm trầm, trong miệng lúng túng nói. Đạo hữu có gì nói, mời nói thẳng không sao. Tần Phượng Minh khẽ giật mình, không biết Phương Lương lời ấy ý gì. Tử linh khí tức, đối với âm hồn mà nói, là một loại vật đại bổ, tuy rằng kia đối với mặt khác chỗ ở âm hồn có cường đại mặt trái công hiệu, nhưng ở loại này khí tức nhưng mà âm hồn, tự nhiên không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Vì sao nơi này không có âm hồn tồn tại, vậy chỉ có thể có một loại khả năng tồn tại, cái kia chính là cái mảnh này quảng đại khu vực bên trong tồn tại một ít cường đại âm quỷ, chỉ cần ra đời mặt khác âm hồn, kia sẽ đến đây đem để thôn phệ, lấy tăng cường bản thân thực lực. Nghe được Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Phương Lương lời ấy cũng không phải không có lý, tuy rằng vậy âm hồn sẽ không lẫn nhau thôn phệ, nhưng nơi này âm khí tràn ngập chi địa cũng khác biệt, chỗ bất đồng, nơi này có tử linh khí tức tồn tại. Tại như thế trong hoàn cảnh đản sanh âm hồn, kia trên thân tự nhiên có chứa tử linh khí tức. Loại này tử linh khí tức, hẳn là âm hồn quỷ vật cực kỳ hướng tới, chính là bởi vì như thế, âm hồn lúc giữa mới có thể khả năng lẫn nhau tàn sát nuốt. Phương Lương nói đến chỗ này, kia trên khuôn mặt anh Tuấn, cũng không khỏi đã có vẻ mặt ngưng trọng. Như thế là thân có tử linh hơi thở âm hồn, coi như là kia không có linh trí, cũng là có thể so với thông thường âm hồn cường đại hơn nhiều. Phương Lương lúc này mặc dù không thế nào e ngại bên trong âm vụ tràn ngập tử linh khí tức, nếu như là đeo trên người tử linh hơi thở âm hồn, hắn là hay không có thể chống cự, trong lòng cũng là không có. Không cần lo lắng, cho dù có một cỗ huyền giai âm hồn tồn tại, bằng vào ta và ngươi thủ đoạn cùng kim phệ tại, số lượng kia cũng khó có thể lấy được bỏ đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4018, Thỉnh giáo trên. Đối với âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh sở tu huyền vi thượng thanh quyết không thể nghi ngờ là cực kỳ sắc bén. Mà nơi này cái chủng loại kia tử linh khí tức, mị cực huyền quang xuống, đối với hắn rồi lại không có gì hiệu quả. Thân tại như thế dưới tình huống, hắn thực lực bản thân căn bản là yếu bớt. Mặt khác tăng thêm một cái đã thông linh phệ hồn thú. Hắn có đủ thực lực cùng một tên huyền giai sơ kỳ âm hồn tranh đấu, mà không cần lo lắng có cái gì vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Phương Lương gật gật đầu, hắn thân là quỷ quái chi thân, mặc dù đối với tử linh khí tức có chút sợ hãi, thế nhưng là đối với âm hồn quỷ vật, trong lòng vẫn có thật lớn nắm chặt. Hai người lần nữa đi về phía trước hai canh giờ về sau, tiến vào ác linh sơn mạch đủ để đã có 10 vạn dặm xa. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên ngưng lại. Sao thế, đạo hữu chẳng lẽ phát hiện cái gì hay sao? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh chú thân, Phương Lương hơi biến sắc mặt, trong miệng cũng là gấp giọng mở miệng nói. Hắn tuy rằng muốn gặp được một cái âm hồn, thế nhưng là cũng không hy vọng gặp được một cỗ huyền giai cảnh giới tồn tại. Đạo hữu không cần lo lắng, là Hạc đạo hữu truyền âm. Nhìn thấy Phương Lương khẩn trương biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, nói. Hắn nói qua, đưa tay ra, một quả thoáng hiện ánh huỳnh quang ngọc bài xuất hiện ở trong tay. Ngọc bài xuất ra, một nhóm chữ cũng hiển lộ tại phía trên, Hạc Mộ đã đến Ác Linh Sơn mạch bên ngoài. Không biết nhưng cần Hạc Mỗ tiến vào sao? Hạc Huyền rất là cẩn thận, cũng không lỗ mãng trực tiếp tiến vào Ác Linh Sơn mạch, mà là trước hỏi thăm Tần Phượng Minh. Tự Hạc Huyền truyền lại tin tức nhìn, hắn nhập lại không nhận thấy được chỗ này bên trong sơn mạch tồn tại nguy hiểm. Xem ra coi như là tinh hồn ngưng tụ thân thể mà thành Hạc Huyền, đối với cái kia tử linh khí tức cũng là cảm ứng không chân thiết. Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn Hạc Huyền đến đây, vì vậy trực tiếp nhắn lại, làm cho lưu tại sơn mạch bên ngoài. Tại Ác Linh Sơn mạch bên ngoài, tuy rằng như trước có tử linh khí tức, thế nhưng là đã đạm bạc rất nhiều. Trong thời gian ngắn, tự nhiên không cách nào đối với Hạc Huyền tạo thành bao nhiêu tổn thương. Truyền tin hơi thở cho Hạc Huyền về sau, Tần Phượng Minh cũng không lại phi độn mà đi, mà là thần thức nhìn quét bốn phía một lát, kia quay đầu nhìn hướng Phương Lương nói, Phương đạo hữu, ngươi tiến vào nhập thần cơ phủ, Tần Mỗ cần kích phát thần điện. Đối với trong thần điện khủng bố tinh hồn tồn tại, Phương Lương tự nhiên đã sớm biết được. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Phương Lương cũng không tiếp lời. Ánh huỳnh quang thoáng hiện, như vậy biến mất không thấy tung tích. Theo bấm niệm pháp quyết, một tòa cao lớn ngọn núi bao bọc tại một tầng trong bạch vụ hiển lộ tại trong sơn cốc. Bạch vụ lượn lờ, để cho cái này một cái ngọn núi lộ ra rất là không giống người thường. Theo một quả ngọc bài bị Tần Phượng Minh bóp nát, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bị một cỗ năng lượng một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Giờ phút này không có tranh đấu, ngươi không công lãng phí một quả ngọc bài, xem ra là có trọng yếu sự tình cùng lão phu nói rồi. Tần Phượng Minh thân hình mới vừa tiến vào đến trong thần điện một căn phòng, vốn xếp bằng ở quan tài trên Giật Dương chân nhân liền mở ra hai mắt, trực tiếp mở miệng nói. Bái kiến tiền bối, lần này vãn bối đến đây, chính là cho tiền bối tiễn đưa Dương Tủy Thảo cùng Thanh Lân chỉ mà đến. Nơi đây chính là tiền bối cần hai loại vật phẩm, mời tiền bối nghiệm nhìn. Tần Phượng Minh không chần chờ, cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp liền đem hai loại quý trọng chi vật lấy ra. Đối với Giật Dương chân nhân, Tần Phượng Minh là không cần phải đối kỳ đùa nghịch cái gì tâm cơ đấy. Vì kia tìm kiếm quý trọng chi vật, tự nhiên là vì để cho Dật Dương chân nhân gia tăng bản thân thực lực. Hắn về sau còn cần dựa Dật Dương chân nhân, Dật Dương thực lực càng mạnh, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thì càng có bảo đảm. Đồng thời cũng là vì để cho Dật Dương chân nhân cái này một phân thân tinh hồn đối với trong lòng của hắn cảm kích. Hơn nữa Tần Phượng Minh vững tin, nếu như về sau hắn mang theo Dật Dương tinh hồn trở lại Dương Di tộc, thế tất cũng sẽ để cho vị kia như trước khỏe mạnh Dương Di tộc đại thừa trong lòng còn có cảm kích. Có thể làm cho một danh tự Dương Di tộc đại thừa trong lòng cảm kích, đây cũng là một kiện đối với hắn mới có lợi sự tình. Tần Phượng Minh trong lòng một mực nhớ kỹ một sự kiện, cái kia chính là hơn nghìn năm sau có thể đi đến hỗn độn giới bên trong. Có thể đi vào hỗn độn giới tồn tại, có thể nói đều là huyền giai tồn tại trở lên. Nếu như hắn thật sự có cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đối mặt những cái kia rất nhiều đại thừa, huyền giai tồn tại, hắn nếu như không có cái gì người quen, trong lòng tự nhiên không có nắm chắc. Tuy rằng lúc trước Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân nói chỉ cần đi vào hỗn độn giới, bất luận cái gì đại thừa tu vi cũng sẽ tự động đáp xuống quay về huyền giai sơ kỳ cảnh giới. Nhưng coi như là tu vi cảnh giới bị khắc chế, nhưng đại thừa thủ đoạn của tu sĩ cũng không phải là huyền giai sơ kỳ tu sĩ có thể đơn giản chống cự được. Nếu có vài tên đại thừa tồn tại đứng ở phía sau hắn, hắn tự nhiên sẽ lực lượng trên bàn chân một ít. Cũng chính là điểm này mới khiến cho Tần Phượng Minh đối với hắn gặp phải đại thừa tồn tại hoặc là đại thừa phân thân trắng trợn lấy lòng. Cái gì, ngươi thật không ngờ nhanh liền tìm đến đó hai loại quý trọng chi vật, cái này quá mức để cho lão phu giật mình. Dật Dương chân nhân biểu lộ chấn động, trong miệng gấp giọng nói. Tại Dật Dương xem ra, cái kia hai loại vật phẩm, coi như là nhanh, cũng thế tất sẽ cần mấy trăm năm lâu. Vãn bối cơ duyên xuống tiến vào một chỗ cổ tu động phủ, vừa vặn đã nhận được. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng một lời, trực tiếp đem việc này mang qua. Dật Dương chân nhân tuy rằng trong lòng không quá tin tưởng Tần Phượng Minh như thế nhẹ bỗng một lời, nhưng mà nếu như đạt được bản thân cần thiết chi vật, hắn cũng lười dây dưa nữa tại việc này phía trên. Có cái này hai kiện quý trọng chi vật tại, lão phu tinh hồn, tiếp theo lần nữa khôi phục đến huyền giai đỉnh phong cảnh giới. Tuy rằng không có khả năng khôi phục lại đại thừa, nhưng chỉ cần tìm được thân thể, tiêu phí mấy nghìn năm trên vạn năm, lần nữa tiến vào đại thừa, cũng không phải là cái gì việc khó. Dật Dương chân nhân nhìn trong tay hai kiện quý trọng chi vật, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ vui mừng. Lại lần nữa quay về đến đại thừa, là trong lòng của hắn kỳ vọng. Lúc này thấy đến mục tiêu lại tiến thêm một bước, tự nhiên trong lòng khó có thể áp chế mừng rỡ. Dật Dương tiền bối, vãn bối giờ phút này đã tiến vào bên trong hàn lược giới vực, nhưng không biết tiền bối đối với hàn lược giới vực nhưng hiểu rõ không? Ở lại Dật Dương biểu lộ hơi là khôi phục, Tần Phượng Minh lúc này mới khom người thi lễ nói. Đại thừa tu sĩ xuyên việt giới vực lúc giữa hàng rào có thể nói cực kỳ nhẹ nhõm, vì vậy coi như là Dương Di tộc khoảng cách hàn lược giới vực xa xôi, nghĩ đến kia cũng đúng hàn lược giới vực có hiểu biết. Cái gì, ngươi tiến vào hàn lược giới vực, đây chính là vô cùng tốt sự tình. Cái này thế giới vực rất là hỗn loạn, bằng ngươi lúc này tu vi, về sau làm việc phải cẩn thận nhiều hơn. Hàn lược giới vực cụ thể sự tình, lão phu cũng là không rõ lắm. Lúc trước lão phu chẳng qua là đi ngang qua một lần, cũng không có dừng thân dò hỏi. Bất quá nghĩ đến yểu thích tiên tử có lẽ biết được một ít, lão phu đem ngươi đưa vào kia động phủ. Theo một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào yểu thích tiên tử chỗ động phòng. Sao thế, ngươi giờ phút này đã đến hàn lược giới vực, không chờ Tần Phượng Minh mở miệng, yểu thích tiên tử lời đầu tiên mở miệng nói. Nàng tâm tư thông minh, một đoán liền đoán chúng, tiên tử tiền bối đoán thực chính xác, vãn bối giờ phút này đã tiến vào bên trong hàn lược giới vực rồi. Lần này đến đây thấy tiền bối, chính là nghĩ muốn hiểu rõ một phen hàn lược giới vực, mong rằng tiên tử chỉ điểm vãn bối một phen. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, khom người thi lễ, thẳng vào chủ đề mở miệng nói. Rất tốt. Người có thể bình yên tiến vào hàn lược giới vực, coi như là tiến về phía trước một bước, hàn lược giới vực rất không yên ổn, giới vực trong tu sĩ tôn trọng tranh đấu, thân người ở trong đó thế tất yếu cẩn thận, một ít chú trọng sự tình, người phải nhớ kỹ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4019, Thỉnh Giáo Hạ. Nghe yểu tích tiên tử tự thuật, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Hàn lược giới vực tu sĩ thật là tốt đấu. Vẫn còn trong lòng hắn suy nghĩ phía trên. Hàn lược giới vực sở dĩ có một cái, lướt chữ, theo như yểu tích tiên tử nói như vậy, cũng là bởi vì tiến vào bên trong hàn lược giới vực sở hữu tu sĩ, trong lòng đều có cướp bóc người khác tín niệm tồn tại. Toàn bộ giới vực, vô luận là cấp thấp tu sĩ, còn là cao cấp tu sĩ, đều là bình thừa tranh đấu chi tâm tu luyện. Có thể nói, hàn lược giới vực tu sĩ theo đuổi không phải là trường sinh, mà là thực lực bản thân. Chỉ có bản thân thực lực đủ cường đại, mới có thể tại trong tu tiên giới sống lâu dài. Chỉ là điểm này, liền cũng khác biệt, giới vực có thật lớn bất đồng. Yểu tích tiên tử cũng đem hàn lược giới vực tình hình chung đại khái nói một phen, tuy rằng không lắm kỹ càng, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng đã rất là hai mắt tỏa sáng rồi. Hàn Lược giới vực là có 8 cái đại lục tạo thành: Đông Nguyên đại lục, Tây Nguyên đại lục, Nam Nguyên đại lục, Bắc Nguyên đại lục, Trung Nguyên đại lục, Hàn Tuyết đại lục, Quang Viêm đại lục cùng Vạn Hồ đại lục. Trừ Quang Viêm đại lục bên ngoài, có thể nói từng trên đại lục, hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít chủng tộc tồn tại. Những thứ này chủng tộc, vì tu luyện tài nguyên, có thể nói là tranh đấu lẫn nhau không ngừng. Loại này tranh đấu, thực sự không phải là mấy người, hơn 10 người tranh đấu, mà là thành vạn, hơn 10 vạn người đại chiến. Bên thất bại, tự nhiên là không cần nghỉ ngơi lấy lại sức, tự nhiên mà phải rời đi. Có thể nói Hàn Lược giới vực lịch sử, chính là của mọi người nhiều tộc quần trong lúc tranh đấu trong phát triển, một cái tràn ngập xâm lược, máu tanh lịch sử phát triển. Đương nhiên, tranh đấu tự nhiên sẽ có một cái độ. Cũng không phải sở hữu tu sĩ vừa thấy mặt đã rút đao khiêu chiến. Cái này cũng có cực kỳ nghiêm khắc quy tắc hạn định. Cái này hạn định cũng là cả giới vực tộc quần quy định bất thành văn. Cái kia chính là từng cái tộc quần thiết lập một ít thành trì, trong phường thị, cấm chế hết thảy tranh đấu. Chỉ cần có tư cách tiến vào đến những thứ này đặc biệt tu sĩ tụ tập chi địa người, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, cấm tùy ý đánh nhau cái này một quy định. Nếu có người trái với, cái kia đem đã bị toàn bộ giới vực tu sĩ đuổi giết. Coi như là huyền giai tồn tại, nếu như ở đằng kia một bên trong thành trì trái với này hạng điều ước, kia cũng khó có thể đào thoát bị toàn bộ giới vực tu sĩ đuổi giết kết quả. Đương nhiên, nếu như là tộc quần hoặc là một cái thế lực trắng trợn xâm lược sự tình, tự nhiên không có này hạn định. Hàn Lược giới vực tôn trọng chính là thực lực, chỉ cần ngươi có thực lực, bằng sức một mình, cũng có thể khiêu chiến một thành trì hoặc là phường thị. Chính là khiêu chiến một cái tộc quần, cũng không phải là không có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy bình thường chỉ cần tu sĩ tu luyện đến huyền giai cảnh giới, quy phụ tại kia bao che ở dưới thế lực hoặc là tộc quần sẽ có không ít. Thủ một danh từ huyền giai tồn tại che chở, cũng không thể ngăn chặn bất đồng thế lực trong lúc tranh đấu. Huyền giai đại năng che chở, chẳng qua là bảo đảm kia thủ hạ chính là thế lực này không bị từ bên ngoài đến thế lực xâm lược. Nhưng che chở ở dưới thế lực này, tranh đấu lẫn nhau sẽ không tránh cho. Tuy rằng toàn bộ Hàn Lược giới vực tranh đấu không thôi, thế nhưng là đối với toàn bộ giới vực mà nói, như thế tranh đấu cũng không có để cho Hàn Lược giới vực đi về hướng diệt vong. Chẳng những không phải là hủy diệt, ngược lại để cho Hàn Lược giới vực đã có nhảy vọt phát triển. Bởi vì đại chiến nhiều lần có phát sinh không giả, thế nhưng là bên thất bại, cũng không phải là liền tất cả đều là bị diệt sát, mà là đại bộ phận rời đi, coi như là bắt được đại lượng tu sĩ, cũng chỉ là ký kết xuống khế ước, người thắng phục khổ dịch mà thôi. Có một nguyên nhân khác, cái kia chính là giới vực diện tích quá mức cực lớn, đối với toàn bộ giới vực tu sĩ mà nói, mọi người chiếm cứ khu vực, quá mức nhỏ hẹp. Cũng chính là đại tộc bầy trong lúc tranh đấu, lúc này mới bức bách bên thất bại, không có biện pháp hướng về hoang man chi mà xuất phát, có thể khai phát ra đại lượng địa vực. Loại này nhìn như tranh đấu không ngừng tình hình, kỳ thật đối với tu tiên giới chỉnh thể mà nói, nhưng là tài nguyên trắng trợn tăng trưởng một loại rất tích cực biểu hiện. Có thể nói tệ nạn cùng ích lợi cùng tồn tại, Tần Phượng Minh đối với Hàn Lược giới vực trong đại quy mô tranh đấu tự nhiên không có hứng thú. Hắn lần này đi tới nơi này thế giới vực, chỉ là muốn xuyên qua giới vực, tiến vào kế tiếp giới vực, sau đó để sớm chút hoàn thành đối với Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử nhắc nhở sự tình. Nghe Yểu Tích tiên tử nói, tiếp theo giới vực, tên là Lăng Tường giới vực, kia cùng Hàn Lược giới vực là huynh đệ quan hệ. Hai đại giới vực trong tu sĩ, là có nguồn gốc đấy. Hơn nữa cái này hai đại giới vực lúc giữa không có giới vực hàng rào, chẳng qua là có một mảnh rất là quảng đại khu vực đất kỳ dị tương liên. Cái kia mảnh đất kỳ dị, tên là Di Vọng Hải. Trên biển hung tàn dị thường, cũng không bình thường tu sĩ có thể mặc qua. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không muốn sẽ đi ngay bây giờ vượt qua Di Vọng Hải. Hắn nếu như đi tới Hàn Lược giới vực, tự nhiên không muốn tay không mà qua. Thế tất yếu sưu tập một ít Hàn Lược giới vực đặc hữu chán quý trọng chi vật. Một cái khác, chính là Yểu Tích tiên tử cần hắn đi đến một chỗ tên là Hàn U Cốc hiểm địa, đi tìm một loại tên là băng liên quả linh quả. Băng liên quả, Tần Phượng Minh còn thật sự chưa từng nghe qua. Bất quá hắn nghe nói qua băng tinh tốn, chính là không biết băng liên quả cùng băng tinh tốn giữa có gì liên hệ. Tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn cũng không có xin hỏi. Chẳng qua là gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn cũng không có không công đáp ứng Yểu Tích tiên tử, mà là đem ngày đó tiên ma giáp phương pháp luyện chế xuất ra, giao cho đối phương, làm cho nghiệm nhìn một phen, trong đó nhưng có gì cần cải tiến địa phương. Đây là ngày tiên ma giáp phương pháp luyện chế, chính là chính bản thân hắn tìm đọc rất nhiều điển tịch, bản thân biên soạn mà thành. Tuy rằng hắn vững tin mới có thể luyện chế ra một kiện tiên ma giáp, nhưng nếu có Yểu Tích tiên tử xem xét một phen, thế tất có thể càng thêm hoàn thiện đây là ngày phương pháp luyện chế. Yểu Tích tiên tử biết được không thể không công lao động Tần Phượng Minh, vì vậy rất là thống khoái đáp ứng xuống. Nói ra cuối cùng, Tần Phượng Minh đến đó vị trí xiếp mị tiên tử. Tiên tử tiền bối, lúc trước vị kia xiếp mị tiên tử đã từng là nói, muốn đem nàng đưa đến Hàn Lược giới vực, giờ phút này đã là Hàn Lược giới vực rồi, không biết tiên tử tiền bối có hay không đem thả ly khai sao. Tần Phượng Minh giờ phút này đưa ra để cho Siếp Mị tiên tử rời đi, cũng không phải là cái gì thật sự hảo ý. Tại tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực, có thể nói nguy cơ tứ phía, hắn không biết cái nào lúc liền cần tế ra thần điện, cùng cường đại tồn tại tranh đấu. Nếu như đến lúc đó Yểu Tích tiên tử khống chế thần điện đối địch, mà Siếp Mị tiên tử bản thân ly khai thần điện, nàng là có phải có thủ đoạn đem thần điện khống chế, là hắn không thể vững tin đấy. Yểu Tích tiên tử sao mà thông minh, tự Tần Phượng Minh trong lời nói, nàng liền lập tức đã minh bạch Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Ngươi yên tâm, nếu như Siếp Mị tiên tử tiến vào trong thần điện, nàng tựu không khả năng lại đối với ngươi tạo thành cái uy hiếp gì. Thả kia rời đi cũng là không thể, thế nhưng là cũng không phải giờ phút này. Chờ ngươi triệt để ly khai Hàn Lược giới vực thời điểm, lại đem kia để cho chạy. Yểu Tích tiên tử không thèm để ý chút nào nói ra. Chỉ cần có thần điện tại, thân là khí linh nàng tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Từ biệt Yểu Tích tiên tử, Tần Phượng Minh lại lần nữa về tới thần điện bên ngoài. Trải qua một phen giải, hắn lúc này đối với Hàn Lược giới vực đã không phải là bôi đen. Đối với Hàn Lược giới vực trong tình hình, tuy rằng không thể nói cỡ nào biết rõ, thế nhưng là đã coi như là có nhiều hiểu được. Hắn sau này muốn làm sự tình, chính là sưu tập Hàn Lược giới vực các loại tài nguyên, sau đó đi đến Hàn U Cốc một lần, sau đó chính là ý tưởng thông qua Di Vọng Hải rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.